Chương 2909, lại theo dõi. Chương 2909, lại theo dõi. Nghe bên cạnh giản giám đốc cùng phụ dị hộ dạ thiếu tá đối thoại, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý, thậm chí hắn trên mặt đều hiện lên một mặt nghiêm trọng, rốt cuộc Nhật Bản người đã thẩm thấu tới rồi như vậy nông nỗi, nếu một cái không cẩn thận, khả năng sẽ tạo thành thiên đại phiền toái. Buổi sáng thời điểm, hắn vốn dĩ cùng Chu Kế Toán đi Hạnh Hoa Hồ Đồng tìm người, hiểu biết thuê nhà sự tình. Chính là Chu Kế Toán thực mau liền đem hắn chi đi, nói là làm hắn độc lập đi tìm phương pháp, rốt cuộc hắn cũng thấy được một lần cơ hội đến nỗi giản giám đốc, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Không phải hắn không có gặp được giản giám đốc, mà là hắn thế nhưng thấy được một thân y phục thường phụ dị hộ dạ thiếu tá, hắn liền tiến vào cái này Nhật Bản người quán trà tới uống trà, muốn hiểu biết một chút cái này phụ dị hộ dạ thiếu tá cùng những người đó tiếp xúc. Chính là cái này phụ dị hộ dạ thiếu tá thật là Nhật Bản người một cái đặc công cao thủ, cho dù là Trương Thiên Hạo đi theo, cũng hơi kém bị phát hiện. Nếu là A Bính bọn họ đuổi kịp, rất có thể sớm bị phát hiện, bởi vì cái này phụ dị hộ dạ thiếu tá đi qua mấy chỗ địa phương, đều có người chuyên môn nhìn chằm chằm phụ dị hộ dạ thiếu tá phía sau. Hắn tổng cộng phát hiện 5 cái làm tiểu sinh ý thương nhân, hơn nữa bọn họ ở phủ dị hộ dạ thiếu tá trải qua thời điểm, vẫn là thực cẩn thận nhìn chằm chằm hắn phía sau người quá khôn khéo. Hắn ngồi ở chỗ kia, chậm rãi nghe cách vách giản giám đốc cùng phủ dị hộ dạ thiếu tá đối thoại. Hai người đối thoại không có một tia dinh dưỡng, chẳng qua nói đêm qua phát sinh sự tình, thậm chí làm giản giám đốc cẩn thận tra một chút các phương diện tin tức. Mấy cái cố định tiêu điểm, người bình thường thật đúng là sẽ không phát hiện, nếu không phải đêm qua phát hiện lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng sẽ không chú ý tới như vậy cố định tiêu điểm. Rốt cuộc loại này trành tiếu phương thức thật sự là có chút quá lạc hậu. Nhưng chỗ tốt cũng là quá rõ ràng. Quá không dễ dàng bị người phát hiện đúng rồi, giản giám đốc, các ngươi kia ba người tra đến thế nào, có hay không vấn đề? Không có, ta cho tới nay, đã vượt qua một năm, cũng không có điều tra ra đối phương chi tiết, thoạt nhìn hình như là bình thường công nhân, chính là vẫn luôn cho ta cảm giác đó là đối phương thân phận có chút không đơn giản. Cái kia Chu Kế Toán rất có thể là địa hạ đảng bên kia, mà Tiểu Cắt cùng Tiểu Vương, ít nhất cũng có một cái là quân thống bên kia, hoặc là mặt khác tổ chức, nhưng căn bản không có một chút manh mối, cho nên, đến bây giờ, ta cũng không có điều tra ra. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là có chút bất đắc dĩ nói mặt khác, chính là cái kia Hà Quân, chúng ta chỉ là tra được hắn nguyên lai là Thành Nam, từ đánh giặc lúc sau, hắn liền biến mất ở nhà hắn, không còn có trở về. Chúng ta cũng không hảo phán đoán hắn có phải hay không thật sự Hà Quân. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng, ta đi tìm một cái ở tại Nam khu quen thuộc Hà Quân người lại đây nhận, chỉ là phát hiện Hà Quân hiện tại bộ dạng có rất lớn biến hóa, cũng không dám xác định đối phương có phải hay không là thật sự Hà Quân, vẫn là giả. Fuji Hồ giả thiếu tá vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền cảm giác được có chút đau đầu, cái này Tam Thông công ty rốt cuộc là chuyện như thế nào a, trừ bỏ ngươi, mặt khác 4 người đều khả năng có vấn đề, đặc biệt là cái kia Chu Kế Toán, càng có thể là địa hạ đảng, muốn hay không đem bọn họ bắt lại. Nếu bắt lại, như vậy có thể trực tiếp thẩm vấn, ta tin tưởng đế quốc không có thẩm không ra phạm nhân. Thiếu tá, sự tình cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Chu Kế Toán cùng Thượng Hải một cái phó thị trưởng quan hệ không tồi, nghe nói là hắn một cái bà con xa thân thích, nếu trực tiếp bắt lấy tới, kia đối chúng ta tới nói, tuy rằng dễ dàng, nhưng không hảo cấp Thượng Hải bên này người giao đãi. Đến lúc đó ảnh hưởng cũng không tốt, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng, nếu là người bình thường, ta sớm bảo ngươi bắt. Giản giám đốc cũng là có chút bất đắc dĩ nói hử, đế quốc muốn bắt người, còn muốn hắn Thượng Hải thị chính phủ sao lại thế này, bọn họ dám nhúng tay sao? Fuji Hồ giả thiếu tá cũng là vẻ mặt bất mãn, hung hăng mà chụp một chút cái bàn, mang theo mãnh liệt không cam lòng có hay không mặt khác biện pháp. Không có, thật sự không có mặt khác biện pháp. Không được, đã có như vậy manh mối, cho dù là tòa thị chính phó thị trưởng giống như gì, ta làm người đi bắt, ta đến là muốn nhìn, ai dám đi tìm phiền phái. Fuji Hồ giả thiếu tá cuối cùng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà nói một câu. Giản giám đốc vừa nghe, cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc hắn đã theo dõi một năm thời gian. Hiện tại sắp thu vong thời điểm, lại bị phụ gì hồ giả thiếu tá đi chặn ngang một đòn, này không phải cho hắn thêm phiền sao? Nhưng hắn biết, hắn thật đúng là không có quyền lợi tự tuyệt, chỉ có thể tùy ý cái này phụ gì hồ giả thiếu tá đi xử lý. Hiện tại là có một chút nhi gió thổi cỏ lay, liền có thể phái người đi bắt, mị kỳ danh rằng cường hóa trị an. Cho dù là Nhật Bản người không ra động, kia cũng có thể kêu đại lượng đặc vụ xuất động, no 76 hoặc là mặt khác ở Trung Quốc thiết lập hành động đội, đều có thể đi bắt người ước chừng qua 10 phút. Trương Thiên Hạo liền nghe được cách vách hai người đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn cũng nhẹ nhàng đứng lên, lấy ra một trường yên phóng tới trên bàn, cũng chuẩn bị đi theo rời đi. Rốt cuộc hắn muốn đi theo cái này phụ dị hổ dạ thiếu tá nơi nơi nhìn xem, ít nhất nói hắn có chỗ nào phải đi, thấy những người đó đều phải nhất nhất nhớ kỹ. Một đội hành động tổ, hắn cũng sẽ không buông tha những người này. Hắn hôm nay tra xét một chút trải qua giản giám đốc thuê phòng ở, chỉ là giản giám đốc căn bản không có nhập chứng, thậm chí căn bản không có đem cái này muốn cho thuê phòng ở ký lục xuống dưới. Trúc viên lộ nào đó hồ đồng bên ngoài, Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, chậm rãi chịu yên, thậm chí ánh mắt đều không có nhìn về phía hồ đồng chỗ nào đó. Mà lúc này, cái này phụ dị hổ dạ thiếu tá ở đi vào cái này hồ đồng lúc sau, liền bắt đầu tả hữu nhìn xung quanh một chút. Nhìn đến bên ngoài cũng không có cái gì người ngoài dưới tình huống, hắn liền đi tới một cái tiểu viện từ bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vang lên này một nhà môn. Cùng lúc đó, ở ly đầu hẻm không xa địa phương, một thanh niên ánh mắt hơi hơi đảo qua phụ dị hổ dạ thiếu tá, liền lại đem ánh mắt phóng tới đầu hẻm cái này địa phương gì, thế nhưng có người ở chỗ này trông coi, quá tiểu tâm một chút đi. Trương Thiên Hạo khỏe mắt dư quang đảo qua người này động tác, cũng là hơi hơi sửng sốt, liền dường như không có việc gì hướng bên trong đi. Mà cái này đầu hẻm, đồng dạng còn có một ít bãi tiểu than than tử, hoặc là lao nhân, hiển nhiên bọn họ ai bận việc ấy, giống như đối với nơi này sự tình, sớm đã tập mãi thành thói quen. Trương Thiên Hạo mang theo một tia bĩ tính đi tới cái kia người thanh niên trước mặt, trực tiếp ôm qua đi, thoạt nhìn hình như là rất quen thuộc bộ dáng. Cho dù là cái kia đứng ở nơi đó giám thị Nhật Bản người, như thế nào cũng không nghĩ tới, này một cái xuất hiện người xa lạ, thế nhưng lại đây ôm chính mình. Thật không biết là ai cho hắn lá gan, giỗi tay liền phải bắt được Trương Thiên Hạo, cấp Trương Thiên Hạo tới một chút tàn nhẫn. Rốt cuộc ai dám cùng bọn họ nhai răng, kia không chính mình tìm chết sao? Huynh đệ, tới điếu thuốc, như thế nào? Trương Thiên Hạo ôm trầm đi thời điểm, sớm đã đoán trước đến cái này Nhật Bản người sẽ phản kháng, hoặc là nói, hắn cũng sợ phán đoán làm lỗi, trực tiếp kiểm tra rồi một cái này Nhật Bản người. Trên người có thương, tự nhiên không cần hắn đi nhiều phán đoán. Có thương, tự nhiên có thể phán đoán ra tới, người này cũng không phải cái gì người tốt, cho dù là thường thấy súng lục, cũng không phải cái gì người tốt. Người như vậy, đối với hắn tới nói, chỉ có thể làm phân bón mà thôi. Hắn một bên nói, sau đó tay phải nhẹ nhàng dùng một chút lực, cái kia vừa mới chuẩn bị phản kháng Nhật Bản người trực tiếp bị hắn bấm gãy cổ, thân thể cũng chỉ là hơi hơi rãy rủa một chút, liền không còn có sức lực đi làm. Mà hắn tay trái nhẹ nhàng dẫn theo thanh niên này, thoạt nhìn quan hệ thân mật hướng về vừa mới phủ dị hộ dạ thiếu tá sở đi kia ra tiểu viện tử. Rốt cuộc một cái hành động tiểu đội, ở hắn tinh thần giữa, tổng cộng là 6 cá nhân, trừ bỏ bên ngoài một người, bên trong còn có 5 người, trong đó không bao gồm một cái phủ dị hộ dạ thiếu tá. Mà Trương Thiên Hạo kẹp cái này Nhật Bản thanh niên, vừa đi, một bên còn nói cười, thoạt nhìn, quan hệ thân mật, cho dù là đi qua người, cũng không có chú ý tới, hắn hữu cánh tay kẹp đã là một cái chết người gì, cái này không phải hôm nay vừa tới sao, như thế nào có người quen đi tìm tới. Lúc này một cái hàng xóm bác gái vẫn là có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong miệng còn không ngừng ba kéo tới. Chương 2910, theo dõi giản giám đốc. Chương 2910, theo dõi giản giám đốc. 5 phút, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đi ra kia ra độc lập tiểu viện, mà hắn tay cũng bị rửa sạch sẽ, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Rốt cuộc hắn đi vào chỉ có 5 phút, mà đại môn cũng bị hắn cấp một lần nữa khóa lại, thật là mẹ nó nhược, nguyên lai là từ Sơn Đông bên kia điều lại đây đặc biệt hành động tiểu đội, nơi này chỉ là ở một nửa kia còn ở ngoại ô thành phố khu, thật là mẹ nó thông minh. Hắn mắng vài câu, sau đó liền quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia tiểu viện tử, nhàn nhạt mà hừ lạnh một tiếng. Mà tiểu viện trong phòng, lúc này trừ bỏ cái gì cũng không có, liền một khối thi thể cũng không có. Nếu có người chú ý nói, liền sẽ phát hiện toàn bộ trong viện mặt đất trống rông cao hơn một ít. Này đó là cái gì? Chính hắn rõ ràng thật sự đó là 7 cổ thi thể trực tiếp bị hắn chôn ở giữa sân, còn xử lý một chút chút cơ quan phụ gì hồ dạ thiếu tá, còn có 17 cái trạm gác ngầm, 3 cái hành động tiểu tổ 20 cá nhân, thật là kích thích a. Hắn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói một câu. Cái này phụ gì hồ dạ thiếu tá thật đúng là có liêu, hắn đều sắp vui vẻ đã chết. Duy nhất làm hắn có chút cổ quái đó là cái này phụ gì hồ dạ thiếu tá phụ trách chỉ là hành động tiểu tổ phương diện, còn có tình báo thu thập, mặt khác về chút cơ quan bên trong sự tình, thế nhưng cái gì cũng không biết. Cái này làm cho hắn tương đương bất mãn, thậm chí muốn mắng chửi người. Bất quá một cái phụ trách bên ngoài thiếu tá, thế nhưng trong tay chỉ có 2 cái tiểu đội, cùng với 10 mấy tiểu điểm, thật sự là có chút làm người không thể tưởng được. Trương Thiên Hạo cũng biết, hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, rốt cuộc cái này phụ gì hổ dạ vừa thấy đó là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, ở kháng thẩm vấn phương diện vẫn là tương đương cường hắn ba. Đi ở trên đường cái, Trương Thiên Hạo lại một lần đi qua này một cái phương diện, sau đó nhìn về phía một cái khác phương hướng. Hắn lúc này đây qua đi, trực tiếp chạy về phía mục đích địa. Hắn lúc này đây chuẩn bị đem 10 mấy tiểu điểm cùng với mặt khác 3 cái hành động tổ đóng quân điểm bưng, như vậy mới có thể không làm thất vọng chết đi phụ gì hổ dạ thiếu tá đến nỗi như thế nào xử lý, căn bản không gọi chuyện này. Tùy ý tìm một cái xe kéo, liền làm người lôi kéo xe trực tiếp chạy về phía mục đích địa đến nỗi xe kéo, trực tiếp bao một chiếc, rốt cuộc kế tiếp lộ cũng không gần, hắn nhưng không nghĩ lãng phí chính mình quá nhiều thể lực. Mà xe kéo người, cũng không phải người khác, đúng là hắn thủ hạ người, chẳng qua đối phương cũng không nhận thức chính mình tiểu tử, nghe nói các ngươi mỗi ngày có thể tránh thượng 5 khối ngũ giác 5 phần đi. Ngồi ở xe kéo thượng, cái kia tiểu tử vẫn là thực vui vẻ lôi kéo Trương Thiên Hạo chậm rãi đi phía trước chạy đi, mà Trương Thiên Hạo cũng là có vẻ có chút nhàm chán, liền nhẹ nhàng hỏi một câu. Đương Trương Thiên Hạo hỏi ra này một câu thời điểm, kéo xe kéo thanh niên cũng là sửng sốt, tốc độ nháy mắt chậm lại, liền đầu cũng không quay lại, mới nhàn nhạt mà nói chúng ta mỗi ngày có thể tránh cái 4x4 phân liền đã không tồi, còn muốn nộp lên 3x3 phân thuê xe phí, nhật tử qua đến gian nan a, có thể có 1x2 sinh hoạt, ít nhất sẽ không đói chết, không tồi. Kéo xe thanh niên vừa nghe đến Trương Thiên Hạo nói ra này 1x2 con số, tốc độ trực tiếp nhanh hơn không ít. Tới rồi một cái không người địa phương, liền thấy được đối phương dừng lại xe, cung kính đứng ở Trương Thiên Hạo bên người, nghiêm túc mà nói, thiếu gia hảo. Đừng khách khí, tiếp tục đi này mấy cái mục đích địa, hảo hảo làm, các ngươi này một tổ có thể nói là nhất bảo mật một tổ, nhớ kỹ. Đa tạ thiếu gia, chúng ta tổ trưởng biết, cho nên cho tới nay, đều không có làm chúng ta có quá nhiều hành động, chỉ là thu thập một ít, hoặc là hiếp trợ. Ân, các ngươi làm được thực hảo, ta rất đẹp các ngươi tổ trưởng, còn có các ngươi đội trưởng, đi mục đích địa. Trương Thiên Hạo ừ một tiếng, sau đó liền lại làm hắn một lần nữa kéo xe, bắt đầu hướng về gần nhất một cái cứ điểm chạy tới ba. Cùng ngay sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo rốt cuộc từ xe kéo mặt trên xuống dưới, mà hắn trên người lại mang theo nồng đậm sát khí. Cho dù là kéo xe thanh niên, cho dù là mệt, khá vậy cảm giác được Trương Thiên Hạo trên người kia một loại cơ hồ không dám tới gần sát khí, đặc biệt là hắn phát hiện Trương Thiên Hạo mỗi đi một chỗ, trên người sát khí liền sẽ nùng một ít, đặc biệt là kia trên quần áo không biết khi nào dính lên kia một giọt máu tươi, khả năng liền Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý tới, nhưng cái này kéo xe thanh niên vẫn là chú ý tới rồi. Thiếu gia, kế tiếp chúng ta muốn đi nơi nào? Dừng lại đi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kế tiếp hành động liền không cần ngươi. Đây là 30 đồng tiền, ngươi cầm. Thiếu gia, chúng ta có tiền, không cần. Rốt cuộc không cần, các ngươi làm việc, đem sự tình làm tốt, đó là đối ta lớn nhất trợ giúp, nhớ kỹ, không chuẩn uống rượu, đây là một cái lệnh cấm. Là. Theo Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng từ xe kéo mặt trên đi xuống tới, liền một bên cùng thanh niên nói một tiếng, một bên bắt đầu hướng một cái bán bánh nướng phương hướng đi đến, đó là một cái cố định tiêu điểm, cũng là phụ gì hồ dạ thiếu tá nhãn tuyến, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn chuẩn bị hôm nay buổi tối đem sở hữu tiêu điểm toàn bộ nổ, thậm chí làm cho cả phụ gì hồ dạ trung đội toàn quân bị diệt đến nỗi giản giám đốc, hắn vẫn là muốn bắt lấy tới, rốt cuộc cái này giản giám đốc là phản đồ, hắn sao có thể dễ dàng buông tha hắn ba. Lúc này, ở Tam Thông công ty nội, giản giám đốc cũng không có trước tiên tan tầm, dựa theo ngày thường yêu cầu, muốn ở 7 giờ sau mới có thể tan tầm. Mỹ Kỳ danh rằng là tăng ca, kỳ thật là cùng phụ Di Hồ Dạ thiếu tá gặp mặt, muốn giao lưu một chút tình huống. Chỉ là hôm nay buổi tối, hắn ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đổ 3 lần thủy, mà hắn bụng cũng là uống đến no no. Chính là hắn lại là tâm thần không yên, tổng cảm giác được hôm nay giống như bỏ qua địa phương nào, hôm nay buổi tối chẳng lẽ không tới sao? Hắn lại ngồi nơi đó, nhìn như nhìn văn kiện, kỳ thật nơi đó là cái gì văn kiện, mà là ánh mắt tản ra tới, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Thời gian lại là từng giọt đi qua, trên bàn điện thoại không vang, mà công ty ngoài cửa vẫn như cũ không có người tiến vào, thậm chí thời gian cũng là lặng yên mà qua. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đều đã là 7 giờ quá 5 phút, sắc mặt của hắn cũng là thả lỏng lại, rốt cuộc hắn hôm nay thật đúng là đi các tiếu điểm tra xét một chút, thậm chí liền cổ đạ mạ cơ quan bên ngoài, cùng với bến tàu bên ngoài đều cẩn thận nhìn một vòng. Hắn cũng không có điều tra ra, rốt cuộc là ai, hơn nữa cái này thiếu gia rốt cuộc là ai, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo rốt cuộc là giấu ở nơi đó, hắn căn bản tin tức cũng không có được đến rốt cuộc người này có phải hay không Trương Thiên Hạo. Hắn nội tâm cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc việc này, căn bản không phải hắn có thể dễ dàng tra đến ra tới, hơn nữa đối phương là một người, vừa thấy là một cái độc hành hiệp, căn bản không phải theo lẽ thường tới suy đoán. Hắn thở dài một hơi, đầy cõi lòng tâm tư chuẩn bị rời đi công ty. Theo hắn khóa kỹ công ty môn, mà ở hắc ám giữa, một đôi đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giản giám đốc, trong ánh mắt tràn đầy chính là sát ý mà bốn phía trải qua hắn người bên cạnh, không tự giác có chút rời xa hắn, không dám cùng hắn đi được thân cận quá, giống như người này trên người tràn ngập đóng băng giống nhau. Nhìn giản giám đốc chậm rãi hướng ra phương hướng đi đến, mặt sau thanh niên lại chậm rãi đi theo hắn phía sau, cách xa nhau không sai biệt lắm 6-70 mét xa. Mà phía trước giản giám đốc căn bản sẽ không nghĩ đến, mặt sau còn có người đi theo hắn, lo chính mình về phía trước đi, thậm chí hướng ra phương hướng đi cái này họ giản, thân phận là Nhật Bản người, mà người nhà của hắn thanh niên này một bên đi theo, vừa nghĩ về giản giám đốc một ít tin tức đột nhiên, liền thấy được giản giám đốc đi tới một cái bán thuốc lá thanh niên trước mặt, nhàn nhạt mà nói, cho ta tới một gói thuốc lá. Tốt, tiên sinh, cấp đức môn, bảy giác. Kia bán bao thanh niên trực tiếp đệ một gói thuốc lá qua đi, đồng thời trên dưới đánh giá một chút giản giám đốc, tựa hồ trong ánh mắt nhiều vài phần dò hỏi cho ngươi tiền. Giản giám đốc trực tiếp cấp ra một khối tiền pháp tệ, sau đó rất là tùy ý nhìn nhìn bốn phía, liền lại nhìn kêu bán yên thanh niên tìm trở về bảy rắc tiền tiên sinh, ngài đi thong thả. Theo kia thanh niên khen tặng thành, giản giám đốc trực tiếp mang theo một gói thuốc lá, tiếp tục hướng ra phương hướng đi. Bất quá, giống như bước chân nhẹ nhàng không ít. Chương 2911, đại thế giới. Chương 2911, đại thế giới. Văn hoa lộ nào đó sát dày than tử phía trước, một thanh niên người ngồi ở đối diện trên ghế mặt, mà hắn đem chân trực tiếp duỗi tới rồi cái kia sát dày thanh niên trước mặt sát dày. "Tốt, lão bản, lập tức liên hảo." Cái kia thợ đánh giày vừa nghe có sinh ý, lập tức liền thực khách khí mà khen tặng một tiếng, sau đó liền trực tiếp lấy ra sát giày bố, cấp đối diện người thanh niên nghiêm túc sát nổi lên giày. Liền ở thanh niên túi đầu sát giày thời điểm, mà đối diện thanh niên tay phải hướng phía dưới một rũ, một thanh chủy thủ xuất hiện ở hắn trong tay, kia đạm màu đen chủy thủ trực tiếp đối với thợ đánh giày cắt qua đi. Chỉ thấy kia thợ đánh giày giống như cũng cảm giác được cái gì, cũng là ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được kia chủy thủ xẹt qua động tác, trực tiếp khiếp sợ, động tác thuần thục về phía sau tối lui. Vừa thấy, rõ ràng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, phản ứng huấn luyện. Mà đối diện thanh niên lại càng mau, liền ở thợ đánh giày lui về phía sau thời điểm, kia thanh niên chân trái đạp lên mặt đất, tốc độ cực nhanh hướng về thợ đánh giày nào tới. Mà trong tay chủy thủ trực tiếp vừa lật, từ hoa sửa vì đâm thẳng, gắt gao chướng cái kia thợ đánh giày đâm tới phốc. Kia thợ đánh giày cũng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, đặc biệt là đối phương phản ứng có chút quá nhanh, liền hắn cái này huấn luyện có tố đặc công đều vì này xấu hổ. Chủy thủ thật sâu đâm vào cái kia thợ đánh giày ngực, chỉ để lại một cái chủy thủ nhược điểm, ngươi là người nào? Kia thợ đánh giày cơ hồ là dùng hết cuối cùng sức lực, gắt gao bắt lấy đối diện thanh niên, một chữ nhổ ra, hiển nhiên hắn đã chịu công kích, tương đương không cam lòng người nào. Chuyên môn sát Nhật Bản cậu người, nguyện ý làm cậu, liền phải có bị chủ nhân đánh chết thời điểm. Kia thanh niên một chân đạp lên thợ đánh giày trên người, sau đó dùng sức một rút, xoay người liền hướng về một cái khác phương hướng chạy qua đi. Mà bên cạnh mặt khác mấy cái bình thường than chủ nhìn đến nơi này giết người cũng không khỏi lớn tiếng mà la hoảng lên, giết người, mau tới người a, có người giết người, chết người. Theo ngay từ đầu vài người tiếng gào, liền thấy được những người khác cũng đi theo kêu to lên, đại lượng khách nhân cũng tùy theo hướng về mọi nơi thoát đi mà đi. Rốt cuộc cái này thời kỳ, muốn xem náo nhiệt, kia liền muốn chuẩn bị chính mình xui xẻo chuẩn bị, rốt cuộc loại tình huống này thật sự là quá thường thấy. Hiện tại tốt nhất là đó là bo bo giữ mình, không cần đi đục nước béo cỏ, nếu không cá không có sở đến, lại chọc đến một thân canh, kia hoàn toàn là mất nhiều hơn được đại lượng đám người đang gọi trong tiếng thoát đi, vốn dĩ náo nhiệt địa phương, cơ hồ loạn thành một đoàn, cái bàn, ghế, còn có thức ăn, toàn bộ lạc đầy đầy đất. Mà cái kia thợ đánh giày cũng trực tiếp ngã vào vũng máu giữa, chết đều không có nhắm mắt lại. Mà càng nhiều người lại xa xa thoát đi mở ra, lại đứng ở nơi xa nhìn bên này, đến nỗi những cái đó tiểu than điểm lão bản, có rất nhiều dẫn theo chính mình đồ vật rời đi, có rất nhiều trực tiếp ném xuống chính mình đồ vật rời đi. Loại này thường thấy sự tình, bọn họ cũng đã có kinh nghiệm, chỉ cần nơi này xử lý tốt, kia không có người sẽ đem mấy thứ này cướp đi, chính yếu chính là, không có người dám đoạt ta thực mau. Một chi cảnh sát tiểu đội chạy tới, trực tiếp bắt đầu bài tra lên, rốt cuộc này cảnh sát tiểu đội đó là muốn làm chuyện như vậy. Cùng lúc đó, ở mặt khác mười mấy tiểu điểm chỗ, A Phong mang theo hai cái tiểu tổ nhân mã, tổng cộng 13 cá nhân, bắt đầu ấn từng người phương thức bắt đầu rửa sạch tiếu điểm. Này đó đều là phụ dị hồ dạ thiếu tá thành lập tiếu điểm, âm thầm quan sát đến bốn phía bình thường ba cánh, hoặc là kháng nhật nhân sĩ tiếu điểm đối với trúc cơ quan sở hữu trạm gác ngầm. Trương Thiên Hạo chính là một cái cũng không có tính toán buông tha, rốt cuộc loại người này, chết chưa hết tội, huống chi khả năng có Nhật Bản người đâu. Không có người biết, hôm nay buổi tối, lại là một cái giết chóc buổi tối, chẳng qua hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết, lúc này đây là nhằm vào trúc cơ quan đặc cao khóa người, cổ đạ mạ cơ quan, trúc cơ quan, cơ hồ bị Trương Thiên Hạo một người đắc tội hết. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng không hối hận, rốt cuộc kháng chiến, đó là như vậy, cho dù là dựa lưng vào chính phủ, nhưng hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì nương tay. 7 giờ 50 phút là lúc, Thượng Hải đại bộ phận khu vực đều đã tối sầm xuống dưới, đại lượng bình thường ba tánh sớm đã tiến vào mộng đẹp. Mà duy nhất mấy cái náo nhiệt địa phương, liền phải kể tới Tô Giới nội phòng khiêu vũ, như Bách Nhạc Môn, Kỷ Nhạc Môn chờ địa phương. Mà ngồi ở đại thế giới lầu 2 một cái tới gần lan can địa phương, một thanh niên người đang ngồi ở nơi đó, cẩn thận nhìn phía dưới đang ở khiêu vũ mọi người, trong ánh mắt nhiều vài phần bình tĩnh. Hắn ngồi ở chỗ kia, có vẻ quá an tĩnh, cùng bốn phía kia náo nhiệt trường hợp hoàn toàn bất động. Có vẻ có chút không hợp nhau. Người này cũng không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn không hút thuốc lá giản giám đốc, thế nhưng từ một thanh niên trong tay mua một gói thuốc lá đến nội trên đường cũng không có chịu, mà hắn trong nhà chỉ có lao bà cùng hài tử, đến nỗi lao bà cùng hài tử có biết hay không thân phận của hắn, cũng không có người biết. Theo một đường Trương Thiên Hạo, cũng không có ngay từ đầu hắn tưởng như vậy xúc động, hắn muốn ở chỗ này câu cá, nhìn xem cái này giản giám đốc trừ bỏ cùng phụ gì hổ dạ thiếu tá chấp đầu ngoại, còn cùng người nào chấp đầu. Kết quả lại làm hắn chấn động, một cái ngày thường ít khi nói cười giản giám đốc cũng không có ai biết một mặt, thế nhưng chạy đến đại thế giới tới khiêu vũ. Hơn nữa cùng phía dưới vũ nữ nhảy đến kêu một cái nhiệt tình, đặc biệt là kia tay vốn di đặt ở vũ nữ trên eo, nhưng lúc này đã hạ tới rồi vũ nữ trên mông mà ai, cái này đáng chết hỗn đản, phong tao thật sự à. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bắt đầu lại kêu một ly rượu vang đỏ, chậm rãi ngồi ở chỗ kia uống lên lên. Hắn tuy rằng thích ngồi ở phía dưới người nhiều địa phương uống rượu, nhưng hôm nay buổi tối hắn cũng không có ngồi ở phía dưới, vẫn là đang đợi người, chờ một người đã đến. Người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rõ ràng thật sự, hôm nay buổi tối hành động hắn tham dự, nhưng tiếu điểm bên kia vẫn là giao cho A Phong đi xử lý, đến nỗi hành động tiểu đội tắc từ Trương Thiên Hạo tự mình đi xử lý. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là hắn cùng A Phong ước hảo ở đại thế giới gặp mặt, nhưng giản giám đốc thế nhưng cũng tới nơi này, hơn nữa chạy tới nơi này bắt đầu hưởng thụ nơi này xa đoạn sinh hoạt. Chính yếu chính là thế nhưng là một cái người nước ngoài, thoạt nhìn cũng không biết là kia một quốc gia người thỉnh giản giám đốc. Trương Thiên Hạo đối này cũng là tương đương vô ngữ, rốt cuộc hắn nghe không hiểu hai bên nói chuyện, thậm chí hắn cũng không biết vì cái gì cái kia người nước ngoài muốn thỉnh hắn cái này giản giám đốc, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là Nhật Bản người liên lạc viên đơn giản như vậy à, nhìn dáng vẻ cùng mặt khác mấy cái quốc mủ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nghĩ tới một loại khác chức nghiệp, đó là tình báo lái buôn, chắc không được một cái Nhật Bản thiếu tá chạy tới cùng hắn chấp đầu. Chính là lập tức hắn liền lắc lắc đầu, đối với cái này giản giám đốc, là Nhật Bản người vẫn là người Trung Quốc, hắn cũng không biết, rốt cuộc hắn cho dù là nghe được phụ gì hổ dạ thiếu tá cùng hắn đối thoại, cũng không biết đối phương thân phận thật sự. Nhưng cùng Nhật Bản người quan hệ đi được tương đương gần, đây là có thể khẳng định. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu vừa thấy phía dưới, liền thấy được cửa đến gần tới một thanh niên người, thanh niên này cũng không là người khác, mà là A Phong, hắn tới rồi nơi này, bắt đầu trên dưới đánh giá lên, giống như ở tìm người dường như. Chỉ là đương hắn nhìn về phía lầu 2 thời điểm, khóe miệng cũng toát ra nhàn nhạt tươi cười, đặc biệt là Trương Thiên Hạo cũng cảm giác đối phương biểu đạt ý tứ. Liên ở giản giám đốc khoa tay múa chân vài cái lúc sau, liền bắt đầu bị cửa bảo an cấp kéo đi ra ngoài, rốt cuộc A Phong lại đây hội báo tin tức. Chương 2912, giết chóc tiến hành khi. Chương 2912, giết chóc tiến hành khi. Nhìn A Phong, như vậy vấn đề, A Phong là có thể dễ dàng giải quyết, rốt cuộc hắn là người nào, theo hắn đã có đã nhiều năm. Mà hắn ánh mắt vẫn như cũ đặt ở giản giám đốc trên người, muốn nhìn xem vị này giản giám đốc rốt cuộc là muốn đang làm gì, nếu chỉ là tới khiêu vũ, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Nhẹ nhàng bưng lên rượu vang đỏ ly, chậm rãi đưa vào chính mình trong miệng, giống như nhấm nháp tuyệt thế mỹ nữ giống nhau, cái loại này mềm nhẹ, ấm áp, mềm mại, còn đặt ở trong miệng, qua ước chừng 2-3 phút, hắn mới có chút luyến tiếc nuốt đi xuống. Loại cảm giác này, thật đúng là mỹ rượu. Lúc này, A Phong cũng đi tới Trương Thiên Hạo cái bàn đối diện, cùng hắn cách xa nhau hai cái ghế dựa vị trí, trực tiếp điểm một ly rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên. Chỉ là nhìn đến Trương Thiên Hạo ánh mắt không ở hắn trên người, cũng là có chút nghi hoặc, theo Trương Thiên Hạo ánh mắt, liền thấy được phía dưới một người gì, giản giám đốc. Đột nhiên, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu một chút, rốt cuộc giản giám đốc xuất hiện ở chỗ này, này rõ ràng có chút biến vị. Hắn vốn là không quen biết giản giám đốc, mà hôm nay Trương Thiên Hạo nói cho hắn về phủ gì hộ dạ thiếu tá hành động đội sự tình, hắn cũng thuận tiện nhận thức một chút cái này giản giám đốc thiếu gia, ngươi là không cần lo lắng, người này tạm thời còn không thể chết, ta đến là muốn nhìn có thể hay không câu ra càng nhiều ca tới, cái này mỗi câu tác dụng vẫn phải có. Hắn nhàn nhạt phun ra một câu, chỉ là trong tay bưng rượu vang đỏ. Ở như vậy ầm ĩ trong tiếng, hai người đối thoại cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý thiếu ra, 15 cái tiếu điểm, toàn bộ giải quyết, chỉ là khiến cho đại lượng cảnh sát cùng đặc vụ chú ý, chúng ta người muốn tạm thời tránh né một chút. Bị người phát hiện, kia đến là không có, nhưng ta còn là lo lắng bọn họ sẽ bại lộ thân phận. A Phong có chút không yên tâm nói, rốt cuộc bọn họ huấn luyện cùng chúng ta huấn luyện kém quá nhiều, hơn nữa liền đặc một tiểu tổ đều xuất hiện vấn đề, ta bên trong ba người xử lý sao? Xử lý, đặc nhị tổ bên trong hai cái tiểu tổ chung, cũng có người phản bội chúng ta, cùng nhau xử lý. Lúc này đây có thể nói là tổn thất thảm trọng a. Không nghĩ tới, thế nhưng vì tiền tài, nữ nhân còn bán đứng ta, về sau phương diện này giáo dục muốn tăng mạnh, tuyệt đối không thể làm Nhật Bản người lại toàn cái này chỗ trống. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, chỉ là lúc này đây tổn thất, vượt qua đi 2 năm tổn thất, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là đau lòng không thôi thiếu gia, việc này không trách ngươi, là chúng ta không có làm tốt công tác. Được rồi, ta cũng đi xuống khiêu vũ, ngươi ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ một chút, đừng cùng ta khách khí. Nói xong, hắn liền đứng lên, chuẩn bị đến phía dưới đi khiêu vũ, mà hắn lúc này bộ dạng căn bản không phải Hà Quân bộ dáng, mà là một cái người xa lạ bộ dáng ba. Mà lúc này, trên đường cái giết chóc sớm đã ngừng lại, đại lượng cảnh sát bắt đầu đuổi giết người hung thủ đến nỗi này đó tiểu thám chủ, bọn họ cũng không có bởi vậy mà từ bỏ, mà là điều tra, lại điều tra đột nhiên, một cái tiểu cảnh sát từ cái kia người chết trên người lấy ra một quyển giấy chứng nhận. Tùy ý mở ra tới liếc mắt một cái, cả người đều có chút ngốc vòng đội trưởng, không hảo, ngươi mau đến xem, ra đại sự. Cái kia tiểu cảnh sát giơ một bản giấy chứng nhận, trực tiếp hướng về cái kia cảnh sát đội trưởng chạy qua đi, một bên chạy còn một bên lớn tiếng mà kêu to, giống như sợ hãi cái kia đội trưởng không biết dường như ta nói nhị đản, ngươi lại làm sao vậy, còn không phải là chết cá nhân sao, đáng giá đại kinh tiểu quái sao? Kia đội trưởng rõ ràng có chút không để bụng, tùy ý mắng một câu thật là mẹ nó đen đủi, buổi tối còn lại đây giúp ta nhặt xác, tức chết rồi. Đội trưởng, thật sự ra đại sự, những người này không phải bình thường những cái đó là người, là Nhật Bản người, là Nhật Bản người, ngươi nhìn xem này đó giấy chứng nhận. Cái kia tiểu cảnh sát một bên nói, một bên đem lục soát giấy chứng nhận đưa qua, trong miệng còn có chút bất an mà khuyên. Hiển nhiên hắn nhìn đến Nhật Bản người bị giết, kia cũng khiếp sợ. Kia đội trưởng vừa nghe, cũng tiếp nhận kia buồn giấy chứng nhận, đôi tay phủng, cẩn thận mở ra tới, trừng lớn đôi mắt, cẩn thận nhìn lên. Chỉ tiếc mặt trên viết chính là tiếng Nhật, hắn căn bản xem không hiểu, nhưng không để phòng ngại hắn biết những này Nhật Bản văn tự, ít nhất không quen biết, nhưng lại biết là tiếng Nhật còn có Nhật Bản người con trang, hư đồ ăn, mau đi báo cáo cấp no 76, liền nói chúng ta nơi này phát hiện Nhật Bản người thi thể. Đến nơi cái gì thân phận, chúng ta cũng không biết. Theo hắn nơi này đi hội báo, mà toàn bộ này một cái phố cũng hoàn toàn phong tỏa lên, đại lượng cảnh sát cũng bị điều phái lại đây, nghiêm túc làm tốt xong việc bài tra công tác đương nhiên này đó mặt ngoài công tác, bọn họ làm được vẫn là tương đương đúng chỗ, nếu cái kia Nhật Bản người còn sống, tuyệt đối sẽ phun đối diện tiểu đội trưởng vẻ mặt nước miếng. Liên ở vừa mới, cũng chính là hơn 10 phút trước, cái này tiểu đội trưởng hóa trang tới rồi hắn trước mặt, hiển nhiên cái kia Nhật Bản người nhận thức cái này tiểu đội trưởng, cho nên mới thả lòng cảnh giác. Kết quả bị tiểu đội trưởng một đao lao cổ, rốt cuộc cũng không dám tin tưởng, trước mặt tiểu đội trưởng, Nhật Bản người cậu, thế nhưng cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Sau đó cái này tiểu đội trưởng ở một đao giết cái này tiểu Nhật Bản quỷ tử lúc sau, liền tránh thoát đi, dạo qua một vòng, cũng chính là vài phút thời điểm, liền thay đổi một bộ quần áo, đến nỗi vừa rồi quần áo, sớm đã ném tới nào đó cống thoát nước, còn thả một phen hỏa, không cho bất luận kẻ nào cơ hội đi truy tra. Mặt ngoài khẩn trương tiểu đội trưởng, lúc này có thể nói là cực kỳ vui vẻ, rốt cuộc đây là Nhật Bản quỷ tử, trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không dễ dàng bị điều động đi giết người đương nhiên trừ bỏ đặc thù tình huống, hoặc là lâm thời tìm không thấy người dưới tình huống. Mà lúc này đây, Trương Thiên Hạo cấp A phong thời gian tương đối đoạn, cho nên cái này tiểu đội trưởng Chu Hoa mới không thể không kịp thời trên đỉnh, tới một cái nho nhỏ rửa sạch Nhật Bản quỷ tử gián điệp đến nội như vậy thân phận, Nhật Bản người chỉ cần tra không đến là ai động tay, kia hết thảy đều là uổng phí, rốt cuộc đặc công không ở các quốc gia bảo hộ trong phạm vi. Thức mau, một đội Nhật Bản binh ở mấy cái đặc vụ dẫn dắt xuống dưới tới rồi sự phát địa điểm, mà tiểu đội trưởng cũng là cầm tra tốt dò hỏi ký lục giao qua đi các vị trưởng quan, còn có hoàng quân, đây là dò hỏi ký lục, đến nỗi cái kia tội phạm giết người, sớm đã chạy bí không ảnh, chúng ta cũng là nhận được báo án mới lại đây. Hỗn đản, các ngươi không phải có thể sớm một chút nhi lại đây sao? Còn có các ngươi này phố tuần cảnh đâu, sẽ không biết nơi này phát sinh án mạng sao? Đế quốc dũng sĩ liền như vậy hy sinh thân mình sao? Thực xin lỗi, trưởng quan, chúng ta cũng là không có cách nào, không phải chúng ta không phải tưởng tuần tra, mà là này một cái phố, đương sự phát thời điểm, tuần sát chạy tới, nhưng nơi này đã loạn thành một đoàn, mọi người toàn chạy. Bang. Cái kia Nhật Bản tiểu đội trưởng rõ ràng đối với tiểu đội trưởng nói tương đương không hài lòng, hoặc là muốn tìm một cái phát tiết đối tượng, tùy tay đó là một cái tát đánh qua đi đánh đến tiểu đội trưởng trực tiếp liên tục lui về phía sau vài bước, khóe miệng cũng chảy ra không ít vết máu, thậm chí mặt đều đánh sưng lên. Chính là tiểu đội trưởng vẫn là vẻ mặt cung kính tươi cười, chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn, rốt cuộc hắn bị người đánh, còn không thể phản kháng, thậm chí còn muốn gương mặt tươi cười đón chào bà cả, các ngươi tất cả đều là phế vật, tất cả đều là phế vật. Theo hắn mắng to vài câu, sau đó đi tới cái kia Nhật Bản y phục thường thi thể trước mặt, đối với bên cạnh hai cái Nhật Bản binh vung tay lên, liền làm người nâng thi thể rời đi nơi này. Chương 2913, gặp được người quen. Chương 2913, gặp được người quen đại thế giới chung, Trương Thiên Hạo ở một khúc lúc sau, cũng đi tới lầu một đại sảnh bên trong, hướng một cái dáng người thon dài khuôn mặt tiểu bạch cô nương đi qua đến nỗi cái này cô nương là ai, hắn sáng sớm liền nhận ra tới, thoạt nhìn là một cái quý tiểu thư giống nhau, động tác ưu nhã, thậm chí khí chất càng là nhất tuyệt tiểu thư mỹ lệ, ta có thể ở ngươi bên này ngồi xuống sao? Không thể. Chỉ là hắn nói còn không có nói ra, đối diện nữ nhân kia trực tiếp cự tuyệt lên, giống như Trương Thiên Hạo đã đến, đối với tâm tình của nàng là cực kỳ khó chịu. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có như nàng mong muốn, mà là nhàn nhạt mà nở nụ cười, tùy ý tệ đến một trường sofa bên cạnh, ngồi xuống, hơn nữa ngồi xuống nữ nhân kia bên người ngươi, cút đi. Tiểu nha đầu, như thế nào, cánh ngạnh ta lại đây, còn muốn đuổi ta đi sao? Trương Thiên Hạo đem đầu vòi qua, trên dưới đánh giá một chút đối phương, sau đó mới nhàn nhạt phun ra một câu, hơn nữa vẫn là dùng vốn dĩ tiếng nói nổ ra một câu ngươi là ai? Tức khắc đối diện nữ tử liền có chút giật mình, nhẹ nhàng cầm rượu vang đỏ uống lên một cái miệng nhỏ, nhàn nhạt hỏi một câu tiểu nha đầu, xem ra một đoạn thời gian không gặp mặt, nhật tử quá đến càng ngày càng tốt ta. Hừ. Đối diện nữ tử vừa nghe, nơi đó còn nghe không hiểu đối phương là ai, trong mắt thằng phiên mang theo một tia khinh bỉ, bất mãn nói, ngươi là ai à? Ta giống như không quen biết ngươi. phải không? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi vui vẻ. Hơn nữa hắn cũng đã sớm đoán được đối phương khả năng sẽ nói như vậy, liền tùy ý ngồi ở chỗ kia, cũng đối bên cạnh chiêu đãi vây tay một cái một ly rượu vang đỏ. "Tốt, tiên sinh." Bên cạnh người phục vụ vừa nghe, cũng là lên tiếng, trực tiếp đi tới quầy ba bên kia, cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị một ly rượu vang đỏ. "Như thế nào còn không có trở về à? Ngươi này tới Thượng Hải số lần có chút nhiều đi, không lớn an toàn." "Chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi là ta người nào a?" Nàng vừa nghe, tức khắc có chút bất mãn lên, trong ánh mắt nhiều vài phần ai oán, giống như một cái khuê phòng trung oán phụ giống nhau ngươi a. Trương Thiên Hạo bên này rất là tùy ý cười cười, trực tiếp ngồi xuống nàng bên người, người trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi hương, Trương Thiên Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Phượng, lúc này đây như thế nào đến Thượng Hải tới, bên kia xảy ra chuyện sao? Thật là ra một chút chuyện nhỏ, bất quá không quan hệ, ta an toàn thật sự. Nàng vừa nghe Trương Thiên Hạo ở nàng bên thai nhỏ giọng mà dò hỏi lên, vẫn là có chút ngượng ngùng lên, tuy rằng hai người quan hệ bãi tại nơi đó, nhưng rốt cuộc là trước công chúng tiên sinh, ngài rượu. Lúc này, người phục vụ cũng nâng khay đã đi tới, nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo nói. Hắn liền đầu cũng không nâng, trực tiếp rút ra một trương tiền mặt phóng tới trên khay, đồng thời càng là duỗi tay gỡ xuống mặt trên rượu vang đỏ, liền phóng tới trước mặt hắn trên bàn. "Đúng rồi, xem ngươi bộ dáng, ngươi hiện tại quá đến còn hành đi." "Ân, quá đến còn hành, chủ yếu là từ bọn họ nơi đó tránh đến không ít tiền, đáng tiếc không thông dụng." "Ai, kia cũng không tồi, mấy người kia thế nào?" "Đã chết hai người, còn có ba cái, chúng ta này một đám xem như sống sót, đến nỗi về sau có thể hay không sống sót, kia cũng là một cái mặt biết số." "Ai, bất quá, thiếu gia, ta chính là nghe nói ngươi mang đi không ít nữ hải tử tới Thượng Hải, ngươi cũng có chút quá mức đi." Chu Tiểu Phượng mang theo nồng đậm bất mãn, hiển nhiên an toàn Tiểu Phượng à, ngươi không ở Thượng Hải, không biết Thượng Hải tình thế, muốn sống sót, thật sự không dễ dàng, hiện tại vấn đề không phải đi so đo này đó chi tiết nhỏ, mà là nỗ lực sống sót, mới là chúng ta chính đề, biết không? Chúng ta những người này cũng không biết có hay không ngày mai, ai? Hắn cũng là thấp thấp thở dài một hơi, trên người sát khí mãn một bộc phát, nhưng nháy mắt liền lại thu trở về. Có thể thấy được tâm tình của hắn thật sự không thế nào hảo, đến nỗi hắn loại này sát khí bộc phát, thật đúng là có chút kinh động cách đó không xa hai trung nhân người, hiển nhiên hai người như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây đại thế giới chung có người trên người có như vậy đùng sát khí. Người như vậy, không phải trong quân người, đó là một cái giết rất nhiều người sát nhân của ma. Chỉ là này hai trung niên người đối với sát khí vẫn là tương đương mẫn cảm, hai người liền đối với trong đại sảnh quét vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát hiện này sát khí nơi phát ra là địa phương nào. Khiêu vũ, uống rượu, nói chuyện phiếm, hết thảy đều biểu hiện đến như vậy tự nhiên, này cùng bọn họ nhìn đến hoàn toàn không giống nhau không đúng. Mị dạ mộ tổ quân, chúng ta tốt nhất rời đi nơi này, ta hoài nghi có người trong đó một cái Nhật Bản người liền nhỏ giọng mà nói một câu ân, là phải rời khỏi. Nói không chừng chúng ta đã bị đáng chết người Trung Quốc cấp theo dõi, liền uống một cái rượu đều như thế, thật sự là quá làm giận. Đúng lúc này, một người mặc tây trang thanh niên chạy chậm đi tới hai cái Nhật Bản người bên người, sau đó ở bọn họ bên thai nhỏ giọng mà nói vài câu cái gì, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy, này xa xa vượt qua hắn ngoài ý liệu, rốt cuộc đó là chạm gác ngầm điểm, đã chôn xuống 2-3 năm. Nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng bị người tận diệt. Hắn không khỏi nhìn về phía đang ở khiêu vũ giản giám đốc, trong ánh mắt tràn đầy chính là sát ý. Rốt cuộc cái này giản giám đốc là hắn cùng phụ gì hổ dạ thiếu tá chi gian liên hệ phía sau màn nhân vật chúng ta đi. Là theo ba người rời đi đại thế giới phòng khiêu vũ, toàn bộ phòng khiêu vũ cũng không có bao lớn biến hóa, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua đối diện ba người, đồng thời hắn càng là thật sâu đem này ba người bộ dáng ghi tạc trong não, về sau gặp kia tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mà một bên Chu Tiểu Phượng lại là khiếp sợ, rốt cuộc vừa rồi Trương Thiên Hạo khí thế hơi hơi một bộc phát, nàng cũng là nhanh chóng phản ứng lại đây, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, giống như hai người là tình lữ dường như, dùng cái này tới che giấu hai người chi gian loại này xấu hổ thiếu gia, ngươi mấy ngày nay chính là hư. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà làm một cái tinh thanh động tác, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mới nhỏ giọng mà nói, chúng ta trở về rồi nói sau, rốt cuộc nơi này có chút không lớn phương tiện, ngươi hiểu. Ta phi, ngươi biến hư. Ha ha, ta trước kia vẫn luôn đều rất xấu, thật sự. Trương Thiên Hạo cười cười, chỉ là này tươi cười có chút tiện tiện, càng có vẻ có chút đáng khinh mà thôi, vậy ngươi sự tình làm sao bây giờ? Chu Tiểu Phượng cũng không phải ngốc tử, nàng biết Trương Thiên Hạo sẽ xuất nhập một ít nơi, nhưng chưa bao giờ sẽ vô phương thị, mà là có mục đích. Hắn không tin Trương Thiên Hạo hôm nay đến nơi đây tới, sẽ không có việc gì đâu, ngươi nha đầu này, thật là quỷ tinh, tính, đi thôi. Hắn nhàn nhạt mà nhìn đối diện giản giám đốc, cũng không có lập tức hạ sát thủ, hắn còn muốn tự hỏi một chút cái này giản giám đốc đặt ở hắn mí mắt phía dưới, so đã chết giản giám đốc càng có giá trị một ít, không có việc gì, chỉ là lại đây nhìn xem mỹ nữ, nếu có thể mang đi một cái, như vậy mới càng tốt, nếu không kia chẳng phải là đến không sao. Hừ, vậy ngươi trong chốc lát đừng theo ta đi, ngươi đi tìm cái kia dã nữ nhân đi thôi. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, tức khắc có chút không vui, hiển nhiên lại bắt đầu an toan ha ha ha, ngươi à, đi thôi, sự tình hôm nay đã hoàn thành, rốt cuộc có thể mang đi một vị mỹ nữ, nhân sinh nên như thế. Hắn một bên thấp giọng mà nói giỡn, một bên ôm Chu Tiểu Phượng liền hướng bên ngoài đi đến, thậm chí trong ánh mắt đều hiện lên một mặt vui mừng ngọn lửa. Chương 2914, đòi hạ dạ, cả hệ xạ đạt thành hợp tác. Chương 2914, đòi hạ dạ, cả hệ xạ đạt thành hợp tác. Chúc cơ quan nội, mấy cái chúc cơ quan nhân vật trọng yếu đều ngồi ở tiểu trong phòng hội nghị, một đám sắc mặt tâm trầm, nghiêm túc đến sắp tích ra thủy tới cơ quan trưởng, ngài đã tới. Đúng lúc này, phòng họp đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, và một trung nhân, hiển nhiên hắn đó là chúc cơ quan trưởng, đòi hạ dạ kẻn gì cơ quan trưởng. Ân, đại gia ngồi đi, mị dạ mộ tổ, ngươi nói một chút về hôm nay buổi tối sự tình, đem tình huống cùng đại gia hội báo một chút. Đòi hạ dạ kẻn gì nhìn lướt qua phía dưới, nhàn nhạt mà nói. Kế tiếp, Mỹ Dạ Mộ Tổ ý chỉ hảo hảo mà đem vừa mới điều tra kết quả hướng mọi người hội báo một lần đi. Theo hội báo kết thúc, liền nghe được tất cả mọi người là đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá chấn kinh rồi. Bởi vì mười mấy tiểu điểm, còn có bốn cái cố định tiểu đội cư trú điểm, tất cả mọi người đã chết đây là này một cái tuyến thượng sở hữu đặc công toàn bộ đã chết. Này đều đem Hạ Dạ Kèn Dị cấp đau lòng đến sắp tức chết rồi. Này tuy rằng không phải toàn bộ, chính là ở phụ Di Hồ Dạ thiếu tá này một cái tuyến thượng, nhưng toàn bộ từ tuyệt ta. Bà cả, này nhất định là người Trung Quốc làm, cần thiết muốn tra, nhất định có thể điều tra ra, đây là ai làm, hơn nữa đây là một lần có tổ chức trả thù hành vi, cần thiết cấp người Trung Quốc còn lấy nhan sắc. Đúng vậy, cần thiết còn lấy nhan sắc, nếu không, chúng ta đem vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính chúng ta, đây là đối đế quốc khiêu khích, cần thiết muốn sát, giết sạch bọn họ nhuệ khí, làm cho bọn họ giống như cừu giống nhau, thuận theo đế quốc. Bà cả, cái kia đằng người vượt đâu, như thế nào hôm nay mở họp chưa từng có tới, thật là hỗn đản. Phát sinh chuyện lớn như vậy, người thế nhưng không thấy, thật là tức chết rồi. Bà cả, toàn bộ hẳn là chết kéo. Một đám quan quân đều bắt đầu mang lên, hiển nhiên bọn họ đối với lúc này đầy thất lợi tương đương bất mãn, thậm chí có người đã trốn tránh trách nhiệm, hoặc là muốn biểu đạt một ít bất mãn. Mà Hạ Dạ ngồi ở phía trước, nhìn phía dưới người từng đợt vô năng rít gào, cũng là một trận bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng những người này đều là có năng lực người, nhưng hôm nay biểu hiện thật sự là làm hắn có chút chướng mắt đêm qua bến tàu sự kiện, cổ đạ mạ cơ quan sự kiện, còn có hôm nay buổi tối chúng ta chúc cơ quan sự kiện, ta đã nghiêm túc nhìn báo cáo, theo ta phỏng đoán những việc này rất có thể là cùng cá nhân việc làm, hoặc là cùng đám người việc làm, rốt cuộc giết người thủ pháp trên cơ bản là giống nhau. Đội Hạ Dạ âm trầm nhìn lướt qua phía dưới đang ngồi mọi người, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chính là hắn một mở miệng, phía dưới người tức khắc khí thế một lượt, toàn bộ ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc nghe xong lên. Bất quá, đương hắn nói đến hai ngày này sự kiện rất có thể là cùng cá nhân là lúc, mọi người lại là đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc những việc này ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa hoàn toàn là đánh Nhật Bản người thể diện. Luôn luôn đem thể diện xem đến rất quan trọng bọn họ, lúc này đây mặt bị đánh đến bạch bạch bạch vang lên, chỉ là hôm nay cả hệ xạ liền bị mặt trên người hung hăng mắng một thời gian, chỉ là điện thoại khả năng đều bị đánh nhiệt. Đội Hạ Dạ biết lúc này đây sự tình có chút phiền phức, nhưng hắn ở thu được tin tức thời điểm, liền điều động sở hữu có thể điều động tài nguyên bắt đầu bài tra xét. Chính là kết quả tất cả đều là giống nhau, giết người, đào tẩu, biến mất, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 2 phút, lại còn có đều là ở phố xá xâm xuất khẩu, cái này làm cho hắn cảm giác được là có người chuyên môn nhắm vào hắn, người này là ai, hoặc là này một phương thế lực là ai đâu. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được kia một phương thế lực có như vậy lực lượng cường đại, trừ bỏ. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, hiển nhiên hắn lại nghĩ tới cái kia Trương Thiên Hạo, rất có thể đó là danh hiệu vì thiếu gia người ở Tân Kinh bên kia tư liệu chính là làm hắn nghe được lúc sau, tâm sinh kính sợ, Trương Thiên Hạo ở hắn trong lòng, thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là hắn đối mặt Trương Thiên Hạo là lúc, cũng là có một loại bó tay không biện pháp cảm giác, trước kia còn không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc ngay từ đầu Trương Thiên Hạo còn không có như thế nào triển lộ tài giỏi. Chính là đương sau lại phát hiện Trương Thiên Hạo lợi hại là lúc, đã vì khi đã muộn, hình thành khí hậu. Hội nghị còn ở tiếp tục, Đội Hạ Dạ Kèn Dị trực tiếp bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hội nghị sau khi kết thúc, hắn cũng về tới trong văn phòng, ấn có chút chết lặng đại não, chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng đầu, rốt cuộc đêm qua trên cơ bản một đêm không ngủ, hôm nay một ngày lại là một đống sự, làm hắn có chút lòng có dư mà lực không đủ uy, cả hệ xạ tướng quân, có chuyện gì sao? Vừa mới ngồi xuống, liền nhận được mai cơ quan, cũng chính là đặc cao khóa cả hệ xạ tướng quân điện thoại, Đội Hạ Dạ cũng là xoa xoa giữa mày, có chút khó hiểu hỏi một câu trung tướng các hạ, các ngươi nơi đó tra đến thế nào? Chúng ta nơi này một ngày cũng không có tra được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, thật là thực xin lỗi đế quốc, thực xin lỗi thiên hoàng bệ hạ. Ai, cả hệ xạ tướng quân, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta nơi này cũng đã xảy ra sự tình, chúng ta một cái phân đội bị người Trung Quốc cấp diệt, hơn 30 người, hoặc là mất tích, hoặc là đã chết. Hắn thở dài một hơi, vốn dĩ ấn hắn tính cách, loại này việc xấu trong nhà là không nghĩ hướng ra phía ngoài tuyên truyền, chính là hiện tại hai người có một loại cùng mệnh tương liên cảm giác, hắn không tự giác nói ra khẩu trung tướng các hạ, ngươi cho rằng lúc này đây sự kiện đều là cái kia thiếu gia làm ra tới sao, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo làm sao? Chính là vừa mới ta thu được trùng khánh bên kia địa báo, Trương Thiên Hạo xuất hiện ở trung thống tổng bộ, cả ngày đều ở tổng bộ, nghe nói từ ân tặng chuẩn bị phái hắn đi huấn luyện ban học tập. Trương Thiên Hạo xuất hiện? Là xuất hiện, hơn nữa hắn hiện tại liền ở trùng khánh, cho nên ta hoài nghi cái này thiếu ra không phải Trương Thiên Hạo, rất có thể là có khác một thân, hơn nữa người này thân phận khả năng còn không đơn giản. Có khác một thân? Đội Hạ Dạ trực tiếp lắc đầu, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc cả hệ xạ tướng quân, ta còn là hoài nghi trùng khánh cái kia Trương Thiên Hạo là một cái thế thân, rốt cuộc hắn thời gian rất lâu không có xuất hiện, hơn nữa thượng một lần ở Hoàng Hà bên cạnh phát hiện kia cổ thi thể, còn có thẻ căn cước của hắn kiện, thuyết minh đó là một cái giả, hiện tại lại xuất hiện một cái, ta còn là hoài nghi là giả. Đến nỗi chân chính Trương Thiên Hạo, rất có thể đã tới rồi Thượng Hải, hoặc là nói là hắn vẫn luôn ẩn núp tại Thượng Hải, tùy thời đánh cắp đế quốc tình báo. Đội Hạ Dạ vẫn là tương đối thanh tỉnh, rốt cuộc Trương Thiên Hạo liền giống như một cây thứ giống nhau chắt ở hắn trong lòng, làm hắn không phun không mau giả. Thế thân, bên kia cả hệ xã lập tức liền nghĩ tới cái gì, cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà lên tiếng, nghiêm túc nói, ngài như vậy vừa nói, giống như còn thực sự có như vậy một việc, cổ đạ mạ cơ quan bên trong sở hữu quan trọng tình báo đều bị người cướp đi, tiền bị người cướp đi, còn có đại lượng tư liệu cũng là như thế, thực sự có điểm nhi như là Trương Thiên Hạo bất tích. Cả hệ xã trong lòng rất rõ ràng, chẳng qua vừa rồi là không nghĩ tới phương diện này mà thôi tướng quân, xem ra chúng ta vẫn là muốn các cơ quan nhiều giao lưu, bằng không đường đường đế quốc như vậy nhiều tinh anh lại bị một người đùa bỡn với vỗ tay chỉ gian, thật sự là quá mất mặt. Ân, ngươi nói không sai, chúng ta là muốn nhiều giao lưu, nếu không chúng ta thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Đúng vậy, ta chuẩn bị lại một lần triệu tập các vị, cùng nhau tới thảo luận một chút, chúng ta về sau tại Thượng Hải như thế nào chuyên môn nhằm vào Trương Thiên Hạo người này, làm tốt các loại khẩn cấp dự án. Hết thể nghe theo tướng quân an bài. Cả hệ xa lập tức tỏ thái độ. Chương 2915, Chu Tiểu Phượng lý do. Chương 2915, Chu Tiểu Phượng lý do. Nào đó chung cư nội, Trương Thiên Hạo nửa dựa vào trên giường, nhìn chính ôm hắn Chu Tiểu Phượng, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên vừa lòng tươi cười. Mà Chu Tiểu Phượng hiện tại đang ngủ, 23 tuổi trên mặt, sớm đã hiện lên một mặt thỏa mãn sau tươi cười, giống như cả người đều trở nên tinh thần lên. Thậm chí còn thỉnh thoảng xách một chút miệng, giống như vậy mới là nàng muốn nhất sinh hoạt. Tay duỗi ra, một chi thuốc lá xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó ở trong tay nhẹ nhàng xoay vài vòng, lại đặt ở cái mũi phía dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cây thuốc lá hương vị trực tiếp bị hắn ngửi vào xoang mũi, kia độc đáo hương vị, làm người có chút mê muội. Tuy rằng hắn không có nghiện thuốc lá, nhưng công tác phương tiện, hắn sớm đã thói quen hút thuốc, đặc biệt là gặp được sự tình thời điểm, càng là như thế nào. Bất quá, hắn nhìn trên giường Chu Tiểu Phượng, cuối cùng, hắn tay vừa lật, thuốc lá lại một lần biến mất ở hắn trong tay, cẩn thận đem Chu Tiểu Phượng tay cầm đến một bên, chuẩn bị rời giường đi làm. Rửa mặt đánh răng lúc sau, lại một lần đi tới trong phòng, liền thấy được đang ngủ Chu Tiểu Phượng lông mi, đột nhiên phát hiện lông mi nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Hắn lập tức hiểu được, đối phương đã tỉnh, chẳng qua còn không có chớp mắt, muốn giả bộ ngủ hảo, tiểu thèm miêu, lên ăn cơm sáng. Hắn cười cùng Chu Tiểu Phượng đánh một tiếng tiếp đón, sau đó bắt đầu bưng hai phần bữa sáng đi tới phòng trước giường, mang theo quan tâm hỏi, thoạt nhìn hình như là vừa mới thành ra tiểu phu thê giống nhau thiếu gia, ngươi. Chu Tiểu Phượng cũng biết trang không nổi nữa, trực tiếp tỉnh lại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà tỏ vẻ chính mình bất mãn được rồi, đừng tính trẻ con, vẫn là nhanh lên nhi rời giường đi, hoặc là ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hừ. Chu Tiểu Phượng vừa nghe, lập tức liền từ trên giường phiên một cái thân, ngồi dậy, vẻ mặt ngạo kiểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Nơi đó nhìn ra được tới, nàng vừa rồi vẫn là mơ màng sắp ngủ bộ dáng ngươi a. Mấy năm xuống dưới, vẫn là một cái bộ dáng, thật là, một chút thay đổi đều không có, thật là bị ngươi cấp khí chứ. Hắn cũng là một trận vô ngữ, nhưng vẫn là bưng cơm sáng tặng qua đi đúng rồi, ở Tân Kinh bên kia sao lại thế này, ta phát hiện một đoạn này thời gian, ngươi tới Thượng Hải số lần giống như có chút nhiều đi. Ai, ở bên kia làm vài món sự tình, vì phòng ngừa bị người tra được ta đành phải đến bên này trốn một trốn, không có cách nào, hiện tại là không có người muốn gái lỡ thì. Cút đi, ngươi hiện tại còn gái lỡ thì đâu, như vậy tiểu, đều so với ta tiểu tốt nhất vài tuổi đâu, ta mới 28 tuổi, ngươi mới 23 tuổi, tuổi trẻ thật sự. Mới không phải đâu. Ta đồng học cùng ta không sai biệt lắm đại đều đã kết hôn sinh hài tử, chỉ có chúng ta mấy cái còn không có kết hôn sinh hài tử, người trong nhà lại thúc giục. Nhị lao có khỏe không? Thượng một lần bị bắt đi, bị ám thương, cho tới nay đều là dựa vào mỗi ngày uống thuốc tới duy trì, ai, đều là ta hại bọn họ. Nhắc tới đến nơi đây, Chu Tiểu Phượng đó là một trận đỏ mắt, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào lên. Tiền, nàng là không thiếu, chính là nàng thật sự không nghĩ nhìn đến cha mẹ cả ngày chịu tội. Cho dù là trong nhà thỉnh một cái người hầu chiếu cố cha mẹ, nhưng vẫn như cũ vẫn là đau lòng không thôi đúng rồi, còn có một việc, lúc này đây lại đây, ta muốn nhìn một chút. Có hay không một ít điện tử thiết bị linh tinh, ở bên kia muốn làm một ít điện tử thiết bị linh tinh sinh ý, quá khó khăn. Ngươi muốn lắp ráp radio? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trong ánh mắt hiện lên mạc danh khiếp sợ. Rốt cuộc radio quản khống lực độ có bao nhiêu đại, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu một cái không cẩn thận, kia radio bị Nhật Bản người phát hiện, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra thiếu ra, ngươi có thể hay không không cần như vậy thông minh a, bên kia ngầm điện tử thiết bị thị trường, trên cơ bản trừ bỏ những cái đó mũi to ngẫu nhiên làm một chút, mặt khác đều tương đương khó làm. Này không phải thực bình thường sao? Nhật Bản người radio trinh sát quá lợi hại, các ngươi chỉ cần vượt qua 3 phút, bên kia trên cơ bản liền có thể định một cái đại khái vị trí, nếu đạt tới 5 phút, trên cơ bản có thể xác định 300 mét đường tính một cái phạm vi. Chẳng lẽ ngươi tham vào nào đó tổ chức? Thiếu gia, sao có thể? Một bên nói, Chu Tiểu Phượng ánh mắt cũng có chút trốn tránh ý tứ, rốt cuộc hai người quan hệ bãi tại nơi đó, Chu Tiểu Phượng nhất cử nhất động đều sẽ rơi vào Trương Thiên Hạo trong mắt được rồi, nói một chút đi, là thêm chỗ kia một cái phương diện. Hắn trên cơ bản đã khẳng định Chu Tiểu Phượng gia nhập nào đó tổ chức, nàng chạy đến Thượng Hải tới. Rất có thể đó là vì mua sắm điện tử thiết bị đến nội Thiên Tân, vì cái gì không đi, chỉ có thể thuyết minh Thiên Tân bên kia quản được càng nghiêm, ngầm chợ đen thượng một ít điện tử thiết bị, cơ hồ đều là bị nhìn chằm chằm chết. Ai dám bán, kia chỉ có thể là tìm chết. Mà Thượng Hải bên này không giống nhau, trên cơ bản bên này tình huống so với bên kia muốn hảo đến quá nhiều, thậm chí đại lượng người nước ngoài còn có tô giới tồn tại, dẫn tới Thượng Hải ngầm điện tử thiết bị giao dịch số lượng tương đương đại nguyên là gia nhập kháng liên. Nghe được mấy tin tức này lúc sau, Trương Thiên Hạo lập tức liền phân tích ra tới nguyên nhân, cũng không khỏi trên dưới đánh giá Chu Tiểu Phượng đường đường huyết tinh nữ vương thế nhưng gia nhập kháng liên. Không tồi, không tồi, có ý tưởng. Còn không phải ngươi không cần ta. Nhân ra một người lại không rời đi ra, chỉ có thể tìm một cái chỗ dựa. Nàng một bên trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, một bên tự oán tự ai nói, thoạt nhìn, hình như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau đúng rồi, ngươi biết lão hổ người này sao? Hình như là năm 1938 tả hữu bị Nhật Bản người bắt lấy giết hại. Lão hổ, thân kinh ngầm cao quan. Ngươi nhận thức hắn? Ân, vẫn luôn là hợp tác vui sướng, đáng tiếc hắn bị chết quá sớm, hơn nữa là chết vào người một nhà tay, bị chính mình đồng chí bắn đứng. Ai? Hắn nghĩ đến lão hổ, liền vì hắn cảm giác được khổ sở. Thật tốt một vị đồng chí ta không có gặp qua hắn, ta chỉ là năm trước gia nhập, rất nhiều sự tình, ta cũng không biết, hiện tại chúng ta bên kia khuyết thiếu radio, cho nên phái ta đến Thượng Hải tới mua một ít linh kiện trở về, hảo lắp ráp một chút radio, đáng tiếc mấy thứ này ta tìm mấy cái địa phương, lại không dám xuống tay. mỗi một lần đi qua thời điểm đều cảm giác được có người giống như muốn nhìn chằm chằm ta, cho dù là ta đã tới vài lần Thượng Hải, nhưng vẫn như cũ không dám có bất luận cái gì động tác. Ha ha, ngươi không có động thủ là đúng, ngươi cho rằng Thượng Hải đó là một mảnh rất tốt sao? Kế tiếp, hắn liền đem Thượng Hải tình huống cùng Chu Tiểu Phượng nói nói, rốt cuộc mấy thứ này thật sự là quá bình thường, đặc biệt là một ít cái gọi là hàng cấm, Nhật Bản người quản được phá lệ nghiêm khắc. Cho dù là ở Tô giới giữa, cũng đồng dạng như thế đúng rồi, trong chốc lát rời đi thời điểm, ta sẽ đưa ngươi hai bộ điện tử thiết bị, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần dễ dàng bại lộ chính mình, ngươi đã rèn luyện đã nhiều năm, cũng nên thành thục. Thiếu gia, ngươi yên tâm, điểm này ta còn là hiểu. Chu Tiểu Phượng lập tức lên tiếng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể đưa nàng hai bộ, này so với nàng tưởng muốn hảo đến quá nhiều kia hành, nếu ngươi chuẩn bị tốt, ta buổi chiều liền đính khách thuyền hồi đại liền, lập tức chạy trở về. An toàn phương diện đâu, đây chính là hàng cấm, bên kia đường xa, ngươi vận qua đi an toàn cũng không phải là chuyện nhỏ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền có chút giật mình lên, ta là làm buôn bán, đại lượng hóa muốn vận, cái này vẫn là thực dễ dàng. Chu Tiểu Phượng đột nhiên nở nụ cười, hiển nhiên nàng sớm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ chờ điện tử thiết bị tới tay liền có thể lập tức rời đi. Chương 2916, ở công ty bị huấn. Chương 2916, ở công ty bị huấn. Tam Thông công ty nội, Trương Thiên Hạo giống như khai quải giống nhau, từ lúc bắt đầu liền đã biết giản giám đốc chi tiết. Chỉ là giản giám đốc đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng Trương Thiên Hạo chi tiết, cho dù là tra được Hà Quân là thành nam nào đó hồ đồng cư dân, nhưng cũng là mấy năm không có hồi hồ đồng đến nội chu kế toán, còn có Tiểu Vương, Tiểu Cát, hắn còn không có cuối cùng xác định này thân phận. Nhưng giản giám đốc xông vào phía trước, hắn còn có thể theo ở phía sau nhặt có sẵn là được rồi. Một lần nữa về tới chính mình công tác cương vị thượng Trương Thiên Hạo, phát hiện hôm nay bốn người đều đã tới rồi, 7 giờ rưỡi đi làm, hiện tại mới 7 giờ 10 phút. Chẳng qua mỗi người trên mặt biểu tình đều có vẻ phá lệ nghiêm túc, thậm chí liền ngày thường hoạt bát Tiểu Cát đều không nói. Túi đầu nhìn trên bàn tài liệu, giống như nghĩ đến tâm tư. Mà đồng dạng, Chu Kế Toán đạm nhiên trên mặt cũng có vẻ có chút bất an, đặc biệt là ánh mắt kia, xem đến Trương Thiên Hạo đều là tràn đầy khó hiểu. Tiểu Vương tuy rằng không có làm việc, nhưng ngồi ở chỗ kia, một cái kính uống trà, giống như chỉ có trà mới là hắn yêu nhất, càng tốt như là trà mới có thể pha loãng hắn nội tâm bất an. Cho dù là ba người biểu tình biến hóa không phải rất lớn, nhưng điểm này nhi nho nhỏ biến hóa, vẫn là cấp Trương Thiên Hạo nội tâm mang đến kinh ngạc đến nỗi giản giám đốc, lúc này mặt đã sú đến cùng một con dẹp dường như, kia mặt hắc đến sắp theo kịp đáy nổi. Càng là âm trầm đến sắp tích ra thủy tới, ngồi ở hắn cách đó không xa, liền cảm giác được từng đợt hàn khí đánh nút lại, cho dù là bên ngoài là ngày mùa đông, phòng trong còn có nó khí. Nhưng vị này giản giám đốc ở chỗ này, rõ ràng làm người cảm nhận được trên người hắn mang đến cho người khác áp lực đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, sau đó cũng là túi đầu nhìn trên bàn văn kiện đến nỗi giản giám đốc bên kia, hắn cũng chỉ là chú ý một chút lúc sau, liền nương xem văn kiện thời gian phát khởi ngốc tới. Thời gian cứ như vậy từng giọt đi qua, vốn dĩ muốn đi ra ngoài tìm phòng ở cho thuê bốn người tổ, khó được hôm nay buổi sáng nửa ngày chuẩn bị đều ở trong văn phòng vừa qua. Phát trong chốc lắc lốc, uống lên hai đại ly trà Trương Thiên Hạo, giống như có chút không rõ nguyên do, liền quay đầu tới nhìn về phía Chu Kế Toán. Chu Kế Toán, hôm nay đây là làm sao vậy, hôm nay không ra đi tìm phòng ở sao? Chu Kế Toán cũng có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, nhìn chằm chằm hắn mặt, muốn từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới. Chỉ là hắn lúc này đây thật sự thất vọng rồi, bởi vì hắn nhìn đến chỉ là một trương vẻ mặt nghi hoặc mặt, thậm chí trên mặt đều không có mang theo một tia dao động, thật giống như là một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Qua ước chừng nửa phút, hắn mới buông xuống trong tay bút, chính con mắt kính, tả hữu nhìn, đặc biệt là cửa, mới nhỏ giọng mà đối Trương Thiên Hạo nói lên, ngươi không biết sao, đêm qua xảy ra chuyện, trên đường cái không ít người bị giết, hiện tại cục cảnh sát bên kia đang ở bài tra hung thủ, các địa phương tra cương tương đương nghiêm khắc, kiểm tra quá hung, chúng ta liền không ra đi tìm thời gian không đủ kiểm tra thời gian đâu, cho nên đi ra ngoài cũng là bậy đi, liền ở công ty nội nghỉ ngơi. Nguyên lai là như thế này à, đúng rồi, đã chết không ít người, người thường là ai không có lá gan chuyên môn đối phó chúng ta người thường, ta phỏng chừng cũng chỉ có những người đó mới có thể bỏ được hạ như thế độc thủ đi. Hắn hiển nhiên đối với này đó giống như không hiểu biết, rất là tùy ý nói một câu, đương nhiên hắn cũng không có chỉ ra tới ai sẽ hành hung, này yêu cầu chính mình suy nghĩ lao chu, cho ta an tĩnh làm việc, còn có Hà Quân, ngươi là một tân nhân, ngươi không biết phải hảo hảo hướng về Chu Kế Toán học tập sao, ngươi nhìn xem ngươi, không có việc gì ở trong văn phòng nói chuyện phiếm, này không phải ảnh hưởng chúng ta công ty chỉnh thể hình tượng sao, cho ta viết 2000 tự kiểm tra, chờ ta tìm thời gian làm ngươi bán cho đại gia nghe. Đúng lúc này, cũng không biết giản giám đốc đi khi nào tới rồi Trương Thiên Hạo phía sau, trực tiếp lớn tiếng mà khiển trách lên. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo xuất hiện, làm hắn tương đương khó chịu, thực xin lỗi, giám đốc, ta. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi thầm mắng một câu, cái này giản giám đốc cùng bị dường như, chạy tới hắn nơi này tới, còn chào hắn bắt một cái chính hiện tại liền viết, buổi sáng tan tầm trước, cho ta viết hảo, nếu không khấu tháng này tiền lương 3 ngày, thử. Ta, ngươi. Trương Thiên Hạo còn tưởng cãi cọ vài câu, chính là lập tức liền bị Chu Kế Toán lôi kéo cánh tay, đối hắn trực tiếp lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ nhìn đến Hà Quân cùng giản giám đốc phát sinh xung đột. Tựa hồ hắn cũng biết một ít cái gì là, ta hiện tại liền viết. Trương Thiên Hạo vừa thấy có dưới bậc thang, liền cũng bắt đầu đồng ý tới, chuẩn bị bắt đầu viết kiểm điểm. Rốt cuộc đây là hắn đi làm ngày thứ ba, liền bị giám đốc bắt được làm việc riêng, viết kiểm điểm. Nhìn Trương Thiên Hạo chịu vừa, kia giản giám đốc cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng dạng cũng khởi tới rồi giết gà dọa khỉ tác dụng. Rốt cuộc hiện tại một phần công tác thật sự không hào tìm, mặc quần áo ăn cơm, đây đều là cần thiết. Hiện tại vấn đề là muốn có như vậy điều kiện, thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Nhìn đến Trương Thiên Hạo chịu vừa, giản giám đốc cũng không có lại truy cứu đi xuống tất yếu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là lão bản giới thiệu lại đây thực tập, làm Chu Kế Toán mang theo hắn học tập kế toán, hắn cũng không hảo lại quá nhiều khiển trách. Nhìn lạnh mặt xoay người về tới gian ngoài văn phòng giản giám đốc, Chu kế toán mới nhẹ nhàng kéo một phen Trương Thiên Hạo, lại đối hắn lắc đầu. Muốn nói cái gì, chính là cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói, hiển nhiên hắn này một bộ muốn nói lại thôi hành vi, thực dễ dàng khiến cho người khác lòng hiếu kỳ. Nhưng Trương Thiên Hạo nơi đó không biết hắn ý tưởng, khuyên hắn chỉ là bán hắn một ân tình mà thôi, làm hắn không cần chính diện cùng giản giám đốc phát sinh xung đột đa tạ Chu kế toán. Hắn quay đầu tới, nhẹ nhàng ở Chu kế toán cái bàn trước mặt nói một tiếng tạ không khách khí, không cần cùng giản giám đốc phát sinh xung đột, đối với ngươi không có chỗ tốt, kém cỏi nhất còn sẽ ném công tác, nếu trọng một chút, ta đây liền không biết. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên lại dừng lại, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà nói một câu thượng hải so ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Chu kế toán lại giống như vừa rồi giống nhau, một bộ nghiêm túc nhìn chướng mục đích bộ dáng, giống như vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không quan hệ dường như đã tạ. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó cũng bắt đầu quay đầu tới, lấy ra giấy cùng bút bắt đầu viết nổi lên kiểm điểm, rốt cuộc đây là hắn vừa rồi nói chuyện, bị giản giám đốc làm như kia chỉ gà. Chẳng qua, hắn cũng không để ý, mà là nghiêm túc viết lên. 2000 tự trở lên kiểm điểm, hắn vẫn là thực dễ dàng viết, nhưng cũng không thể viết đến quá nhanh, rốt cuộc nếu ngươi hiện tại viết nhanh, tiếp theo có thể hay không là 2000 tự, lại còn có sẽ nói ngươi thái độ không đoan chính. Loại này công ty bên trong thường thấy nho nhỏ bấy dập, hắn vẫn là biết đến, cho nên, hắn một bên viết, một bên thoạt nhìn ở tự hỏi, cho người khác lưu lại một nghiêm túc viết kiểm điểm bộ dáng. Mà bên kia giản giám đốc, tuy rằng nhìn văn kiện, chính là một cái buổi sáng, sắc mặt của hắn đều âm trầm đến đáng sợ, đặc biệt là hắn trên mặt, cũng không biết khi nào bị người đánh sưng lên nửa bên mặt. Cho dù là vừa mới chạy tới chỉ trích Trương Thiên Hạo, cũng là đau đến hắn thẳng niết miệng, trong ánh mắt tràn đầy chính là hoán độc. Chỉ là trên cơ bản những người khác phần lớn có thể đoán ra giản giám đốc vì sao bị đánh mặt, hơn nữa hôm nay vừa lên ban liền như thế tâm tình không tốt, thậm chí xem ai đều không vừa mắt, đương nhiên những người này cũng chỉ là một loại suy đoán, cũng không thể xác định giản giám đốc thân phận thật sự, bọn họ không giống như là Trương Thiên Hạo, trực tiếp khai quải dường như có cường đại tinh thần lực. Chương 2917, vụ án phân tích. Chương 2917, vụ án phân tích Hà Quân, ngươi trong chốc lát đi một chút Nam Kinh Tây Lộ trà hoa hồ đồng, nơi đó có mấy nhà người cho thuê nhà ở, ngươi đi hỏi hỏi, nhìn xem có thể hay không lấy như vậy giá cả đem nhà ở nói xuống dưới, sau đó cho thuê lại đi ra ngoài. Liên ở Trương Thiên Hạo viết kiểm điểm thời điểm, giản giám đốc cầm một phần văn kiện đi đến, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà phân phó lên nhất định phải đem sự kiện cho ta làm tốt, ngươi đã đến rồi 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3, ngươi cũng nên quen thuộc nghiệp vụ, có thể độc lập đi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Cho nên, từ hôm nay trở đi, công tác của ngươi cũng là cùng tiểu Cát Tiểu Vương giống nhau, mỗi ngày đều phải đi chạy nghiệp vụ, buổi chiều 3 giờ về sau lại trở về, cùng Chu kế toán học tập, nghe hiểu sao? Tốt, giám đốc, ta trong chốc lát viết hảo kiểm điểm liền qua đi. Trương Thiên Hạo lập tức ứng hạ, sảng khoái đáp ứng, thậm chí cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt quyền lợi tiểu hạ a, ta so ngươi sớm tới 2-3 năm, chúng ta trong công ty đâu, giống nhau là ấn công trạng tới tính tiền lương, mỗi người tiền lương chỉ có 2 khối, nếu ngươi công trạng nhiều, như vậy ngươi tháng này tiền lương liền cao, nếu không chỉ biết có 2 khối tiền lương tạm, căn bản không đủ ăn cơm. Lúc này, tiểu Cát đã đi tới, nhìn tuổi trẻ Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà khuyên giản giám đốc cũng là vì ngươi hảo, rốt cuộc có một số việc không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, không chạy nghiệp vụ, chúng ta đây đều sẽ uống gió tây bắc, cho nên, ngươi vẫn là sớm một chút nhi đi ra ngoài cho thỏa đáng. Tiểu Vương cũng ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, đầy mặt bình tĩnh, giống như Trương Thiên Hạo ở hắn trong mắt cái gì đều không phải dường như Hà Quân, ngươi nếu tới, ta cũng cùng ngươi nói một chút đi, chúng ta nơi này, trước kia nhiều nhất thời điểm đạt tới 25 người, chính là nghiệp vụ năng lực không đủ, trực tiếp bị đào thải, hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Mà giản giám đốc nhìn Tiểu Vương cùng Tiểu Cát hai người hất đệm, cũng là tương đương vừa lòng, nhưng trên mặt biểu tình vẫn như cũng là giống như ai thiếu hắn nhị ngũ bắt vạn dường như đào thải là cần thiết. Đương nhiên, ngươi là lão bản giới thiệu lại đây, nếu tháng này không đạt được người khác một nửa, như vậy, ngươi cũng cùng muốn cũng sẽ bị đào thải. Ta ngẫm lại muốn công tác này người vẫn là không ở số ít. Giản giám đốc vẫn là nghiêm túc nhìn Trương Thiên Hạo, nghiêm túc khuyên bảo lên. Trương Thiên Hạo nghe mấy cái khuyên bảo, cũng không khỏi nhìn thoáng qua Chu kế toán, tưởng từ Chu kế toán nơi đó được đến một ít tin tức. Mà Chu kế toán cũng không có nói lời nói, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, tỏ vẻ nhận đồng như vậy cách nói. Tồn tại như vậy cạnh tranh chế độ, vốn là sự tình tốt, chính là hiện tại lại trước tiên cho hắn tới như vậy vừa ra, hắn cũng có chút ngoài ý muốn xem ra, cái này Tam Thông công ty bên trong cũng không phải một mảnh hài hòa, mà là có kinh người tính bài ngoại tính, nếu ta công trạng không quá quan, kia khải không phải bị người đuổi ra môn sao? Hoặc là nói là nguyên lai những người đó là như vậy bị tê đi sao? Mỗi một lần nghĩ nhiều một ít, hắn liền cảm giác được chính mình đại não càng thêm không đủ dùng. Hắn mới đến ngày thứ 3, nơi này hết thảy đều đã thay đổi, hơn nữa đem hắn cái này người ngoài xa lánh tới rồi một bên đi. Nam Kinh Lộ nơi đó cái kia hồ đồng, tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nếu có thể ký xuống tới, kia giản giám đốc phòng trưởng chính mình đi sớm làm. Chính là hiện tại không có đi, tương phản làm hắn đi, này hiển nhiên mục đích không thuần tiểu hạ a, ngươi vẫn là đi thử đi, rốt cuộc mỗi nói xuống dưới một cái nhà ở, lại thuê, có thể tránh đến một khối tiền, ngươi có thể tránh đến trong đó một nửa năm lao tiền, nếu ngươi một tháng tìm được 100 căn hộ thuê, vậy ngươi có thể được đến 50 nguyên tiền, thật là một bút khả quan con số. Ngươi hiện tại liền thu thập hạ qua đi, bất quá, nơi đó người không được tốt nói chuyện, ngươi đi thời điểm, nhất định phải tiểu tâm vì thượng. Tiểu Hạ, đây là khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm tới rồi, ngươi hẳn là cảm giác được một chút giám đốc, ngày thứ 3 tới liền cho ngươi nghiệp vụ, giống nhau chúng ta vẫn là chính mình đi chạy nghiệp vụ, giám đốc đối với ngươi cũng quá chiếu cố đi. Đúng vậy, chúng ta cũng là như vậy lại đây, ngươi sớm một chút nhi đi thôi, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, cái kia Nam Kinh Lộ bên kia cũng không phải như vậy chỗ tốt. Có chút loạn. Cảm ơn Chu kế toán, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Nói là đồ vật, kỳ thật hắn chỉ là tìm một chi bút, mang lên giản giám đốc cho hắn văn kiện, liền chuẩn bị ra cửa. Mà trong tay của hắn càng nhiều một cái công văn bao, dùng để trang văn kiện, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy một cái bộ dáng ba. Mà bên kia, trúc cơ quan nội, Đoạt Hạ Dạ ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế dựa thượng, hai mắt có chút thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như ngoài cửa sổ có càng tốt đồ vật ở hấp dẫn hắn dường như báo cáo. Tiến vào. Hắn thuận miệng lên tiếng, sau đó liền xem tiếp tục ngồi ở chỗ kia phát ngốc báo cáo tướng quân, trải qua chúng ta bài tra, phát hiện lúc này đây tập kích chúng ta tiếu điểm cũng không phải một người, cơ hồ là cùng thời gian hành động, chỉ có 3 cái tiếu điểm chậm một chút, hoặc là sớm một chút, cho nên, căn cứ chúng ta phán đoán, đối phương ít nhất là 12 người đến 13 người. Hành động có thống nhất chỉ huy, hiển nhiên đây là bọn họ có tổ chức trả thù hành vi, đến nỗi những người này thân phận, cũng không có người biết, bởi vì những người này đều là mang theo mũ, lại còn có mang mắt kính, vây quanh khăn quàng cổ, người ngoài căn bản nhìn không ra tới đối phương là ai. Như vậy trang phục ở trên đường cái cũng là bình thường tồn tại. Bà ca, một cái buổi sáng đó là điểm này nhì thu thập sao? Không phải, lúc này đây bài tra giữa, chúng ta cũng phát hiện lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng có hai nữ nhân, ước chừng một M634 tả hữu, bọn họ nói đều là Thượng Hải bản địa ngôn ngữ, cho nên, những người này hoặc là tại Thượng Hải cư trú thời gian rất lâu, hoặc là chính là người địa phương. Kết hợp kể trên đủ loại tình huống, trên cơ bản có thể khẳng định phán đoán ra tới, lúc này đây hành động, hẳn là cái kêu kêu thiếu ra hành động tiểu tổ chấp hành. Rốt cuộc mười mấy tiếu điểm đồng thời hành động, ít nhất muốn 20 cá nhân trở lên, kia có thể điều động nhiều người như vậy đến Thượng Hải, chỉ là quân thống, trung thống là không có năng lực giấu giếm được chúng ta nhãn tuyến, cho nên lúc này đây hẳn là danh hiệu thiếu gia nhân thủ bút, rất có thể đó là Trương Thiên Hạo thiếu tướng bút tích. Người kia lập tức đem văn kiện đưa tới, cung kính mà đem tình huống lại hội báo một lần. Đúng rồi, tướng quân, căn bản những người này lưu lại thủ pháp có thể nhìn ra được tinh bột lúa mì, những người này thủ pháp giết người cùng hôm trước buổi tối bến tàu sự kiện, cổ đạ mạ cơ quan sự kiện thủ pháp giết người cơ hồ giống nhau. Cho nên thuộc hạ cho rằng, lúc này đây hẳn là liên hợp bài tra, nhất định phải đem dấu ở Thượng Hải thiếu gia hoặc là Trương Thiên Hạo tìm ra. Ân, ngươi phân tích đến không tồi, thực đúng chỗ, đặc biệt là phát hiện mười mấy tiếu điểm thủ pháp giết người là kinh người nhất trí, thuyết minh ngươi dụng tâm. Như vậy cũng có thể nhìn ra được tới, toàn bộ bến tàu sự kiện, cổ đạ mạ cơ quan sự tình đều không phải là một người việc làm, rất có thể là rất nhiều người, một tổ chức việc làm. Đòi hạ giả kẹn gì lại một lần lật đổ ngày hôm qua Châu phân tích, rốt cuộc hắn cũng không tin một người có thể giết như vậy nhiều thủ hạ đặc vụ, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Hiện tại chứng cứ đưa đến hắn trong tay, càng là đầy đủ chứng minh rồi điểm này, như vậy có thể càng có lợi cho hắn bố cục, bắt giữ hảo, ngươi trước đi xuống đi. Ta lại xem trong chốc lát này một phần văn kiện, sau đó lại cho người hồi đáp. Hà Y Y. Thiên địa thiếu tá lập tức lên tiếng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chương 2918, Nam Kinh lộ hồ đồng. Chương 2918, Nam Kinh lộ hồ đồng báo cáo tướng quân, phụ gì hồ giả thiếu tá đã mất tích, chúng ta phái ra rất nhiều người đi tìm, vẫn như cũ không có tìm được nửa điểm nhi tung tích, cô phụ tướng quân kỳ vọng. Vị này thiếu tá lập tức nghĩ tới cái gì, liền lớn tiếng mà lại một lần hội báo một câu mất tích, ta xem là đã chết, hoặc là thoát đi Thượng Hải, hoặc là trốn đi, ta lo lắng nhất chính là hắn phản bội đế quốc. Chỉ có phản bội đế quốc mới có thể làm cho cả phủ dị hồ dạ tiểu tổ toàn bộ bị diệt. Đòi hạ dạ nơi đó không rõ, đêm qua liền có như vậy dự cảm, hiện tại xem ra, việc này đã trở thành sự thật bạc cả, cho ta phát một phần điện báo đến quốc nội, đem người nhà của hắn nữ toàn bộ đưa đến an ủi an sở, nam đưa đến lao công doanh, một người phạm sai lầm, hại chết đế quốc hơn 30 danh dũng sĩ, kia chính là đế quốc tỉ mỉ bồi dưỡng dũng sĩ a. Hắn thở dài một hơi, trực tiếp hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Ha. Nghe được lời như vậy, phía dưới tên kia thiếu tá cũng chỉ có thể lên tiếng, sau đó liền bắt đầu đi xuống phát điện báo. Rốt cuộc này phụ gì hộ dạ toàn ra xem như xong đời ba. Nam Kinh lộ, đây là Nam Kinh lộ sao? Đi ở Nam Kinh trên đường, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hơi hơi có chút biến hóa, nơi này thế nhưng là Tô giới, chẳng qua, nơi này thuộc về đám người dạy đặc cư trú khu, thậm chí còn có thể nhìn đến đại lượng người ở chỗ này lưu lạc. Bốn phía còn có không ít người nửa dựa vào ven tường, viết một ít tay người tên, ngói thợ, thợ mộc từ từ, cái gì cần có đều có, cơ hồ tưởng một cái chợ bán thức ăn giống nhau đến nơi đây tới tìm phòng ở thuê, thật là mẹ nó đầu óc có bệnh, có phòng ở không còn sớm thuê sao? Cho dù là không có thuê, kia cũng có thể làm như bề mặt tới làm buôn bán, nơi đó có như vậy nhiều phiền toái. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là một trận kinh bị, rốt cuộc hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì công ty bên trong bốn người đối hắn tới Nam Kinh lộ nơi này mang theo thật sâu hoài nghi lão bản, xin hỏi yêu cầu bảo mẫu sao? Tiên sinh, xin hỏi yêu cầu sửa nhà sao? Tiên sinh, ta có thể cho ngươi ra làm bảo tiêu, chỉ cần quản cơm là được. Tiên sinh, có thể cho ta một ngụm ăn sao? Ta đã ba ngày không có ăn cái gì. Tiên sinh, ngươi có thể cấp giúp chúng ta một phen sao? Chúng ta đã không có người nhà. Theo Trương Thiên Hạo đã đến, nơi này không ít người bắt đầu chậm rãi vây quanh lại đây, rốt cuộc hắn là kẹp công văn bao, hơn nữa ăn mặc còn xem như thỏa đáng. Nhìn vây lại đây ba cánh, có nam có nữ, có già có trẻ, Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không có bất luận cái gì hảo biện pháp tới chiếu cố những người này đến nỗi cái kia viện phúc lợi, trước kia giao cho một cái người Mỹ làm, chỉ tiếc, Nhật Bản người tới lúc sau, cũng chính là ở đầu năm 1940, bị lấy các loại lý do cấp tịch thu, mà viện phúc lợi cũng bởi vậy đóng cửa, trở thành Nhật Bản người nào đó bệnh viện các vị, thực xin lỗi, ta cũng là một cái người nghèo, ta là lại đây nhìn xem. Nghe nói nơi này có phòng ở cho thuê, chuẩn bị thuê một cái tiện nghi phòng ở, các ngươi xem ta cũng không có cách nào, có tiền, ta cũng sẽ không đến nơi đây tới thuê nhà a. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích lên, rốt cuộc tình huống nơi này đó là như vậy, hắn cho dù là muốn giải quyết, nhưng điều kiện cũng không cho phép hắn như vậy đi làm. Theo hắn chậm rãi giải thích, đại bộ phận người vẫn là rời đi hắn bên người, khác tìm mục tiêu đến nỗi dư lại, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, hướng về mục tiêu đi qua đi. Hắn trước kia nghe nói qua, nơi này đó là một cái xóm nghèo, xem như toàn bộ Tô giới duy nhất một cái hắc ám nhất địa phương, hắn trước kia thật đúng là không có đã tới. Hiện tại thấy được tình huống nơi này, hắn khỏe mắt bên trong hiện lên một mặt tinh quang, bởi vì hắn nếu thật sự ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm, đối với hắn tới nói, này có thể nói là khó được một lần cơ hội tốt. Chỉ tiếc, thủ hạ của hắn vẫn luôn xem nhẹ nơi này tình báo, nơi này thành hắn tình báo một cái manh khu tiên sinh, xin hỏi cái này phòng ở thuê sao? Một lát sau, hắn đi tới một cái nho nhỏ nhà ở bên ngoài, liền thấy được nơi này viết một cái đại đại thuê tự, hiển nhiên gia nhân này muốn đem cái này thuê. Chỉ là cái này nhà ở có chút quá nhỏ, chỉ có 6-7 mét vuông, vuông một chiếc giường lúc sau, trên cơ bản không có gì địa phương. Càng đừng nói phóng bếp lò linh tinh tiên sinh, chúng ta nơi này là thuê, một gian một khối 5 ma một tháng, muốn trước giao 2 tháng, mặt sau ấn nguyệt thu, ngươi xem coi thế nào. Một cái phụ nữ trung niên nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, cũng là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, đó là vẻ mặt tươi cười đón lại đây. Hiển nhiên đối với có người có thể thuê hắn nơi này phòng ở vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú không có vấn đề, ta thuê bên trái này một gian, ngươi xem coi thế nào. Có thể, chỉ cần ngươi giao tiền liền được rồi. Hành. Trương Thiên Hạo lập tức từ túi bên trong lấy ra mấy trương tiền hào, vẫn là vẻ mặt không tha đưa qua, thoạt nhìn giống như này mấy trương tiền hào đó là hắn cuối cùng tiền dường như. Cho dù là hắn lấy ra điểm này như tiền, bốn phía nhìn đến người cũng giống như ác lang giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo trong tay tiền, nếu có thể đoạt, khả năng sớm đoạt đi rồi thật là náo tản, làm ta đến nơi đây tới tìm phòng ở, không cần tối lại, hiển nhiên nơi này người không có khả năng đem tiền thuê nhà phân ra đi, chỉ cần không phải ngốc tử, này đều biết như thế nào tuyển. Tiếp nhận chìa khóa, Trương Thiên Hạo mang theo nó, chậm rãi đi ở này trên đường lớn, hắn tính toán hảo hảo cảm thụ một chút nơi này hết thảy, nhìn xem có hay không có thể lợi dụng tài nguyên. Mà nơi này duy nhất chỗ tốt đó là người nhiều, đại nhân, tiểu hài tử. Nho nhỏ này một mảnh khu dân nghèo, ít nhất cũng có hơn ngàn, thậm chí thượng vạn người ba. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo ở thủy biên nhẹ nhàng xúc rửa một chút thân thể của mình, sau đó liền về tới phòng, rốt cuộc hắn cũng là một đêm không có ngủ, thậm chí buổi sáng đi cái kia xóm nghèo thiếu gia, người hôm nay thoạt nhìn có chút mệt, có phải hay không phát sinh sự tình gì. Lúc này, A Anh đi đến, nhìn đang chuẩn bị nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi một câu không có gì sự tình, chỉ là hôm nay cái kia giản giám đốc mấy người cho ta hạ ngang chân, giống như trong công ty có một cái công trạng khảo hạch, nếu không quá quan, kia sẽ bị sa thải. Hắn nhàn nhạt nói một câu, giống như cùng hắn không quan hệ dường như, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một thân phận mà thôi là có như vậy một cái quy định, rốt cuộc khai công ty là vì kiếm tiền, nếu không kiếm tiền, kia khai một cái công ty chẳng phải là mệt sao. A Anh vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo mới đi làm 2-3 thiên, liền gặp người khác làm khó dễ thiếu gia, nếu không ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dù sao một tháng, không có việc gì liền như vậy trộn lẫn hạ liền đi qua. Nàng không khỏi nở nụ cười, một bên cười, một bên cầm lấy Trương Thiên Hạo quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài rửa rửa đúng rồi, trong chốc lát, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, giúp ta đưa vài món đồ vật. Giữa trưa cơm ở trong nhà ăn, ăn qua liền đi. Hắn nghĩ tới đáp ứng Chu Tiểu Phượng hai bộ ra đi ô điện tử thiết bị, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến yêu cầu ta làm cái gì sao? Không cần, buổi tối không nhất định sẽ trở về, các ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Lại không trở lại sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay buổi tối, thật là có sự tình, này Thượng Hải a, không cho hắn tìm một ít sự kiện làm, bọn họ cũng không biết an ổn. Nói đến chỗ này, hắn khỏe miệng cũng là hiện lên một mạt sắc ý, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người cũng quá kiêu ngạo một chút, cần thiết đả kích một chút bọn họ kiêu ngạo khí thế. Chương 2919, bến tàu. Chương 2919, bến tàu ở nhà nghỉ ngơi một thời gian Trương Thiên Hạo, và buổi chiều thời điểm, liền trực tiếp dẫn theo một cái dương ra cửa. Lại một lần đi tới số 3 bến tàu, nhìn bận rộn bến tàu, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mạt khó có thể hình dung mỉm cười. Bến tàu vẫn như cũ vẫn là bận rộn như vậy, ra ra vào vào hàng hóa rất nhiều, nhưng đồng dạng, còn có đại lượng nhân viên ở chỗ này kiểm tra hàng hóa. Đặc biệt là buôn lậu đội ở chỗ này kiểm tra, khiến cho toàn bộ bến tàu đều trở nên có tự lên. Một đội 10 người Nhật Bản hiến binh đóng quân ở chỗ này, hai bên còn có gần 20 cái đặc vụ, cũng chính là cái gọi là buôn lậu đội đội viên, trực tiếp phân thành tam tiểu đội, Nhật Bản người một đội, buôn lậu đội người Trung Quốc một đội, phân biệt có 3 cái tiểu đội trưởng, cùng với một cái phụ trách trung đội trưởng phụ trách. Nếu trước kia thân phận của hắn còn không có bại lộ, hắn thật đúng là có thể là trở thành cái này bến tàu buôn lậu đội trung đội trưởng, đây cũng là hắn cùng cả hệ xã nói qua. Chỉ tiếc, hắn rời đi mấy ngày, khiến cho Thượng Hải thay đổi bất ngờ, kia là Hạ Dạ vốn đang không phải phụ trách chúc cơ quan. Nhưng đột nhiên phụ trách nổi lên chúc cơ quan, quyền lợi lập tức lớn đến bầu trời đi kiểm tra. Liên ở hắn chuẩn bị qua đi, đi lên bến tàu thời điểm, liền thấy được hai cái buôn lậu đội viên đã đi tới, lớn tiếng mà khiển trách nói, đem cái dương mở ra tới, kiểm tra. Hiển nhiên này hai cái buôn lậu đội viên thật sự là không có bất luận cái gì nhãn lực, bình thường tra hóa liền tính, hiện tại thế nhưng tra được cá nhân vật phẩm mặt trên tới bạc cả. Trương Thiên Hạo vừa nghe, dương mắt nhìn một chút cái này kêu hắn dừng lại thanh niên, đó là quát khẽ một tiếng, đồng thời, tay phải trực tiếp một cái tát chửi qua đi bạc cả, ngươi, lương tâm đại đại hỏng rồi. Đế quốc người đồ vật, ngươi cũng dám kiểm tra, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, lại còn có muốn tra chúng ta hải quân đồ vật, bạc cả. Hắn một bên mắng, một bên đem cái dương buông xuống, xông lên phía trước, đó là một trận tay đấm chân đá, một bên dùng kia nửa sống nửa chín hán ngữ mắng. Nay trực tiếp khiến cho bốn phía chuẩn bị đi qua người đi đường vây xem, hiển nhiên bọn họ ngày thường đã chịu buôn lậu đội kiểm tra, trong lòng sớm đã tràn ngập câu oán hận bạc cả, ngươi mắt chó là thấy thế nào, không biết đế quốc hải quân không thể tra sao? Ngươi như thế nào đánh người a, ngươi sao lại có thể đánh người? Cái kia buôn lậu đội viên vừa nghe đến là Nhật Bản người thanh âm, tức khắc khí thế thượng rõ ràng liền yếu đi vài phần, giống như rất là sợ hãi Nhật Bản người. Trên thực tế cũng thật là sợ hãi Nhật Bản người bà cả, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, buôn lậu đội, là như vậy buôn lậu sao? Tra hóa, là ai cho các ngươi truy xét buôn lậu nhân vật phẩm, chắc không được luôn, có người khiếu nại, xem ra ta muốn tìm các ngươi đinh chủ nhiệm cùng lý chủ nhiệm hảo hảo tâm sự, nếu không thể làm, liền cho ta hỗn đản. Lúc này, nơi này sớm đã vây quanh một đám người, đồng dạng cũng kinh động ở trong phòng nghỉ ngơi mặt khác đội, đặc biệt là trung đội trưởng đến nỗi mặt khác đội viên, đồng dạng cũng phát hiện nơi này động tĩnh, trực tiếp vây quanh lại đây, nếu không phải nghe được Trương Thiên Hạo kiêu ngạo tiếng mắng ở ngoài, khả năng sớm đã xông lên tìm Trương Thiên Hạo tính toán sổ sách. Rốt cuộc bọn họ cũng có một ít nhãn lực tính, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Cho dù là này đó buôn lậu đội viên rất là sinh khí, nhưng vẫn duy trì tương đương khắc chế, liền những cái đó Nhật Bản hiến binh cũng đuổi lại đây, ở nghe được là Nhật Bản người thời điểm, cũng là một đám vây quanh ở nơi đó thoạt nhìn náo nhiệt. Cho dù là lục quân cùng hải quân quan hệ không tốt, nhưng lúc này vẫn là nhất trí đối ngoại vị tiên sinh này, thực xin lỗi, là thủ hạ của ta va chạm ngài, ta thế bọn họ hướng ngài bồi tội, thật là thực xin lỗi. Một cái tiểu đội trưởng đi tới, một bên túi đầu không lưng, một bên nhận lỗi nói, đồng thời còn đưa qua một chi yên, kính tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt rồ xì, ngươi lương tâm vẫn là có thể cứu chữa. Trương Thiên Hạo nhìn đến đối phương như thế, cũng biết là chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc vừa rồi hắn cũng không nghĩ làm này vừa ra, mà là đối diện cái kia Chu Tiểu Phượng đang bị này đó buôn lậu đội người bài tra, hoặc là nói là đang ở bị làm khó dễ. Hắn cũng sợ tra ra một ít vấn đề. Hiện tại bởi vì buôn lậu đội người bị hắn hấp dẫn lại đây, tự nhiên bên kia liền thả lỏng lại, bắt đầu làm người rời đi, thật là thực xin lỗi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là điều tra chi tiết, đây là các ngươi tất yếu công tác tiền đề, rốt cuộc có thể đắc tội, thù này khẳng định muốn báo, nếu không thể đắc tội, kia liền từ bỏ ngươi là người nào làm việc. Kẻ hèn Lương Hữu Tài, là một cái nho nhỏ trung đội trưởng, không biết ngài là. Kia Lương Hữu Tài cũng là một cái đặc vụ, hơn nữa là đặc vụ trung đội trưởng, xem người rõ ràng mang theo âm âm cảm rất hử. Trương Thiên Hạo lập tức từ túi bên trong lấy ra một quyển giấy chứng nhận, sau đó liền đầu cũng ngẩng lên. Phó cao cao tại thượng biểu tình đây là hắn tân làm giấy chứng nhận, hơn nữa là hải quân bên kia mới xử lý giấy chứng nhận, tiêu nạc ạ mạ ý chi, đương nhiên là một cái giả giấy chứng nhận, mà chân chính nạc ạ mạ ý chi bất quá là hải quân một cái thiếu úy quan quân, bị hắn trộm giấy chứng nhận mà thôi à, thực xin lỗi, nạc ạ mạ thiếu úy, thật sự là thực xin lỗi, là thủ hạ người không hiểu chuyện, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Lương Hữu Tài tiếp nhận giấy chứng nhận vừa thấy, lập tức liền hiểu được, lập tức đôi tay phủng, cung kính mà đem giấy chứng nhận đệ trở về, nghiêm túc nói, thật là thực xin lỗi, là chúng ta lô mãng. Ân, xem ở các ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, việc này đi trước. Về sau làm việc không cần như vậy hấp tấp, nếu không mất là đế quốc thể diện, biết không? Là. Kia trung đội trưởng vừa thấy, cũng biết việc này liền như vậy đi qua, nhưng hắn vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn cái kia thủ hạ đội viên liếc mắt một cái, hiển nhiên việc này cũng không tính xong rồi. Bất quá, hắn cũng không có bởi vậy mà kết thúc, mà là cẩn thận đưa qua một ít tiền, thoạt nhìn không sai biệt lắm mấy chục khối, đồng thời càng là thực khách khí mà nói, "Thực xin lỗi, nạc ạ mạ thiếu úy, đây là cho ngài nhận lỗi phí dụng, còn thỉnh ngài nhận lấy." "Ân, ta đây đi trước." Hắn không nói hai lời, trực tiếp thu hồi kia mấy chục đồng tiền. Hướng trong túi một tắc, liền hướng về bến tàu mà đi. Rốt cuộc bến tàu thượng thuyền hàng trong chốc lát cũng muốn rời đi, hắn ở chỗ này nhiều nốc cũng không tốt, mà Chu Tiểu Phượng thân ảnh đã xuất hiện ở trên bến tàu mặt, đang ở có chút nôn nóng chờ đợi Trương Thiên Hạo đã đến. Chỉ là nàng cũng không nhận thức Trương Thiên Hạo, cho nên nàng chỉ có thể lo lắng xuống chờ đợi. Duy nhất có thể biết đến, đó là Trương Thiên Hạo thân cao, rốt cuộc ở nàng nhận chi, Trương Thiên Hạo hoàn toàn có thể xưng là bách biến tinh quân, căn bản không có mấy cái có thể chân chính biết hắn chân thật bộ dạng. Nàng đứng ở lối vào, mà ở nàng phía sau, còn có mấy tên thủ hạ, hiển nhiên nàng ở chỗ này chờ. Thủ hạ người cũng đồng dạng ở chỗ này chờ tiểu thư, thuyền muốn khai, chúng ta cũng muốn lên thuyền. Lại chờ một chút. Nàng cũng có chút nôn nóng, rốt cuộc nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, cho nên nàng cần thiết phải chờ tới Trương Thiên Hạo đã đến mới có thể rời đi, ít nhất là đồ vật tiếp nhận tới mới có thể an toàn rời đi tiểu thư. Ngươi hảo, đây là có người thác ta cho ngài mang đến cái dương, thỉnh ngài thu hảo. Liên ở nàng chờ đến có chút nôn nóng thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi tới Chu Tiểu Phượng trước mặt, đem cái dương đưa qua, nghiêm túc nói gì, xin hỏi tiên sinh ngài là không nên hỏi đừng hỏi, đồ vật ở bên trong, hy vọng ngươi có thể tiểu tâm ứng đối, phòng ngừa xuất hiện mặt khác vấn đề. Nói xong, Trương Thiên Hạo đem cái dương giao cho nàng lúc sau, liền xoay người rời đi nơi này, rốt cuộc ở chỗ này nhiều ngốc, đối hắn ảnh hưởng vẫn là tương đương không tốt. Chương 2920, Thứ Ân Tằng khiếp sợ. Chương 2920, Thứ Ân Tằng khiếp sợ. Chu Tiểu Phượng nhìn đã rời đi Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc người này tới rồi nàng trước mặt, thế nhưng chỉ là đem cái dương giao cho. Vừa rồi bến tàu kiểm tra chỗ phát sinh sự tình nàng cũng thấy được, hiển nhiên là người này khiến cho, đến nỗi mục đích, nàng cũng không biết. Nhưng có thể nói, thanh niên này xuất hiện giúp nàng giải vây tiểu thư, đồ vật đã tới tay, chúng ta có thể rời đi sao? Một cái hạ nhân nhỏ giọng mà lại một lần dò hỏi một câu là phải rời khỏi. Nàng dẫn theo cái dương, sau đó lại nhìn lướt qua đang từ bến tàu thượng rời đi người thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy chính là nghi hoặc đột nhiên, nàng phát hiện đối phương bóng dáng là như vậy quen thuộc, thậm chí liền nàng đều không có nghĩ đến, cái này bóng dáng quá quen thuộc tới rồi liền nàng tưởng quên đều không thể thế, nhưng là ngươi tự mình đưa tới, thật là. Nàng thật dài thở dài một hơi, rốt cuộc nàng biết này nguyên nhân trong đó là cái gì, thiếu gia thật là tiểu tâm cảnh giác. Tới rồi ta trước mặt còn vẫn luôn duy trì cảnh giác chi tâm, xem ra ta học địa phương còn rất nhiều. Nàng nội tâm thật dài thở dài một hơi, thậm chí có chút mất mát. Rốt cuộc này từ biệt, lại không biết là khi nào mới có thể gặp nhau. Huyết tinh nữ vương đã ở Tân Kinh truyền mở ra, chính là nàng chính mình biết cái này danh hiệu mang đến chính là cái gì, là vô tận giết chóc cùng máu tươi. Mỗi một lần giết chóc sau lưng, cho dù là nàng cũng sẽ cảm giác được một trận tâm lý mỏi mệt đồng dạng. Đêm qua, nàng nghe được Trương Thiên Hạo tự thuật, cũng rõ ràng cảm giác được Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại rất nhiều sự tình hắn còn muốn đích thân động thủ, giết người cũng quá nhiều này đáng chết quỷ tử, khi nào mới có thể rời đi Trung Quốc a? Cũng chỉ có quỷ tử rời đi Trung Quốc, nàng mới có thể cùng Trương Thiên Hạo thời gian dài ngốc tại cùng nhau, hiện tại lại ở riêng hai nơi, thậm chí gặp mặt đều tương đương khó khăn. Chỉ là nàng cũng không biết, ở đêm qua, nàng ngủ thật sự trầm thực trầm thời điểm, Trương Thiên Hạo đã liên hệ một chút Đông Bắc Tân Kinh bên kia lưu thủ nhân viên, giống nhau sẽ không vận dụng, nhưng lúc này đây, hắn lại là vận dụng một chút ám vệ đối với Chu Tiểu Phượng tiến hành rồi bài tra, bằng không hắn cũng sẽ không tự mình tặng đồ lại đây. Chẳng qua, buổi sáng hắn về nhà thời điểm mới thu được đối phương điện báo, mới hiểu biết tới rồi đối phương tình huống tiểu thư, chúng ta phải đi, thuyền trưởng bên kia đã thúc giục chúng ta rời đi. Ước chừng phát ngốc hơn 10 phút, Chu Tiểu Phượng thủ hạ lại một lần chạy tới nàng bên người, bắt đầu thúc giục lên hảo đi, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, chuẩn bị hồi Tân Kinh, các loại hóa đều trang hảo sao? Đã toàn bộ trang hảo, phía dưới người đã kiểm tra rồi mấy lần, ngài yên tâm. Cái kia tiểu nhị vừa nghe, lập tức gật gật đầu, nhẹ giọng mà ứng một chút, liền đi đầu dẫn theo cái dương hướng về trên thuyền đi đến ba. Một tiếng rơi sau, cũng chính là buổi chiều 3 giờ, Tô Giới Hồng Aji quán cà phê nội, tới gần bên ngoài cửa một cái sông ra trên ban công mặt. Một thanh niên người, một thân màu trắng tây trang, trên bàn còn phóng đỉnh đầu màu trắng mũ dạ, đang ngồi ở cái bàn một bên, phơi thái dương, một bên uống cà phê. Kia từng trận cà phê hương khí ở quán cà phê tràn ngập mở ra, khiến cho toàn bộ quán cà phê đều tràn ngập nồng đậm cà phê hương khí. Chỉ là thanh niên này thoạt nhìn chỉ có 21, 22 tuổi dường như, đang ngồi ở nơi đó, một tay cầm một quyển tuyệt tiếng Anh hẻm lệ cẩn thận nhìn, một cái tay khác thỉnh thoảng cầm cà phê cái muỗng nhẹ nhàng quấy cà phê, khiến cho cà phê hương khí trở nên càng đậm. Mà ở hắn bên người, còn bãi mấy quyển thư, thoạt nhìn giống như chính là một học sinh như thế ái học tập giống nhau. Hắn đã ngồi xuống nơi này không sai biệt lắm 5 phút, hơn nữa điểm một ly cà phê, lại không có uống thượng một ngụm. Tuy rằng nhìn như hắn đang xem thư, mặt khác ánh mắt ở toàn bộ quán cà phê đảo qua, nơi này tất cả mọi người ở hắn giám thị giữa, sở hữu động tác đều trốn bất quá hắn theo dõi. Mà bên ngoài cũng là giống nhau, ít nhất 100 mét nội, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức biết. Người này, không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo, hắn so dự định thời gian sớm tới 10 phút, liền tới rồi nơi này bắt đầu giám thị lên. Mà hắn ngồi địa phương, trực tiếp là quán cà phê tới gần đại lưu ly địa phương, có thể phơi đến thái dương, thậm chí hắn có thể dưới ánh mặt trời, hưởng thụ cái này ngọ khó được thanh tĩnh. Rốt cuộc lúc này, người bình thường còn ở đi làm, mà hắn lại ngồi ở chỗ này uống cà phê, đến nội tam thông công ty nhiệm vụ, hắn sớm đã vứt chi sau đầu. Khó được một cái thanh nhàn buổi chiều, hoặc là nói là khó được cái này nhàn rỗi 10 phút, hắn chỉ có thể an an ổn ổn hưởng thụ này 10 phút vui sướng, thật là một cái lao lực mệnh, mẹ nó. Hắn không khỏi chính mình thầm mắng một tiếng, đồng thời trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắp ba. Trung Khánh Trung thống tổng bộ văn phòng nội, Từ Ân Tằng cũng là khó được hưởng thụ từng cái ngọ nhàn rỗi thời gian, rốt cuộc Trung thống này cả gia đình sự tình, thật là làm hắn vội đến sắp trời đất tối tăm. Ngồi ở chỗ kia, một tay cầm thuốc lá, một bên chịu một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ báo cáo. Đúng lúc này, một thanh âm từ cửa truyền tiến vào, đó là tin điện khoa trưởng thanh âm, cái này làm cho Từ Ân Tằng hơi đầu cũng là hơi nhíu lại. Nhưng lập tức đó là vẻ mặt cười khổ tiến vào. Theo hắn đồng ý, văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài mở ra tới, một cái trung niên từ bên ngoài đi đến, trong tay còn cầm một cái folder báo cáo, cục tọa, số 2 điện báo. Số 2 điện báo. Vốn đang ngồi ở chỗ kia Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên một mạt khiếp sợ, rốt cuộc số 2 điện báo, giống như sớm đã chặt đứt thời gian rất lâu. Giống nhau đều là lợi dụng riêng mật mã tới liên lạc, hiện tại dùng chuyên môn mật mã tới giao lưu, hiển nhiên đây là đã xảy ra cái gì đại sự tình hình, ngươi bùng, ta trước xem một chút. Từ Ân Tằng lập tức chuyển qua ghế dựa, sau đó nhìn về phía tin điện khoa trưởng, nhàn nhạt mà nói, đồng thời cầm lấy trên bàn bút ký tên trực tiếp ký một chút tự cảm ơn cục tọa, ta đây trước đi xuống. Nói xong, Mã Minh liền rời khỏi Từ Ân Tằng văn phòng, mà Từ Ân Tằng cũng đứng lên, đi tới cửa, sau đó đóng cửa cho kỹ, cũng từ bên trong khóa nổi lên. Tới rồi lúc này, hắn mới yên lòng, sau đó đi tới hắn kệ sách phía trước, cẩn thận ở kệ sách tìm lên. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến hắn từ bên trong rút ra một quyển hậu hát học thư, đây là một quyển dịch lại đây thư, trong tình huống bình thường, đều là trang trí sử dụng, cũng không có bao lớn tác dụng. Nhưng đồng dạng cũng là Trương Thiên Hạo cùng Từ Ân Tăng ước định, mấy hào điện văn liền dùng cái dạng gì thư tiến hành phiên dịch. Mà này hậu hát học đó là mật mã buồn, nếu không chú ý, ai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng thư thế nhưng bị Trương Thiên Hạo dùng làm mật mã buồn. Theo hắn cầm thư đi tới bàn làm việc trước, đối chiếu điện văn chậm rãi phá giải mật mã, nội dung cũng một chút hiện ra ở Từ Ân Tăng trước mắt. Hơn 10 phút sau, Từ Ân Tăng trọng tân buông xuống bút, sau đó nhìn mặt trên ước chừng có hơn 40 cái tự điện văn, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc mặt trên tự giống như có chút quá nhiều. Chỉ là đương hắn cẩn thận đọc một chút điện văn nội dung thời điểm, đột nhiên, hắn cả người đều từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên, cơ hồ không thể tin được xoa xoa đôi mắt sao có thể bưng toàn bộ cổ đa mạ cơ quan, lại còn có đem ẩn nút ở quốc dân đảng bên trong cao cấp gián điệp đều tìm đến. Đây là mẹ nó cho ta một cái đại kinh hỉ a. Chương 2921, quán cà phê. Chương 2921, quán cà phê. Nhìn mặt trên danh sách, Từ Ân Tằng giống như nằm mơ giống nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy đã âm thầm bị cổ đa mạ cơ quan thu mua. Phải biết rằng, nay chỉ là Nhật Bản người một cái đặc vụ cơ quan, còn có nhiều hơn đặc vụ cơ quan tồn tại, kia đến muốn bao nhiêu người bị Nhật Bản người cấp phân hóa mở ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo mới trở lại Thượng Hải mấy ngày, liền gặp phải chuyện lớn như vậy, hơn nữa là Nhật Bản người hận thấu xương sự tình tiểu tử này, thật đúng là không có làm ta nhìn lầm. Hắn nhàn nhạt mà nở nụ cười, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy chính là hạnh phúc. Có như vậy có thể làm thủ hạ, hắn trên mặt cũng có hưng, thậm chí đem toàn bộ cổ đạ mạ cơ quan đều cấp bưng, tìm ra nhiều như vậy quan trọng tình báo, đó là bọn họ ngày thường muốn tìm đều tìm không thấy tiểu tử này a, này một phần lễ, ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy tới. Hắn cũng không khỏi ngồi xuống nơi đó, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc này trung gian còn liên lụy đến người, có thân phận còn không thấp, rốt cuộc đây là cổ đạ mạ cơ quan nhất bảo mật văn kiện, bị Trương Thiên Hạo nhảy ra tới người tới, cho ta đem sở hữu hành động đội người triệu tập lên, còn có thông chi bảo vệ cửa, tin điện thoại, tất cả nhân viên điện thoại cấm ngoại đánh, toàn bộ trong cục chỉ cho tiến, không chuẩn ra. Là. Bên ngoài bí thư vừa nghe như vậy mệnh lệnh, cũng là sửng sốt, liền lập tức liền đánh ra điện thoại, bắt đầu cẩn thận hạ đạt đi xuống. Mà Từ Ân Tằng lại là ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu cầm lấy màu đỏ điện thoại, cấp mặt trên người đánh qua đi, rốt cuộc trong đó có một ít nhân vật trọng yếu, hắn còn muốn xin chỉ thị thượng cấp mới có thể quyết định, bằng không sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, toàn bộ trung thống tổng bộ mạc danh giới nghiêm lên, tất cả nhân viên đều có chút giật mình nhìn làm công khu bị người cấp vây quanh, thậm chí liền điện thoại ngoại tuyến cũng bị toàn bộ giám thị lên ba. Hồng Pa Ji quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, sau đó liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính đẩy ra quán cà phê đại môn, đi vào tới một cái trung niên nam tử. Cái này nam tử không phải người khác, đúng là trải qua trang điểm Lý Trường Xuân, Thượng Hải quân thống trạm trạm trưởng. Chỉ là hắn tới rồi nơi này, tả hữu nhìn, đặc biệt là cái kia số 5 cái bàn, vẫn như cũng là trống rỗng một mảnh, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn ước định thời gian là 3 giờ 45 phút gì, hắn không có tới, không có khả năng à, tiểu tử này, luôn luôn thực đúng giờ, hoặc là hắn không có chú ý tới chúng ta tình huống đâu. Số 5 bàn, tới gần cửa sổ, có thể thực tốt nhìn đến bên ngoài trên đường cái người đi đường, chẳng qua có một tầng thật dày pha lê cách mà thôi đương nhiên, này cũng không phải cái gì nan đề. Nếu không nghĩ bị bên ngoài người nhìn đến, cũng có thể kéo lên mảnh, ai cũng nhìn không tới bọn họ vị trí này tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu một ly cà phê sao? Ân, cho ta một ly cà phê đen, sau đó lại thêm một chút đường khối là được rồi. Lý Trường Xuân ngồi xuống, sau đó đem hắn mũ dạ cùng với áo khoác phóng tới một bên trên ghế mặt, quay đầu liền đối với đang theo lại đây người phục vụ nhỏ giọng mà phân phó một câu. Mà cái này số 5 cái bàn sớm đã không xuống dưới, vẫn luôn không có gì người ngồi, chính yếu chính là có người dự định cái này cái bàn. Ngồi xuống, Lý Trường Xuân vẫn là tả hữu đánh giá vừa lật, rốt cuộc hắn là ước định cùng người gặp mặt địa phương là cái này Hồng Pa Ji quán cà phê. Chỉ là liền ở hắn đối diện, một cái một thân màu trắng tây trang thanh niên, chính vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn bên ngoài, hiển nhiên có thứ gì khiến cho hắn bất mãn. Kỳ thật cũng đúng là như thế, bởi vì liền ở hắn vừa mới chuẩn bị cùng Lý Trường Xuân qua đi gặp mặt thời điểm, đột nhiên ở hắn tinh thần cảm giác chúng phát hiện mười mấy xa lạ thân ảnh. Những người này đều mang theo thương, vừa thấy liền biết là đặc vụ, chẳng qua bây giờ còn có một tia ngụy trang, nhưng này đã thuyết minh, lúc này đây gặp mặt khả năng lại muốn ngâm nước nóng là ai. Hắn ấy lòng sớm đã mắng mở ra, rốt cuộc lúc này đây gặp mặt là Lý Trường Xuân định ngày hẹn, chính là như thế nào sẽ bị no 76 đặc vụ cấp theo dõi đâu không được, cần thiết lui lại. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức liền đứng lên, đối với cách đó không xa người phục vụ vẫy vẫy tay, lấy ra một trường tiền giấy phóng tới trên bàn. Một lần nữa phụ thêm áo khoác áo choàng, lại cầm lấy chính mình mũ dạ, liền hướng về bên ngoài đi đến. Hắn đứng lên, hướng cửa liền đi qua đi. Chỉ là hắn cùng Lý Trường Xuân cái bàn chỉ có một cái bàn bên kia xa, cho nên hắn vừa mới đi hai bước, liền đi tới Lý Trường Xuân bên người. Hắn lập tức cúi người, trang cột dây giày, này đó động tác rất là tự nhiên, tùy ý, giống như thật sự gặp dây giày xảy ra vấn đề Lý Trạng Trưởng, nơi này đã bị người phát hiện, lập tức lui lại, đi tám quốc tiệm cơm tìm một chỗ, sau đó chúng ta chậm rãi liêu. Hắn nói cũng không nhiều, nhưng lại là tương đương rõ ràng, hơn nữa vừa lúc có thể làm Lý Trường Xuân nghe được, đến nỗi người phục vụ còn có vài mét xa, căn bản nghe không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo sở giản nói. Nói xong lời này, Trương Thiên Hạo liền cầm lấy khăn tay ở hắn giày ra thượng bùng búng, đem mặt trên cho bụi cấp đạn sạch sẽ, còn vẻ mặt ghét bỏ đem kia khăn tay thu lên. Nơi đó là cột dây giày, nguyên lai là giày da mặt trên dính cho bụi. Vài cái qua đi, hắn liền tiếp tục mang lên mũ dạ, hướng về cửa đi đến, trung gian cũng chỉ có không đến 10 giây thời gian, sự tình đã làm tốt đến nỗi cái kia người phục vụ, đến là không có chú ý tới Trương Thiên Hạo ở chỗ này nói chuyện, chỉ là nhìn đến hắn dùng khăn tay sát giày da cho bụi, cũng là một trận vô ngữ. Kẻ có tiền còn có thể như vậy chơi, kia cũng quá khoa trương một chút đi. Bất quá, nàng cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục hướng Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi cái bàn đi qua đi, trong tay còn có một cái khay, chuẩn bị thu đi vừa rồi uống cà phê. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được cái này người phục vụ có chút không lớn giống nhau, rõ ràng cảm giác được mặt khác người phục vụ hôm nay bản hình như là đặc biệt thiếu. Theo lý thuyết, lúc này kia mấy cái người phục vụ ở không có gì người dưới tình huống, vẫn là sẽ nhỏ giọng mà nói thượng vài câu. Nhưng hôm nay lại có vẻ phá lệ an tĩnh, một đám ngồi đến tương đương đoàn chính nơi này người phục vụ có vấn đề. Hắn ấy lòng cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, trong lúc lơ đãng, tinh thần liền đảo qua cái này người phục vụ, liền thấy được cái này người phục vụ toàn thân trên dưới đồ vật. Một khẩu súng lục, một phen truy thủ, còn có giấy chứng nhận, hiển nhiên rất có thể là no 76 giấy chứng nhận. Nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là tiếp tục hướng cửa đi đến, hắn tin tưởng Lý Trường Xuân nhất định có biện pháp rời đi, rốt cuộc nơi này chỉ có hai cái nữ người phục vụ có vấn đề, mà khác người phục vụ vốn dĩ đó là nơi này người phục vụ xem ra cùng Lý Trường Xuân ước định gặp mặt đồ vật phải sửa lại, không thay đổi vẫn là sẽ bị Nhật Bản người phát hiện. Hắn thở dài một hơi, không có chút nào lưu niệm, rốt cuộc hắn ở chỗ này nhiều ngốc một phút, nơi này nguy hiểm liền nhiều thượng một phần, đến không phải hắn sợ nguy hiểm, mà cảm giác được không cần phải. Theo hắn rời đi, Lý Trường Xuân vốn đang ngồi ở số 5 bàn, chính là nghe được Trương Thiên Hạo cảnh cáo lúc sau, lập tức liền chuyển qua thân mình, còn tả hữu nhìn xung quanh một chút người phục vụ, đem cà phê đoan đến số 3 bàn bên trên đi, vốn đang tượng phơi nắng, nơi này quỷ thái dương đều không có, thật là vận khí không tốt. Nói xong, hắn còn không quên đoán giận một câu, sau đó liền hướng về số 3 bàn đi đến nơi số 5 bàn, hắn căn bản không có một tia lưu niệm. Hiển nhiên hắn vừa rồi nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, liền đã ý thức được nơi này xảy ra vấn đề, bằng không lấy hắn đối với Trương Thiên Hạo hiểu biết, không có khả năng như vậy trống rỗng tới khuyên hắn một câu. Chương 2922, thân phận. Chương 2922, tân thân phận xe kéo. Đi tới cửa Trương Thiên Hạo, đối với cách đó không xa một cái xe kéo vẫy vẫy, sau đó liền đứng ở nơi đó đợi lên. Mà cách đó không xa xe kéo vừa thấy, cũng là vui sướng chạy tới, trực tiếp đem xe đỉnh tới rồi Trương Thiên Hạo bên người. Cung kính mà nói, vị thiếu gia này, xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Vạn Quốc Lộ. Kia xe kéo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức lên tiếng, thiếu gia, ngài lên xe, ta này đưa ngài qua đi, chẳng qua này giá cả khả năng có chút cao, rốt cuộc có chút điểm như xa. Kia sư phó vừa nghe, lập tức liền nhỏ giọng mà nói một câu, đi thôi, sẽ không thiếu ngươi tiền, còn chưa đủ một ly cà phê tiền đâu. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó liền trực tiếp dẫm tới rồi kia chân bước lên mặt, chui vào xe kéo bên trong, còn chẳng hề để ý nói đi thôi. Được rồi. Vừa nghe tiền đúng chỗ, cái kia xe kéo sư phó cũng là không nói hai lời, trực tiếp kéo Trương Thiên Hạo liền chạy lên, rốt cuộc có tiền lấy, ai cũng không đốc. Theo Trương Thiên Hạo bên này trực tiếp rời đi, mà Lý Trường Xuân bên kia lại có vẻ có chút khó chịu, rốt cuộc hắn cũng không dám đánh cuộc, một khi đánh cuộc sai rồi, kia hắn mạng nhỏ liền khó giữ được. Thực xin lỗi, tiểu thư, xin hỏi phòng vệ sinh ở nơi đó, ta muốn đi một chuyến phòng vệ sinh. Có thể lãnh ta qua đi sao? Nói, hắn một bên lấy ra một trương tiền ba một mao tiền đưa qua, một bên còn ôm bụng, có chút ngượng ngùng nói, thậm chí mặt đều có chút biến thành màu đen. Rốt cuộc hắn như vậy đi, thật sự là có chút mất mặt. Cái kia người phục vụ vốn dĩ đó là một cái đặc vụ, Lý Trường Xuân muốn đổi vị trí, vốn dĩ cảm giác được không có gì, chính là đột nhiên Lý Trường Xuân không ngồi số 5 vị trí, liền khiến cho nàng hoài nghi. Hiện tại lại nói là bụng không thoải mái, tức khắc cảm giác được trong đó nhất định có cái gì săn nhị, chẳng qua, hiện tại là ở quán cà phê, người này cũng không biết có phải hay không nàng muốn tìm mục tiêu, cho nên, nàng trực tiếp từ bỏ mặt khác ý tưởng, vẫn là mang theo Lý Trường Xuân đi phòng vệ sinh. Người phục vụ nhìn Lý Trường Xuân tiến vào phòng vệ sinh, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc Lý Trường Xuân áo khoác, còn có mũ đều ở sảnh ngoài bên trong. Người phục vụ đứng ở bên ngoài do dự vài giây sau, liền xoay người hướng về phía trước đi đến. Chỉ là đương nàng vừa mới rời đi, mặt sau Lý Trường Xuân liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, hơn nữa đôi mắt nguyệt nguyệt dụng binh như thần liếc mắt một cái chính rời đi cái kia người phục vụ bóng dáng, xoay người trực tiếp hướng về cách đó không xa cửa sau đi đến, đi tới cửa sau khẩu, hắn trực tiếp đẩy ra cửa sau, đi vào mặt sau hẻm nhỏ, hiển nhiên nơi này rời đi, vẫn là tương đối an tĩnh. Chỉ là đương hắn vừa mới không có đi ra rất xa, liền phát hiện bốn phía giống như có người nhìn chằm chằm cửa sau, hơn nữa hắn ra tới thời điểm, còn ở hắn trên người nhìn nhiều vài lần. Nếu không phải nơi này là Tô Giới, hắn hoài nghi những người này khả năng sẽ trực tiếp xuống tới, tìm hắn phiền toái đáng chết, thật ra vấn đề. Hắn nơi đó không rõ, lúc này đây thật sự gặp phải đại phiền toái đến nỗi kia bốn cái y phục thường, ở nhìn lướt qua Lý Trường Xuân lúc sau, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc mặt sau ra tới người vẫn là rất nhiều, mà dựa theo ước định gặp mặt thời điểm, cũng bất quá mới qua đi một phút mà thôi. Lý Trường Xuân sớm đến, Trương Thiên Hạo so với hắn sớm hơn đến, cho nên trước tiên phát hiện nơi này địa phương manh mối ma chứng, đừng làm ta biết là ai tiết mật, nếu không ta cùng ngươi không để yên. Lý Trường Xuân cũng là nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, liền trực tiếp biến mất ở cái này hẻm nhỏ đến nỗi quán cà phê, cái kia người phục vụ cũng không có nghĩ đến, Lý Trường Xuân đem quần áo đặt ở nơi này, tới một cái kim tiền thoát xác, người sớm chạy không có người đi mặt sau nhìn xem vị kia khách nhân, như thế nào đến bây giờ cũng chưa từng có tới. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia thanh niên người phục vụ, có chút bất mãn phân phó một câu. Kia người phục vụ vừa nghe, cũng là không thể không đi, rốt cuộc đối mặt đặc vụ, nàng cũng không dám đi tìm phiền toái, đó là cho chính mình tự tìm phiền phức. Một lát sau, liền thấy được cái kia người phục vụ vội vàng chạy tới không hảo, người nọ không thấy. Trong phòng vệ sinh cũng không có người, ta toàn bộ tìm một lần, cũng không có tìm được. Cái gì? Không thấy. Lúc này, nàng lại muộn đốn cũng biết đối phương nhất định là phát hiện cái gì, liền xoay người hướng về mặt sau phòng vệ sinh chạy qua đi, muốn từ phòng vệ sinh bên kia tìm được cái gì manh mối. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã trở thành phí công ba. Tam Quốc tiệm cơm nơi cái kia trên đường cái, Trương Thiên Hạo một tay dẫn theo đồ ăn vặt, một tay cầm một chi hoa hồng, thoạt nhìn, hình như là một cái hoa hoa công tử dường như ân, hôm nay cái này bánh gạo thật không sai, ăn lên vẫn là tương đương có hương vị, không hổ là cửa hiệu lâu đời, chính là ăn ngon. Hắn một bên ăn, một bên còn tả hữu rêu rao đi tới đi qua đi, mà hắn toàn thân quần áo đã từ nguyên lai một thân màu trắng tây lửa, đến bây giờ một thân quần áo học sinh, thoạt nhìn thật là có vài phần học sinh bộ dáng. Lúc này hắn đã thay đổi một cái tên, Liêu Chí Á, một cái Thượng Hải không tồi thương nhân nhi tử. Liêu Chí Á hiện tại tại Thượng Hải Đông Nam Y học viện học sinh, chẳng qua Liêu Chí Á bản nhân bởi vì phản đồ bản đứng, khiến cho hắn đã hy sinh ở trên chiến trường. Chẳng qua biết đến người cũng không nhiều, trừ bỏ Trương Thiên Hạo chờ vài người, rốt cuộc bọn họ thân phận vĩnh viễn là bảo mật, cho dù là đã chết cũng không có khả năng người nào biết đến nỗi Liêu Chí Á trong nhà. Lúc này sớm đã suy tàn, trừ bỏ trong nhà còn có mấy gian cửa hàng còn có thể thu một ít tiền thuê ở ngoài, liền không còn có cái gì nguồn thu nhập. Trong nhà nhận thức người, trên cơ bản cũng tán đến không sai biệt lắm, trừ bỏ lão quản gia A Phúc, lại kêu Tào A Phúc, vẫn luôn ở nhà hắn giúp hắn lo liệu việc nhà thiếu gia, ngươi suy nghĩ cái gì sao? Lúc này Trương Thiên Hạo một bên ăn, rồi sau đó mặt Tào A Phúc cũng là vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên cũng là một cái trung tâm người A Phúc. A Phúc, ta đã biết, hiện tại ta đi một chút, sẽ không lạc đường, thật sự. Ngươi trở về đi, trong chốc lát, ta liền về nhà. Trương Thiên Hạo vẫn là thực tùy ý đối với A Phúc nói vài câu, liền lại tiếp tục hướng phía trước đi. Mà ở phía trước, Trương Thiên Hạo sớm đã cùng Tào A Phúc chào hỏi qua, kia đó là Liêu Chí Á bởi vì bị người đánh, bị thương đầu, trực tiếp ở tại bệnh viện bên trong, chính yếu chính là vẫn là mất trí nhớ. Nay cũng khiến cho Tào A Phúc tương đương bất đắc dĩ, dù sao cũng là nhà mình thiếu gia. Lúc này đây Trương Thiên Hạo lại một lần trở về, liền bắt đầu dùng cái này dự phòng thân phận, rốt cuộc hắn cũng phải tìm một cái tân thân phận tại Thượng Hải sinh hoạt. Hà Quân chẳng qua là hắn trong đó một thân phận mà thôi, mà không phải toàn bộ đến nỗi hắn tại Thượng Hải, rốt cuộc có bao nhiêu cái thế thân, hoặc là thân phận, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì một người biết hay, thật là làm bậy à, thiếu gia hiện tại tuy rằng hảo rất nhiều, chính là rất nhiều đồ vật đều không nhớ gì cả. A Phúc cũng là thật dài thở dài một hơi, nhìn đi xa Trương Thiên Hạo, thanh âm cũng có chút nghẹn nào. Rốt cuộc mấy ngày nay trở về Liêu Trì Á, hiển nhiên cùng trước kia tính cách hoàn toàn không giống nhau. Đúng rồi, A Phúc, hôm nay buổi tối ở trong nhà chờ ta, ta về nhà đi trụ, ta cũng phải đi trường học đưa tin, hiện tại hảo đến không sai biệt lắm, cũng nên đi học. Đột nhiên lại chạy về tới Trương Thiên Hạo, đi tới A Phúc bên người, mang theo vẻ mặt tươi cười, giả bộ một bộ thiệp thế mặt thâm học sinh, nói thẳng nói vậy được rồi, thiếu gia, vậy ngươi đi trước chơi đi, ta đi về trước nấu cơm. A Phúc vừa nghe, cũng là lão đại an ủi hoài, rốt cuộc biết nhà mình thiếu gia muốn đọc sách, kia chính là sự tình tốt, ít nhất cũng làm chết đi lão gia cùng thái thái trong lòng vừa lòng. Chương 2923, tái kiến Lý Trường Xuân. Chương 2923, tái kiến Lý Trường Xuân. Theo Trương Thiên Hạo ném ra tàu A Phúc, hắn liền chui vào một cái ngõ nhỏ đường hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, trên người hắn quần áo đã thay đổi, biến thành một bộ màu đen tây trang, trong tay còn cầm một cái công văn bao trung nhân nhân, thoạt nhìn còn mang theo vẻ mặt mỏi mệt dường như. Từ một cái hai mươi mấy tuổi học sinh, trong nháy mắt lại biến thành hơn 30 tuổi đại thúc. Cho dù là quen thuộc người, cũng không nhất định có thể nhận được Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn cái dạng này, thật đúng là không nhất định có người nhận được. Thức mau, hắn đi tới Tám Quốc tiệm cơm, mà ở nơi này, đêm qua, hắn còn Lý Chu Tiểu Phượng hảo hảo thâm nhập giao lưu vừa lần, hiện tại lại một lần xuất hiện ở chỗ này, tâm tình tự nhiên mà vậy có chút bất động. Nhẹ nhàng tìm một chỗ ngồi một chút, một cái tương đối tới gần góc vị trí ngồi xuống, vừa lúc có thể quan sát đến toàn bộ đại sảnh, thậm chí cửa vị trí phát sinh tình huống tiên sinh, xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì? Tới một ly hảo trà liền được rồi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hắn vẫn là biểu hiện ra một cái bình thường người thân phận, cũng không có đi điểm cà phê linh tinh, rốt cuộc cà phê linh tinh cũng không phải như vậy hảo điểm. Uống cà phê tuy rằng không có gì, chính là trung niên nhân, một cái bình thường trung niên nhân uống cà phê, vẫn là sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Thức mau, một cái người phục vụ liền bưng một ly trà xanh đã đi tới đây là một ly bình thường trà, ở người phục vụ phóng tới hắn trên bàn lúc sau, liền lui đi ra ngoài. Mà Trương Thiên Hạo cũng là làm bộ làm tịch từ trong bao lấy ra tờ giấy, hình như là một phần văn kiện, tùy ý lật xem lên. Chỉ là mặt trên là cái gì nội dung, hắn căn bản không có để ý, rốt cuộc hắn tới nơi này không phải xem văn kiện, mà là đang đợi người. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thế nhưng bên ngoài đã sáng lên đèn đường. Mà hắn phải đợi người nhưng vẫn không có xuất hiện, Lý Trường Xuân bóng dáng đều không có, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc lên. Hắn thu hồi trên bàn văn kiện, sau đó uống một ngụm trà, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi nơi này, rốt cuộc hắn không thể ở chỗ này chờ, nếu không, hôm nay buổi tối hắn muốn đi Liêu gia, như vậy Tào A Phúc sẽ hoài nghi. Nói thật, Tào A Phúc thật đúng là hoài nghi quá, nhưng mấy tháng chưa thấy được, hắn cũng chỉ có thể là hoài nghi. Đây cũng là Trương Thiên Hạo trước tiên làm tốt chuẩn bị gì, lão gia hỏa này thật đúng là tới, một người có ý tứ. Vốn dĩ chuẩn bị rời đi hắn, khoe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười, rốt cuộc hiện tại hắn, thật đúng là không nghĩ tới, Lý Trường Xuân là gan so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Xin hỏi tiên sinh, ngươi vài vị muốn ở trọ, vẫn là muốn ăn cơm? Đúng lúc này, một cái người phục vụ đứng lên, đối với Lý Trường Xuân cung kính dò hỏi lên, thậm chí đôi mắt cũng là trên dưới đánh giá vừa lật Lý tiên sinh. Lý tiên sinh, ta ở chỗ này đâu? Đứng ở nơi đó Trương Thiên Hạo trực tiếp đối với cách đó không xa Lý Trường Xuân vẫy tay hô lên, Lý tiên sinh, ta là Lao Hạ à. Lý Trường Xuân cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc hắn hiện tại dùng chính là dùng tên giả, mà không phải kêu Lý Trường Xuân, thế nhưng có người kêu hắn cũng là khó hiểu nhìn qua đi, một trung nhân nhân không quen biết. Hắn không khỏi tả hữu đánh giá một chút, lại phát hiện bốn phía cũng không có những người khác, mà kêu hắn đúng là đối diện xa lạ trung nhân nhân. Hắn không khỏi chỉ cái mũi của mình, còn tưởng xác nhận một chút đúng vậy, Lý tiên sinh, nhiều năm mà thấy, thật đúng là muốn chết ta, bên này thỉnh, bên này thỉnh. Trương Thiên Hạo một bộ tự quen thuộc biểu tình, sau đó đã đi tới, cấp Lý Trường Xuân làm một cái thỉnh thủ thế. Lý tiên sinh, hiện tại nghe nói ngươi tại Thượng Hải đã phát đại tài, huynh đệ ta lúc này đây chính là tới đến cậy nhờ ngươi nga, nhưng cấp huynh đệ chỉ một cái phát tài chi lộ. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có vẻ cực kỳ khách khí, cho dù là nghe được người, cũng sẽ không có bao lớn nghi hoặc. Lý Trường Xuân trực tiếp bị Trương Thiên Hạo kéo đến cái bàn biên, cái kia góc địa phương, hai người mới tương đối mà ngồi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là ha ha. Nhìn Lý Trường Xuân vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp tới một cái nhị lang chân, một tay bưng trà, chậm rãi uống một ngụm. Sau đó dùng cực tiểu thanh âm, cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Lý Trạm Trường, đã lâu không thấy, thật là tưởng niệm thật sự a. Là ngươi? Lý Trường Xuân vừa nghe, lập tức liền cảnh giác lên, nhưng lập tức liền thả lỏng lại, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, đối diện người còn nhận thức hắn, hơn nữa một ngữ nói toạc ra thân phận thật của hắn Trương Trạm Trường. Hắn cũng thử tính hỏi một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là một cái thực trẻ tuổi người, nhưng trước mắt người lại là một cái hơn 30 tuổi trung nhân nhân, cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm, như thế nào, nhìn thấy ta rất kỳ quái sao? Trương Thiên Hạo tức khắc cũng là lại một lần khôi phục vừa rồi bộ dáng, một bộ rất là tùy ý biểu tình, nhàn nhạt mà nói, không nghĩ tới, chúng ta sự cách gần 2 năm, lại gặp mặt. Đúng vậy, thời gian qua đến thật mau, bất quá, ta trước kia giống như có rất nhiều lần ước ngươi gặp mặt, như thế nào không có xuất hiện? Không ở Thượng Hải, về nhà làm buôn bán đi. Ít nhất muốn tránh điểm nhi tiền trinh dưỡng ra sống tạm, bằng không người một nhà đều đến đói chết, ta cũng không có cách nào. Nga, xem ra ngươi quá đến cũng không dễ dàng. Lý Trường Xuân vừa nghe, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo không phải ra nhiệm vụ, đó là không ở Thượng Hải, bằng không cũng sẽ không ước hắn gặp mặt thời điểm người không ở nơi này. Đúng rồi, cảm tạ ngươi, đã cứu chúng ta ba cái huynh đệ. Tùy tay mà làm chi, chỉ là ta rất tò mò, ngươi như thế nào xác định là ta đâu? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút Lý Trường Xuân, nhàn nhạt mà hộc ra một câu. nhưng giống như lại không có để ở trong lòng Thượng Hải nơi này, có này can đảm làm như thế đại sinh ý, cũng chỉ có ngươi, chúng ta biết chính mình có mấy cân mấy lượng, làm điểm nhi mua bán nhỏ còn hành, làm đại mua bán liền không được. Hắn cũng là cười khổ lắc đầu, sát giết người, làm mấy chàng ám sát, bọn họ là một chút vấn đề cũng không có, nếu nói làm lớn, hắn thật đúng là không có như vậy lá gan, đệ nhất là nhân thủ vấn đề, cái này đơn giản nhất, chính là phải làm đến vô thanh vô tức giải quyết vấn đề, kia hoàn toàn làm không được, ngươi sẽ không muốn gặp ta, đó là vì cảm tạ ta đi, nếu không tới mấy cây cá trên bé, như thế nào? Hỗn đản, ngươi còn thiếu tiền sao? Ngươi chính là đại tài chủ. Lý Trường Xuân vừa nghe, tức khắc không vui, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không có gì tiền cút đi, mẹ nó, ta hiện tại nghèo đến sắp không có gì ăn, mặt trên mấy năm tổng cộng cho ta đã phát 5 vạn nhiều phát tệ, liền mẹ nó đậu phộng đều không đủ. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến tiền, cũng là có chút không vui, trực tiếp khai mắng lên. Kỳ thật Lý Trường Xuân cũng biết, Trương Thiên Hạo nhìn như tại Thượng Hải trạm trưởng, thực phong cảnh, chính là thật đúng là không có bao nhiêu tiền, trung thống so với bọn họ còn muốn nghèo kia tính, đúng rồi, ta nghe nói bên kia có một bộ phận quan trọng tư liệu, ngươi xem có thể hay không đưa ta một chút. Đây là khách hàng tư liệu, kia chính là tuyệt mật, nếu tặng cho các ngươi cùng ta đoạt sinh ý làm sao bây giờ? Đương nhiên, trừ phi là ngươi lấy tiền tới mua, nếu không lão bản biết sau, còn không đem người cấp ăn tươi nuốt sống à? Một bên nói, hắn một bên còn giả bộ một bộ bất mãn, tức giận bộ dáng được rồi, dù sao ngươi tùy tay lấy, huynh đệ chi gian còn muốn cái gì tiền? Cút đi, dù sao không có tiền không bàn nữa, ta hiện tại nghèo à, lão bản một khi đã biết, ta sẽ có cái dạng nào kết cục, ngươi rất rõ ràng, ta ít nhất cũng muốn cho chính mình lưu một cái đường lui à? Cút đi, ngươi nhiều như vậy, cho chúng ta một ít lại như thế nào? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi tình. Cút đi, có như vậy tốt sự tình, không có tiền đừng nói. Trương Thiên Hạo mở miệng liền cự tuyệt, hiển nhiên này không phải hắn muốn kết quả, hắn nơi này còn có không ít tiền không tránh đâu, lại nói không tránh những người này tiền, kia chẳng phải là mệt quá độ ai, ta nói huynh đệ, chúng ta huynh đệ chi gian còn muốn để ý này đó tiền trinh sao, còn không phải là mấy đồng tiền sự tình sao. Huynh đệ ta còn ra nổi, cho ngươi, 10 khối, đủ sao? Ngươi này tiền có phải hay không quá lớn, đem ta làm như coi tiền như ra ca? Không có không có, như thế nào sẽ đâu? Chương 2924, nhập liêu ra. Chương 2924, nhập liêu ra. 7:10, Trương Thiên Hạo mới từ ghế dựa thượng đứng lên, trực tiếp duỗi một cái lười eo. Nhìn lướt qua có chút tan tác Lý Trường Xuân, hắn ấy lòng dâng lên một cổ vô pháp ngôn ngữ thỏa mãn cảm giác, rốt cuộc Lý Trường Xuân tại đây một lần đàm phán bên trong, vẫn là thua rối tinh rối mù. Cho dù là tiền phương diện không có mất đi nhiều ít, nhưng vô số điều kiện vẫn là không thể không đáp ứng đúng rồi, đồ vật ở công văn trong ba mặt, ngươi trở về chậm rãi xem đi, không nhiều lắm, từ Thượng Hải đến Trùng Khánh, các ngươi này một cái tuyến thượng cũng chính là hơn 20 cá nhân đi. Hơn 20 cái? Lý Trường Xuân vừa nghe, tức khắc có chút khiếp sợ, rốt cuộc những người này là người nào? Hắn chính là so với ai khác đều rõ ràng đa tạng, trở về sau có thời gian, ta thỉnh ngươi uống rượu, tuyệt đối rượu ngon. Rượu ngon có thể a, cho ta tới mấy chục dương rượu Mao Đài, như thế nào? Mấy chục dương, không có vấn đề, chờ này đó việc vặt vãnh sau khi kết thúc, ta liền làm người cho ngươi chuẩn bị, lúc này đây lại thừa ngươi tỉnh. Lý Trường Xuân cũng biết, lúc này đây hắn tới đúng rồi, Trương Thiên Hạo tuy rằng chết đòi tiền, nhưng cuối cùng vẫn là lấy một khối tiền một người dành bán cho hắn, đương nhiên nếu này trung gian có cái gì mặt khác thu vào, muốn phân hắn ba thành kia hành, về sau ngươi liền ở chỗ này đính một phòng đi, ta có việc sẽ tìm đến ngươi. Xem ra nguyên lai gặp mặt ước định ra vấn đề. Ân, hôm nay cũng thiếu chút nữa nhi, nếu không phải ta đi được sớm, kia khả năng bị đáng chết hôn đảng cấp lưu lại. Lý Trường Xuân cũng biết hôm nay ít nhiều Trương Thiên Hạo đến bây giờ hắn vẫn là có chút trong lòng bất an, rốt cuộc buổi chiều thiếu chút nữa nhi bị người bắt được đúng rồi, ngươi này một bộ quần áo linh tinh, cũng nên thay đổi, không cần cả ngày mẹ nó lao bộ dáng, hình như là sợ ai nhận không ngươi dường như, thật sự. Ngươi, ngươi. Lý Trường Xuân vừa nghe, tức khắc có chút ma chảo. Rốt cuộc hắn tự nhận là quần áo thực không tồi, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo trong mắt, lại rõ ràng có chút không ổn mặt khác, nhà các ngươi cậu cũng nên ở bên ngoài động động, đại lao thử bắt không được, một lần tới một hai chỉ là không có vấn đề, nếu không náo nhiệt, kia còn muốn hảo cậu sao? Hừ. Lý Trường Xuân vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền biết Trương Thiên Hạo ý tứ, tức khắc có chút bất mãn lên, rốt cuộc đem thủ hạ của hắn làm như cậu tới nói, thật sự là có chút không thể nào nói nổi động tĩnh không cần quá lớn, tiểu đánh tiểu nháo, liền có thể, bằng không chúng ta sẽ thực bị động, như vậy nhiều lao thử luôn tập trung đến cùng nhau, chúng ta một nhà, hai nhà đối phó lên vẫn là tương đương khó khăn. Không thể nói thượng một hai câu lời hay sao, thật là. Lý Trường Xuân cũng là một trận bất đắc dĩ, trực tiếp oán giận vài câu, một hơi uống hết trên bàn trà đến nội Trương Thiên Hạo, vẫn là tùy hắn ý chỉ là đương hắn lại một lần xoay người thời điểm, lại phát hiện Trương Thiên Hạo đã đi tới Tám Quốc tiệm cơm cửa, hiển nhiên đối với hắn oán giận, chỉ là khịt mũi coi thường tính, tiểu tử này, thật là tức chết người không đền mạng. Nhưng hắn cũng biết, Trương Thiên Hạo nói đúng, hiện tại không làm ra một chút động tĩnh ra tới, bọn họ ở trong thành liền sẽ có nhiều hơn phiền toái, cần thiết muốn rời đi Nhật Bản người lực chú ý ba. Chúc cơ quan nội, đội hạ dạ kèn gì nhìn phía dưới ngồi mấy cái cơ quan thủ lĩnh, hoặc là đại biểu cũng là vẻ mặt nghiêm túc đại gia hội báo một chút từng người bài tra kết quả đi. Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta trải qua một ngày bài tra, trừ bỏ bắt được mấy cái khả nghi phần tử ở ngoài, liền không có quá lớn thu hoạch. Trong đó một người đứng lên, trực tiếp hội báo một câu hôm nay, chúng ta bắt được mấy cái du hành học sinh, đã nhốt lại thẩm vấn, ta tin tưởng qua không bao lâu, chúng ta liền sẽ thẩm ra bọn họ sau lưng làm chủ người. Chúng ta bên này ở bến tàu, bang hội bên trong hỏi thăm, cũng không có tra ra tông này một đám người đến từ nơi đó, hoặc là sinh hoạt ở địa phương nào, chúng ta lấy bọn họ từng người xảy ra sự cố địa điểm tiến hành rồi bài tra. Cùng bọn họ hình dáng tương tự quá nhiều, nhưng phù hợp điều kiện thật đúng là không có mấy cái. Chúng ta trải qua một ngày bài tra, hiện tại mà chợ đen thượng cũng không có về cổ đạ mạ cơ quan tình báo mất đi tin tức, bất quá, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào nơi đó, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta sẽ trước tiên hướng ngài hồi báo. Bà ca, mấy ngày xuống dưới, thế nhưng cái gì cũng không có tra được, thật là tức chết ta. Đội hạ giả vừa nghe, tức khắc có chút muốn mắng người xúc động, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, rốt cuộc những người này không phải thủ hạ của hắn, hắn còn phải hào hào làm những người này phối hợp hắn công tác. Đúng rồi, hiện tại các tổ đều đem nhân viên phái ra đi, cho ta thủ điểm, nhất định phải tìm ra khả nghi đám người, nhất định phải đem cái này đáng chết hôn đản cho ta bắt được. Hà Y Y, mọi người lập tức đứng lên, lên tiếng. Đúng rồi, Lý chủ nhiệm, các ngươi hôm nay có hay không cái gì phát hiện? Báo cáo tướng quân, chúng ta hôm nay buổi sáng phát hiện một thiên văn trường, buổi chiều chúng ta bố phòng, chính là người xuất hiện, chúng ta lại không có bắt được, làm đối phương chạy. Sau lại chúng ta phát hiện là quân thống thượng hải trạm trạm trưởng Lý Trường Xuân, trước kia chúng ta cũng phát hiện quá vài lần vệ như vậy văn trường, chỉ là chúng ta mỗi một lần đi thời điểm đều sẽ vụ hụt. Lúc này đây đi, cũng đồng dạng phát một cái không, Lý Trường Xuân trực tiếp từ chúng ta mí mắt phía dưới lưu đi rồi. Lý chủ nhiệm vừa nghe điểm danh, lập tức đứng lên, đem sự tình hôm nay nói một lần đến nỗi tìm được người khác, thật đúng là thất bại, rốt cuộc tìm ra hung thủ, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Kế tiếp, đoàn người ở trong phòng hội nghị lại bắt đầu chế định một cái dự địch kế hoạch, nhưng bọn họ cũng không biết cái này kế hoạch có thể hay không thành công. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này thiếu gia làm việc thật đúng là không giống người thường. Các vị, các ngươi trở về lúc sau, nhất định phải hảo hảo bài tra một chút, nếu tìm ra manh mối, 100 đồng tiền, nếu tìm được một cái kia phương diện người, 1000 đồng tiền, nếu bắt được đối phương, khen thưởng, tự nhiên liền không cần. Nhiều lời, hiện tại đã tăng tới 300 vạn yên giá trên trời. Kỳ thật không cần phải hạ dạ nhiều lời, toàn bộ Thượng Hải ở thượng một lần toàn diện tìm Trương Thiên Hạo hành động lúc sau, liền không còn có bao lớn động tĩnh, rốt cuộc tìm không thấy còn lãng phí thời gian, ai cũng không muốn đi làm. Huống chi, cái này Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự tại Thượng Hải, hơn nữa Thượng Hải lớn như vậy, muốn tìm một người, nói dễ hơn làm những người khác đều rời đi đi. Lý chủ nhiệm, cả hệ xạ tướng quân, các ngươi hai người lưu một chút, chúng ta có chút sự tình muốn nói chuyện. Đội hạ dạ nhìn hội nghị cũng không sai biệt lắm kết thúc, liền lại một lần đối với hạ đầu hai người nói một câu ha ý. 3. Chúc cơ quan nội sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không biết, mà lúc này hắn đã đi tới Liêu Chí Á trong nhà, hắn cái này giả Liêu Chí Á đang ngồi ở nhà chính, nhìn đối diện kia hai bức ảnh, đây là hai lão di ảnh, ấn hiện tại thân phận của hắn tới nói, còn cần thiết là muốn dâng hương hành lễ. Chỉ là này mấy tháng qua, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đã tới 2-3 lần, chẳng qua vẫn luôn là trang mất trí nhớ, ở bệnh viện nằm viện mà thôi. Hiện tại đã trở lại, liền muốn đem này phần tình còn cấp thượng. Liêu Chí Á liền cấp tại Thượng Hải triệu mộ huấn luyện nhân thủ chi nhất, đây là nhóm thứ 2 nhân thủ, cùng tiền quân nhóm đầu tiên huấn luyện hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Chí Á, ngươi hiện tại khôi phục đến cũng không sai biệt lắm, cho ngươi cha mẹ thượng một nén hương. Tào A Phúc nhìn chính quỷ gối nơi đó Trương Thiên Hạo, mang theo một tia nghẹn ngào nói, thậm chí đôi mắt đều có chút hồng hồng. Cả đời đều ở Liễu gia làm hạ nhân, cả đời không có thành gia, liền đem Liễu gia làm như chính mình ra, hiện tại Liêu Chí Á trở về, khôi phục đến không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là thực vui vẻ. Chương 2925, tiến Liêu gia. Chương 2925, tiến Liêu gia. Thượng Quá Hương, Trương Thiên Hạo mới cùng A Phúc bá đi tới phía trước đại đường, đây là một cái độc lập tiểu viện tử, cũng không lớn, chỉ có 2 tiến, phía trước là đại đường, mặt sau là nghỉ ngơi địa phương. Đây là Liêu gia lão nhân trước kia vì trong nhà tránh hạ một chút của cải, nhưng bởi vì Nhật Bản người tới lúc sau, toàn bộ Liêu gia liền bắt đầu rách nát. Thậm chí toàn bộ Liêu gia đều bắt đầu mất đi dĩ vãng sinh kế, vì một ít tiền tài, những cái đó đặc vụ giống như thổ phỉ giống nhau không ngừng tống tiền Liêu gia huyết. Vì thế, Liêu gia hai lão cuối cùng cũng bị bắt lại, trực tiếp chết ở đại lao, mà Liêu Chí Á cũng bởi vì phẫn nộ, cuối cùng bị Trương Thiên Hạo tự mình triệu vào đặc biệt huấn luyện doanh. Bên trong đây là Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải triệu mộ nhóm thứ 2 huấn luyện học sinh, có nam có nữ, đối với thân phận bối cảnh đều tiến hành rồi điều tra, cuối cùng mới làm cho bọn họ gia nhập. Nhóm đầu tiên 6 cá nhân, 4 trai 2 gái, nhóm thứ 2 4 người, 3 nam 1 nữ. Toàn bộ là ở giáo sinh viên, mà không phải người thường. Trừ bỏ nữ học sinh ngoại, hắn cơ hồ đối với dư lại 7 cái nam sinh đều tương đương hiểu biết, thậm chí có thể nói, mấy người này gia đình đều sở đến rõ ràng. Mà hiện tại, tiến vào Liêu gia, tự nhiên cũng là đối với Liêu Chí Á bên người người cùng sự có một cái đại khái hiểu biết thiếu gia, ăn nhiều một chút, đây là tiểu xào thịt, là ngươi thích nhất ăn, liền không biết ngươi có nhớ hay không. Tào A Phúc đem một mâm tiểu xào thịt đẩy lại đây, còn một bộ cẩn thận nói, A Phúc bá, đừng đứng, trong nhà hiện tại liền chúng ta 2 người, nơi đó tới quy củ nhiều như vậy, tới, ngồi xuống cùng nhau ăn, đừng khách khí, thật sự. Thiếu gia, không được, ta là một cái hạ nhân, sao lại có thể cùng Phúc bá, ngươi là của ta trưởng bối, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều là từ ngươi phụ trách, cha mẹ đi rồi 2-3 năm, ngươi cũng biết này 2-3 năm, ta là như thế nào quá, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, ta nói như thế nào cũng là Liêu gia trưởng tử, ít nhất cũng muốn đem cái này ra chống đỡ lên, không phải sao? Thiếu gia thật sự trưởng thành, thật sự trưởng thành, trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy tưởng, lão đại thoải mái. Phúc bá một bên nói, một bên lau nước mắt, rất là vui vẻ hành, ta nghe thiếu gia, làm xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Nói xong, liền ngồi xuống nơi đó, cầm lấy một cái chén, liền bắt đầu trang cơm ăn lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy nhiều ý tưởng, mà là thói quen tính cùng người cùng nhau ăn cơm. Ở hắn nơi này, kia có như vậy nhiều quy củ. Đúng rồi, Tiểu Chí, ta ngày mai đi theo ngươi trường học, đem ngươi giả tiêu một chút, ngươi liền có thể đi trường học đọc sách, bất quá, ngươi xem có phải hay không phải đợi ăn Tết sau lại đi, rốt cuộc lại có 2 tháng liền ăn Tết. Phúc bá, không cần, mấy ngày nay ta sẽ ở trong nhà hảo hảo đọc sách, đem rơi xuống bổ một bổ, đuổi kịp chương trình học, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiêu Hành, 2 ngày này, ngươi ở trong nhà hảo hảo nhìn xem thư, chờ ta đem trường học bên kia tình huống toàn bộ biết rõ ràng, vậy ngươi lại đi trường học đọc sách, rốt cuộc ngươi cũng có nửa năm nhiều không có đi trường học. Một bên nói, Phúc bá trên mặt cũng toát ra một tia khó xử, hiển nhiên hắn vẫn là có cái gì lý do khó nói Phúc Bá, trong nhà có phải hay không lại ra cái gì vấn đề? Không có không có, thật sự không có. Phúc Bá trực tiếp lắc đầu xua tay, giống như sợ hãi người khác biết hắn có phiền toái dường như. Phúc Bá, không có việc gì, có cái gì khó khăn cùng ta nói, ta trước kia ở trong nhà còn có một ít tiền mừng tuổi, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng ít ra chống đỡ một thời gian vẫn là đủ, hẳn là có thể chống được ta tốt nghiệp đại học. Thiếu gia, là lão nô vô dụng, liền cái gia đều thủ không được, đều do ta, trách ta, ai? Phúc Bá vừa nghe, tức khắc túi đầu tới, có chút ngượng ngùng mà lớn tiếng tự trách lên, hiển nhiên hắn ngay từ đầu liền làm tốt như vậy chuẩn bị qua đi liền qua đi đi, trong nhà rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ai, còn không phải kia một đám cường đạo, cường nhà của chúng ta hai cái tốt cửa hàng, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có một cái cửa hàng, lão nô sẽ tự mình xử lý một chút, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Không có việc gì, còn không phải là không có cửa hàng sao, không có liền không có bái. Về sau tìm cơ hội lại phải về tới không phải được rồi sao? Hiện tại bọn họ người như vậy, chính là con thỏ cái đuôi trường không được. Hắn vẫn là nhỏ giọng mà an ủi nói, đồng thời trong ánh mắt nhiều vài phần đạm nhiên. Hiển nhiên hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc hiện tại tình thế chính là như vậy, một cái không tốt sẽ đưa tới họa sát thân, thực xin lỗi, thiếu gia, đều là ta sai, đều là ta sai. Phúc Bá vẫn là rất khổ sở lầm bầm lầu bầu lên. Phúc Bá, tính, hiện tại ta đi lấy tiền, ngươi giúp ta trên dưới chuẩn bị một chút, tiếp tục đi học, tốt nghiệp ra tới về sau liền có thể trực tiếp làm bác sĩ. Dù sao sang năm mùa hè lại đi tìm công tác liền được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp đi phòng, đó là nguyên lai Liễu Chí Á phòng, nhưng rất nhiều đồ vật đều không nhớ rõ, hiện tại hắn tới rồi nơi này, cũng chỉ là tùy ý tìm một chút mà thôi. Hắn trong phòng, hắn cẩn thận tìm trong chốc lát, thực mau đó là một trận cười khổ, bởi vì hắn phát hiện hắn thật sự cái gì cũng không có tìm được đến nỗi tiền, hắn tinh thần giữa, đích xác phát hiện, chẳng qua chỉ là vài phần tiền mà thôi, trong nhà kia có cái gì tiền linh tinh. Từ không gian bên trong lấy ra hơn 100 khối pháp tệ, phóng tới trên bàn, sau đó hắn ở trong nhà bắt đầu sửa sang lại lên. Rốt cuộc hắn phòng rất nhiều địa phương đều yêu cầu sửa sang lại, đồ vô dụng toàn bộ muốn ném. Không riêng gì muốn sửa sang lại chính mình phòng, liền trong nhà, thậm chí hậu viện cũng muốn toàn bộ sửa sang lại một lần, đem trong nhà có thể sử dụng đồ vật, toàn bộ tìm một chút. Chỉ là một buổi tối, hắn ở hậu viện trong nhà, vẫn là tìm được rồi mấy thứ quan trọng. Đồ vật đầu tiên đó là tiền, cũng không biết lão nhân như thế nào đều thích đem tiền chôn ở ngầm, một cái tiểu cái bình, ước chừng trang 300 đại dương, còn có 7-8 căn cá trên bé. Khả năng đây là nhị lão lưu lại cuối cùng tiền, đến nỗi văn kiện, hắn thật đúng là tìm được rồi mấy phần. Này đó văn kiện đều là một ít mua đồ vật văn kiện, thoạt nhìn cũng không có cái gì, chính là mặt trên lại có nguyên lai Mỹ Hạ Dạ hội xã khai gửi vận chuyển hàng hóa danh sách. Nguyên lai Mỹ Hạ Dạ hội xã gửi vận chuyển hàng hóa, trừ bỏ kia mấy cái cố định khách hàng ngoại, căn bản không đối ngoại mở ra, mà cái này gửi vận chuyển thuyết minh này, liễu ra đó là đã chịu bên kia ảnh hưởng, ít nhất nói là một cái ái quốc thương nhân ái quốc thương nhân, tưởng tượng đến này, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cảm thán lên, liễu ra có thể nói là mãn môn trung liệt, nhị lão là vì chi viện tiền tuyến các tướng sĩ, rất có thể là bị cảnh sát bên kia bắt được cái gì cái đuôi, trực tiếp xử lý. Mà Liêu Chí Á lại là bởi vì hắn huấn luyện, ở một lần chấp hành nhiệm vụ giữa hy sinh, thật là thực xin lỗi, không nghĩ tới, Liêu gia, vẫn là ta thực xin lỗi các ngươi, thật sự thực xin lỗi các ngươi. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền đem này đó khả nghi văn kiện thu lên. Đem ánh mắt đầu về tiền viện Phúc Bá sở hữu phòng, bởi vì hắn cảm giác được tiền viện Phúc Bá hôm nay biểu hiện giống như có chút giả. Liêu gia hạ nhân cho tới nay đều hẳn là thực trung thành, chính là không có khả năng không có phát hiện hắn hôm nay khác thường, thậm chí thói quen phương diện cũng có chút thay đổi. Chính là thói quen lại sửa, cũng không có khả năng như thế rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ Phúc Bá làm hắn ăn nhiều tiểu xào thịt, chính là hắn cùng Liêu Chí Á hiểu biết quá, Liêu Chí Á căn bản không thích ăn tiểu xào thịt, đặc biệt là cải trắng xào thịt ti. Trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, liền đem tinh thần lực lại một lần tập trung tới rồi Phúc Bá trên người, tưởng từ trên người hắn nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Chỉ tiếc, Phúc Bá sớm liền ngủ hạ, căn bản nhìn không ra tới Phúc Bá thân phận cấp cái gì, đến nỗi vì cái gì sẽ đối nhà hắn như thế hảo, hắn cũng nói không nên lợi vì cái gì. Tinh thần lực ở Phúc Bá trên người quét một vòng, thật sự là không có gì nhưng phát hiện, cũng trực tiếp yên tâm tư, bắt đầu tự hỏi lên. Tân thân phận, hắn yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút, đến nỗi Tam Thông công ty bên kia, hắn căn bản không cần đi, vốn đang tưởng từ Chu kế toán nơi đó được đến một ít tin tức, hoặc là giản lược giám đốc bên kia hiểu biết một ít Nhật Bản người tin tức, đáng tiếc, giản giám đốc hiện tại khả năng tự thân khó bảo toàn, đòi hạ dạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hiện tại hắn cũng không nghĩ đi suy xét về giản giám đốc sự tình, nhưng việc này vẫn là muốn cùng A Anh giao đãi vừa lần. Chương 2926, thấy Tần Ngọc Hương. Chương 2926, thấy Tần Ngọc Hương. Phúc Bá. Trương Thiên Hạo một bên nhìn trong nhà văn kiện, một bên tự hỏi về Phúc Bá sự tình. Phúc Bá có thể nói là nhìn Liêu Chí Á lớn lên. Hiện tại đã mau 50 tuổi, chính là vẫn luôn là một người, căn bản không có tính toán thành ra. Thậm chí muốn đi theo Liêu gia mặt sau đường cả đời hạ nhân. Tuy rằng cái này hợp lý, chính là vì cái gì Trương Thiên Hạo tổng cảm giác được trong đó có cái gì đáng giá hắn hoài nghi địa phương đâu gì, thư phòng đồ vật giống như có người chuyên môn sửa sang lại quá. Hắn bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Liêu Chí Á cha mẹ lưu lại thư phòng, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc toàn bộ thư phòng bên trong vẫn là tương đương sạch sẽ. Phúc Bá quét tước. Hắn ánh mắt lại đi phía trước viện phương hướng nhìn nhìn, liền trực tiếp thu trở về. Hậu viện nhị lao trong phòng đã tràn đầy chính là cho bụi, chính là cái này thư phòng rõ ràng sạch sẽ đến quá mức, này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, đây là làm sao vậy đâu? Vì cái gì chỉ là quét tước toàn bộ thư phòng, này cũng không nên a. Hắn cũng là mọi nơi đánh giá lên, rốt cuộc nếu sạch sẽ thư phòng, hẳn là mỗi ngày quét tước, hơn nữa là quét tước đến tương đương cẩn thận, chẳng lẽ là thư phòng bên trong cất giấu cái gì bí mật không thành? Hắn càng nghĩ càng cảm giác được khả nghi, càng nghĩ càng cảm giác được Liêu Chí Á cha mẹ bị trảo, sau lưng nhất định còn cất giấu cái gì chuyện xưa ở bên trong ba. nửa đêm 11 giờ rưỡi, Trương Thiên Hạo từ Liêu gia trực tiếp rời đi, hơn nữa ở không có kinh động Phúc Bá dưới tình huống, từ sau tường vây phiên đi ra ngoài. Thức mau, hắn đi tới nguyên lai chỗ ở, nơi này là A Anh ba nữ chỗ ở thiếu gia, ngươi hôm nay buổi tối như thế nào như vậy vãn, có phải hay không có chuyện gì? Nhìn Trương Thiên Hạo chui tiến vào, Hân Hân cũng có chút bất đắc dĩ xoa xoa đôi mắt, bất đắc dĩ nói lúc này đây, ta tìm một cái tân thân phận, đến nỗi cái này Hà Quân thân phận, tuy rằng còn có thể dùng, nhưng ta tính toán từ bỏ, rốt cuộc cái này thân phận bất lợi với ta hành động. Thân phận? Hân Hân cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tân thân phận, đến bây giờ bọn họ còn không biết, lại còn có ở bảo mật giữa thiếu gia, ngươi sẽ không lại tìm một cái Nhật Bản người thân phận đi. Thiếu tới, lúc này đây thân phận có chút đặc thù, là một học sinh thân phận, chỉ là cái này học sinh thân phận hiện tại không thể đối người khác công khai. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Hân Hân nói một chút vậy ngươi ý tứ là nói, mấy ngày nay ngươi muốn quản gia dọn đến Liêu gia đi. Ân, là muốn dọn qua đi, không riêng gì ta muốn dọn qua đi, các ngươi cũng muốn dọn qua đi, ta nhìn một chút nơi đó, có một nhà ở bán ra, vừa lúc các ngươi mua tới, mặt khác còn có một nhà ở muốn cho thuê, có thể thuê một cái, này xem các ngươi tuyển kia một cái. Kia hành, chỉ là thiếu gia, trong chốc lát còn phải đi sao? Đi, trở về đó là cùng các ngươi nói một tiếng, ta không thể ở chỗ này nhiều nốc, phòng ngừa bên kia Phúc Bá khiến cho hoài nghi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không ở nơi này nhiều dừng lại. Mặt khác, hắn còn muốn đi một chỗ, đó là một bí mật địa phương. Nghĩ tới hôm nay là cùng Lý Trường Xuân gặp mặt, kết quả bởi vì một ít đặc thù sự tình mà trì hoãn, kế tiếp hắn còn muốn đi một cái khác địa phương, cùng một người khác gặp mặt. Cùng Tôn Hân Hân ôn tồn trong chốc lát, hắn liền đứng dậy trực tiếp từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, hướng về bối giữa đường bên kia chạy qua đi. Lúc này Tô Giới tương đương an tĩnh, thậm chí tính đến làm người có thể nghe được rất xa chỗ tiếng bước chân, trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua tuần tra tuần cảnh ngoại, liền nhìn không tới một người. Thậm chí liền đèn đường cũng tắt đến không sai biệt lắm, rốt cuộc hiện tại đã là lâm thần 1 giờ rưỡi, hắn một đường chạy tới nơi, tốc độ mau một chút, nhưng cũng muốn tương đương lớn lên thời gian. Nửa giờ sau, hắn lại một lần đi tới bối giữa đường, cái này tương đối quen thuộc, rời đi thời gian cũng không lớn lên địa phương. Liệu ra đó là ở tại này một cái đại lộ bên cạnh, xem như một cái không tồi địa phương. Nhìn trước mặt cái này sớm đã an tĩnh lại, không có một chút ánh sáng lầu 2 chung cư, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên. Nhìn cửa chính, cái này cửa chính sớm đã bị người đóng lại, từ bên trong xuyên lên. Mà cái này trong viện, càng là có bốn gia, toàn bộ là chung cư hình thức, vốn là một cái người nước ngoài kiến phòng ở, sau lại phá sản rời đi, mới đem cái này phòng ở bán cho người khác. Hiện tại nơi này toàn bộ là lấy bỏ ra thuê, bốn gia, mỗi một nhà cho thuê giá cả nhưng không tiện nghi. Chỉ là nguyệt thuê đó là muốn hơn 30 đồng tiền, người bình thường thật đúng là thuê không nổi. Trương Thiên Hạo theo tưởng, chậm rãi hướng lên trên bò. Thực mau liền bỏ tới rồi lầu 2 một cái cửa sổ khẩu. Lúc này hắn, thật như là một cái tặc, nếu không phải thiên quá hắc, phòng trừng liền sẽ nhìn đến một cái hắc ám gắt gao dán ở trên tường mặt cu cu cu. Thầm thì, theo Trương Thiên Hạo ghé vào cửa sổ phát ra vài tiếng điều tiếng kêu, mà trong phòng cũng truyền đến rất nhỏ rời giường động tĩnh. Hiển nhiên trong phòng người sớm đã biết bên ngoài có người ai. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại xuyên thấu qua cửa sổ, truyền tới Trương Thiên Hạo lỗ tai giữa đó là một nữ nhân thanh âm, hơn nữa nhìn dáng vẻ số tuổi cũng không lớn là ta, mở cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, sau đó liền xúc tới rồi cửa sổ mặt sau. Chờ đợi mặt trên người mở cửa sổ. Liên ở hắn nói xong lúc sau, mặt trên trong phòng người lập tức đem cửa sổ mở ra tới, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Chẳng qua lúc này bên trong người cũng không có thấy rõ ràng bên ngoài, tương phản, nàng mở ra lúc sau, mới cẩn thận tả hữu nhìn xung quanh một chút tiến vào. Theo nàng thanh âm rơi xuống, Trương Thiên Hạo cẩn thận phiên vào nàng trong nhà, nhẹ nếu không tiếng động, càng là tùy tay quan hảo cửa sổ thiên ca, là ngươi. Đừng nói chuyện, trước kéo bức màn. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, làm nàng tỉnh kéo lên mảnh, cuối cùng mới đi đem đèn điện mở ra tới đường đèn điện mở ra tới thời điểm. Liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng nàng đối diện mà ngồi, chính vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn đối phương Thiên ca, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Ngươi ngốc ca, ngươi nơi ở vẫn là ta để cử cho ngươi, vẫn là ta giúp ngươi thuê, thật là, như thế nào như vậy? Xuân A hắn sùng lịch quát một chút đối phương cái mũi, nhàn nhạt, nhạt mà nói ngươi. Tần Ngọc Hương lúc này mới nhớ tới, nàng thuê phòng ở thật đúng là Trương Thiên Hạo hỗ trợ thuê xuống dưới, vốn dĩ nàng là ở tại Lao Trương vì nàng chuẩn bị địa phương, chỉ là sau lại bởi vì Lao Trương chuẩn bị địa phương cũng không lớn an toàn, cho nên không thể không dọn ra tới. Đúng rồi, ngày hôm qua phát tin tức cho ta, tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Thật là. Tần Ngọc Hương vừa nghe, trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi thu hồi tính tình, nghiêm túc nói, Thiên ca, cổ đã mạ cơ quan người là ngươi cứu sao? Lão Trương nói là ngươi cứu, cũng chỉ có ngươi có năng lực này. Ngoài ý muốn cứu người, không cần thiết làm Lão Trương chuyên môn tới cảm tạ ta. Bất quá, lúc này đây ngươi lại đây, vừa lúc có một ít văn kiện, ngươi xem một chút, sau đó chuyển giao cấp Lão Trương, này đó văn kiện tương đối quan trọng. Nói xong, hắn lấy ra một chồng văn kiện, đều là cổ đạ mạ cơ quan về địa hạ đảng cùng cái kia phương diện quan trọng văn kiện, trong đó bao hàm ẩn nút nhân viên danh sách từ từ. Theo Tần Ngọc Hương tiếp nhận đi chậm rãi nhìn lên, sắc mặt cũng là càng ngày càng kém, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Những người này thế nhưng là Nhật Bản người, còn có những người này thế nhưng phản bội tổ chức, thật là đáng chết, đáng chết. Đừng kích động. Việc này đã xảy ra, hiện tại cổ đạ mạ cơ quan xong đời, những người này tuyệt đối sẽ bị người một lần nữa bắt đầu dùng, cho nên ngươi muốn vào ngày mai mau chóng đem mấy thứ này đăng báo cấp Lao Trương. Ân. Nàng lên tiếng, bất quá vẫn là nhìn hướng Trương Thiên Hạo, đầy mặt cảm kích. Chương 2927, càn quét kế hoạch trước tiên. Chương 2927, càn quét kế hoạch trước tiên. Thiên ca, hôm nay vừa mới thu được bên trong tin tức, Nhật Bản người sắp sửa đối Giang Tô, A vùng tiến hành càn quét, bọn họ chế định một cái càn quét kế hoạch, hiện tại đang ở chuẩn bị chấp hành, ta tưởng có thể hay không ta đem văn kiện làm tới tay. Tần Ngọc Hương nửa nằm ở Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, hơn nữa vẫn là vẻ mặt hồng chiều, hiển nhiên là vừa rồi trải qua thâm nhập giao lưu lúc sau lưu lại ảnh hưởng Giang Tô, An Huy vùng. Đúng vậy, bên trong nhân viên truyền đến tin tức, đây là mấy cái đặc vụ bộ phận chế định, từ Nhật Bản đóng quân tiến hành một lần càn quét kế hoạch, chuẩn bị ở tân niên trước cường hóa một chút trị an. Không đúng à, nay cường hóa trị an càn quét kế hoạch không phải từ Nhật Bản lục quân chế định sao? Như thế nào có đặc vụ cơ cấu tham dự, nếu thật là như vậy, kia trong đó mục đích thật đúng là đáng giá thương lượng thương lượng. Thiên ca, chẳng lẽ này trong đó có cái gì miêu nị sao? Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo những cái đó nghiêm túc mà ngữ khí, cũng không khỏi nghiêm túc lên, có chút lo lắng dò hỏi miêu nị, rất nhiều, trước kia cái này càn quét kế hoạch đều là lục quân hoặc là hiến binh đội bên kia liên hợp chế định, như thế nào sẽ có mặt khác đặc vụ cơ quan tham dự đâu, này không phải đem chỗ tốt phân cho người khác sao? Lục quân bên kia cũng không phải ngốc tử, không phải sao? Cho nên, lúc này đây phòng trường nhất định là có cái gì âm mưu ở bên trong. Mấy năm qua, hắn tại Thượng Hải vẫn là hiểu biết một ít tình huống, đặc biệt là ở cổ đạ mạ không chết phía trước, hắn liền thỉnh thoảng tham dự đến một ít Nhật Bản người hoạt động giữa đi. Tự nhiên hắn cũng nghe nói một ít đồ vật, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu, chẳng lẽ là Nhật Bản người ở câu cá, muốn đem người dụ dỗ qua đi. Sau đó, Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức liền minh bạch. Vừa nghe đến khả năng có cái gì miêu nị, Tần Ngọc Hương vẫn là không nghĩ làm Trương Thiên Hạo đi mạo hiểm, rốt cuộc nàng hiện tại cũng không biết Trương Thiên Hạo có hay không cái kia năng lực. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo hiện tại đã không phải Mỹ Hạ Dạ hội xã xã trưởng, tương phản, Mỹ Hạ Dạ hội xã đã bị Nhật Bản người sát phong, nếu không phải rất nhiều khách thuyền đều là thuê tới, toàn bộ Mỹ Hạ Dạ hội xã khả năng trực tiếp đóng cửa. Không đúng, hiện tại đã đóng cửa, hơn nữa sở hữu sản nghiệp toàn bộ bị Nhật Bản người trở thành hư không. Thượng Hải, Thiên Tân, còn có Nam Kinh, cùng với Hàng Châu, lúc này đây tổn thất, có thể nói là chưa từng có, hiện tại ta ở Nhật Bản người nơi đó cũng không có nhiều ít tự tin, thậm chí mấy ngày liền bản nhân bên trong đều không có đánh đi vào. Ai? Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận đau đầu. Rốt cuộc Nhật Bản người đặc vụ cơ cấu giữa, hắn rất nhiều kế hoạch, bởi vì Mỹ Hạ Dạ hội xã thất bại mà bị bắt đình chỉ. Đúng rồi, các người nơi đó có người đánh vào đi vào, muốn trộm tình báo, vẫn là tiểu tâm vì thượng, rốt cuộc những cái đó tình báo rất có thể là mồi, thả ra là vì câu cá, một cái không cẩn thận, rất có thể đem chính mình đáp đi vào. Chính là cho dù là mồi, chúng ta cũng muốn đi vào thử xem a, bằng không như vậy nhiều ba cánh, một khi Nhật Bản người thật sự đi càn quét, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Trương Thiên Hạo làm sao thường không biết đâu, mỗi năm lúc này là muốn chế định một chút càn quét kế hoạch, sau đó giao cho lục quân bên kia chấp hành, chỉ là không nghĩ tới hôm nay kế hoạch chế định sẽ sớm như vậy, lại còn có đại lượng đặc vụ cơ quan tham dự trong đó, liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Lưng dựa trên đầu giường Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc Nhật Bản người cái này kế hoạch có phải hay không thật sự, hắn đều phải hiểu biết một chút, đối Nhật Bản người quân đội tiến hành trả thù. 15 trong đó đội, vượt qua 2 vạn người, mau 3 vạn người, hiện tại không cần, khi nào dùng? Nếu có thể biết được quét sạch kế hoạch, kia hắn liền có thể lợi dụng cơ hội như vậy, hung hăng đả kích một chút Nhật Bản người, từ bọn họ trên người vớt đến một ít chỗ tốt, đây là cần thiết phải làm. Trương Thiên Hạo giơ tay liền chuẩn bị tới một chi yên. Rốt cuộc hắn tự hỏi thời điểm, cần thiết muốn tập trung tinh thần. Nhưng lập tức liền nghĩ tới, đây là Tần Ngọc Hương phòng, hắn thật đúng là không thể ở chỗ này hút thuốc, nếu không một khi có người tới, liền sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Thiên ca, có hay không khả năng giúp chúng ta trang một bộ radio, vốn dĩ có một bộ radio, chính là radio lại Nhật Bản người cấp nghiêm phòng. Nghĩ tới nơi này, Tần Ngọc Hương cũng là tương đương bất đắc dĩ, nàng là một cái điện tín viên, hiện tại lại bị phái đến Thượng Hải đảm đương phó thư ký, quản lý hậu cần phương diện sự vụ. Chính là vấn đề là hiện tại bọn họ cái gì cũng không có, radio ven bờ, muốn mua một ít thiết bị tới lắp ráp. Nhưng này đó nơi đó là dễ dàng như vậy mua được. Toàn bộ chợ đen mặt trên đồ vật, quý đến muốn chết, lại còn có bị Nhật Bản người gắt gao nhìn chằm chằm. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cũng không có trả lời, hắn đấy lòng vẫn là ở tự hỏi về lúc này đầy càn quét kế hoạch sự tình. Thiên ca, radio sự tình còn có thể làm đến sao? Cái gì? A, ngươi không có nghe ta nói chuyện sao? Thật là, lại suy nghĩ nữ nhân kia. Nói, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến bên hông truyền đến một trận cự đau, liền giống như lão hổ kiểm tử ở hắn trên eo kẹp lấy, tới một cái 360 độ vô góc chết bạo kích giống nhau thi. Một tiếng hít hà một hơi thanh âm truyền đến Tần Ngọc Hương lỗ tai, tức khắc nàng đắc ý lộ ra vừa lòng tươi cười hử. "Đừng a, ta đang nghĩ sự tình, ngươi nói cái gì radio sự tình?" Hắn lập tức bổ cứu lên, nhỏ giọng mà dò hỏi radio, "Chúng ta radio bị Nhật Bản người cấp bưng, hiện tại ta muốn một bộ radio, ngươi nhìn xem có thể hay không tưởng một cái biện pháp, giúp ta làm một đài lại đây." "Cái này không có vấn đề, quá hai ngày, ta đưa ngươi một bộ tân radio." Hắn lập tức đáp ứng xuống dưới, sau đó miệng đầy ván giận nói, "Ta nói tức phụ, ngươi về sau có thể hay không nhẹ một chút ta, ngươi nhìn xem, phòng trường sưng lên đi, thật là đau." "Ân, gia của ngươi hậu, cho rằng ta không biết sao, xem ngươi về sau còn dám không dám ở ta trước mặt tưởng nữ nhân khác." "Hoan à, ta so đậu Nga còn muốn hoan à, ta suy nghĩ kia phần càn quét kế hoạch sự tình đâu, rốt cuộc năm nay càn quét kế hoạch trước tiên có chút quá nhiều, kia chính là suốt một tháng thời gian à." Vừa nghe đến là càn quét kế hoạch, Tần Ngọc Hương cũng bắt tay thu trở về, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo là người, làm việc vẫn là tương đương có chừng mực. Hiện tại thế nhưng là tự hỏi cái này càn quét kế hoạch sự tình, nàng cũng chỉ có thể thu hồi tay, còn có chút ngượng ngùng lên, "Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ nữ nhân khác đâu." "Không có việc gì, ta tổng cảm giác được lúc này đầy càn quét kế hoạch có chút không đáng tin cậy, giống như xem nhẹ mỗ một cái phương diện, hiện tại đang suy nghĩ như thế nào bổ cứu chuyện này." Hắn thở dài một hơi, sau đó vươn tay tới, nhìn nhìn thời gian đã là 5 giờ một khắc, ta cũng nên rời đi, thật sự nếu không rời đi, rất có thể sẽ có người thức dậy sớm, hiện tại đã đi lên. "Tiêu Hành, ngươi thu thập một chút." Tần Ngọc Hương cũng không có lưu Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hai người thân phận tương đương mẫn cảm, cho dù là tiểu tâm lại cẩn thận, cũng là tốt. "Đúng rồi, hậu thiên buổi tối, ta khả năng lại qua đây một chuyến, nếu ngươi ở nhà, cái này cửa sổ liền không cần bục lên, nếu không ở nhà, kia liền tính. Hắn mặc xong rồi quần áo, sau đó một lần nữa đi tới cửa sổ, nhỏ giọng mà nói, đồng thời càng là đẩy ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Chỉ là kia gió lạnh, ở mở cửa sổ trong nháy mắt trực tiếp thổi tiến vào, kia lạnh đến làm người toàn thân phát run phong, làm hai người đại nao nháy mắt lại thanh tỉnh rất nhiều ân, ngươi tiểu tâm một chút. Tần Ngọc Hương vẫn là cẩn thận nói một câu, liền thấy được Trương Thiên Hạo từ cửa sổ trực tiếp hướng phía dưới trượt qua đi, hơn nữa động tinh thuần thục đến cực điểm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy hử, trèo tường đều như vậy lưu loát, còn không biết bỏ nhiều ít nữ nhân ra tường đâu. Chương 2928, bị sa thải. Chương 2928, bị sa thải. Một lần nữa về tới Liêu gia Trương Thiên Hạo, trực tiếp về tới chính mình trong phòng ngủ, bắt đầu tự hỏi lên. Một đêm không ngủ, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì đại sự tình, thậm chí liền một chuyện nhỏ cũng coi như không thượng. Buổi sáng sớm rời giường, hoặc là nói là hắn một đêm không ngủ, về tới trong nhà, liền lấy ra một ít chính hắn ngao chế chung rượu uống lên một chén, sau đó liền bắt đầu ở hậu viện giữa đánh lên quyền tới. Rốt cuộc hắn nhớ rõ hắn giống như thời gian rất lâu không có rèn luyện, thân thể đều có chút mốc meo. Nay cũng không phải là hắn muốn đến nỗi mặt sau đất trống, vẫn là có không ít, đặc biệt là hậu viện giữa một khối từ đá phiến phô thành đất trống, càng là hắn rèn luyện hảo địa phương. Hoạt động ước chừng một giờ, hắn mới mang theo một thân mồ hôi, đi tới trong phòng, trực tiếp cầm lấy đêm qua đánh nước lạnh, bỏ thêm hai bình nước sôi liền giặt sạch lên. Tuy rằng lạnh, nhưng đối thân thể hắn tới nói, căn bản không phải sự tình. Một lần nữa đổi hảo quần áo, hóa hảo trang hắn, ngồi xuống trên giường, trực tiếp trang nổi lên ngủ nướng tính toán, rốt cuộc trong chốc lát Phúc Bá liền lại đây. Liên ở hắn nơi này vừa mới nằm xuống thời gian không dài, chính nửa dựa vào trên giường đọc sách thời điểm, liền thấy được chính mình phòng môn bị đẩy ra tới thiếu gia, nên rời giường, cơm sáng đã cho ngươi làm hảo, đến phía trước đi ăn một chút đi. Phúc Bá, làm ta ngủ tiếp trong chốc lát, ta cảm giác được ta giống như chưa từng có dậy sớm quá dường như, có chút đồ vật đều nhớ không rõ, có phải như vậy hay không? Thiếu gia, ngươi lại suy nghĩ cái gì sao? Không đúng à, ta nhớ rõ ngươi luôn luôn là sớm rời giường, ngươi sẽ không nhớ lầm đi, rốt cuộc ta đều sớm ngươi rời giường mười mấy năm. Phúc Bá cũng là sửng sốt, lập tức cường điệu lên, căn bản không cho Trương Thiên Hạo cơ hội phản bác phải không? Bất quá, Phúc Bá, ta ngủ tiếp trong chốc lát, đêm qua đọc sách thời gian tương đối trưởng, thật sự, cho ta ngủ tiếp trong chốc lát, hiện tại lên, toàn thân không kính. Hắn một bên nói, một bên đánh áp, đôi mắt đều giống như muốn tùy thời nhắm lại dường như, hơn nữa cả người lại chui vào trong ổ chăn đi thiếu ra, không ăn, cơm sáng lạnh. Ngươi ăn trước đi, ta trong chốc lát lại ăn, phóng đi. Hắn lại đánh áp một cái, sau đó đầu vừa chuyển, trực tiếp chuyển tới bên trong đi đối với như vậy kết quả, Phúc Bá cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tương phản, còn không ngừng cười khổ lắc đầu. Nhìn Phúc Bá rời đi phòng, Trương Thiên Hạo sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Bởi vì hắn cảm giác được Phúc Bá ngữ khí giữa kia một tia không giống nhau cảm giác, giống như có rất nhiều nói muốn nói, chính là lại không thể nào mở miệng, đặc biệt là trong ánh mắt kia một mặt quỷ dị ánh mắt. Loại này ánh mắt, chỉ có là hận cực kỳ người trên mặt mới có như vậy biểu tình, đây là người nào a, vì cái gì hắn sẽ đối Liêu Chí Á có một loại nói không nên lời hận ý đâu. Trương Thiên Hạo cũng không biết, chỉ là trong lòng nhiều vài phần suy đoán, rất có thể Liêu gia nhị lao thân chết cùng vị này Phúc Bá có quan hệ. Rốt cuộc là thế nào một người, hắn trong lòng cũng có chút ẩn ẩn chờ mong ba. Trên đường cái, Trương Thiên Hạo lúc này lại thay đổi một thân phận, lúc này thân phận không phải người khác, đúng là Hà Quân, ít nhất hiện tại cái này thân phận còn không có dùng đến lão, còn có thể lại dùng một thời gian. Tam Thông công ty nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt giản giám đốc, đồng thời đem văn kiện cũng đưa qua thực xin lỗi, "Giám đốc, bên kia nhà ở, ta thật sự không có cách nào, cùng nhân gia nói chuyện thật dài thời gian, nhân gia cũng không muốn đem cho thuê lại quyền cho chúng ta, nhân gia càng không muốn cho chúng ta cầm đi thuê, thà rằng chính mình đi thuê." Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ cười khổ giải thích nói, "Hà tiên sinh, thỉnh không cần nói nữa, đó là ngươi công tác thượng sai lầm." Giải thích lại có cái gì ý nghĩa đâu, ngươi tuy rằng là lão bản giới thiệu lại đây, nhưng là toàn bộ công ty kinh doanh vẫn là từ ta phụ trách, ta không thể vì ngươi một người mà ảnh hưởng đến công ty tiền lời, cho nên, ngươi vẫn là đi thôi, hiện tại ngươi chỉ là thực tập công nhân, đến nỗi tiền lương linh tinh, thật đúng là ngượng ngùng, có thể cho ngươi ngủ rất tiền, ngươi xem coi thế nào. Lúc này, giản giám đốc trực tiếp lộ ra hắn răng nanh, hiển nhiên hắn sớm đã tính toán hảo, không cho Trương Thiên Hạo nhiều ngốc một ngày, thậm chí khả năng ở ngay từ đầu tới thời điểm, liền đã tính toán hảo, không cho hắn hảo quá. Trương Thiên Hạo không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt giản giám đốc, đặc biệt là kia trường còn phát ra tươi cười mặt, hắn liền tưởng một cái tát đánh thủ đi, trực tiếp đem hắn loại này mặt đều cấp đánh sưng lên. Chính là hắn hít sâu một hơi, sau đó lại khôi phục bình tĩnh giản giám đốc, ngươi đây là không cho lão bản mặt mũi à, cũng không sợ lão bản đem ngươi cấp sa thải. Ha ha, lão bản là vì kiếm tiền, nếu ngươi thật sự cùng lão bản có quan hệ, cũng không đến mức chỉ là an bài ngươi làm một cái thực tập sinh, mà không phải chuyên môn đi theo chu kế toán chuyên môn làm tài vụ. Nếu lão bản nhìn chúng, ngươi cũng sẽ không hôm nay sớm tới tìm thời điểm, vẫn là như thế biểu tình. Làm không sự tình tốt, chính là làm không sự tình tốt. Giản giám đốc hiển nhiên là một cái minh bạch người, đối với A Anh tới khi giới thiệu, liền nghĩ tới cái gì, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khoe miệng tràn đầy là cười lạnh hành đi, ta đây đi, được rồi đi, không nghĩ tới, công tác mới 3 ngày, liền bị sa thải, thật là mất mặt ta, mất mặt ta. Trương Thiên Hạo một bên thu thập chính mình đồ vật, một bên thật dài thở dài một hơi, trực tiếp oán giận lên, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng này hai gian trong văn phòng người vẫn như cũ vẫn là có thể nghe được đến. Nhưng ai cũng không nói gì. Cho dù là chu kế toán cũng chỉ là túi đầu nhìn chướng ngục, mà tiểu vương cùng tiểu cắt đồng dạng cũng là như thế, giống như đang nhìn trên bàn văn kiện. Nhìn bọn họ hai người biểu tình, giống như đã tập mãi thành thói quen. Hắn không khỏi sửng sốt, xem ra hắn nhìn đến Tam Thông công ty chỉ là một cái mặt ngoài, nội tại còn xa xa không có chạm đến sao. Giản giám đốc, chu kế toán, còn có tiểu cắt, tiểu vương, bọn họ thân phận là thật sự đơn giản như vậy sao? Hắn ở chính mình trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, đặc biệt là ngày đó buổi tối, Phú Dị Hồ Dạ thiếu tá cùng giản giám đốc đối thoại, làm hắn ý thức được này bốn người không có một cái là nhân vật đơn giản đại gia tài kiến. Nhìn chỉ lấy một cái công văn bao, chính mình mang đến, một chi bút, chính mình mua, còn có mấy chương thoạt nhìn không có gì dùng phê giấy, trực tiếp xoay người cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, liền đi ra Tam Thông công ty đại môn đi tới cửa, sau đó trực tiếp đi tới trên đường cái, quay đầu lại nhìn nhìn lầu hai kia treo Tam Thông công ty thẻ bài văn phòng, hắn trên mặt cũng không có bất luận cái gì mất mát bất mãn, tương phản, hắn cũng ý thức được này bốn người khả năng tại đây trong công ty mặt hình thành một cái ăn ý, một khi hình thành ăn ý, như vậy ngoại lai người nhất định sẽ đã chịu xa lánh, làm người ngoài châm chen vào không loạn, thủy bắt không tiến chỉ là vị này giản giám đốc, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ không có sự tình đâu. Theo lý thuyết biên cái không nên a. Hắn ấy lòng cũng là dâng lên một mặt nghi hoặc, rốt cuộc Nhật Bản người đặc vụ cơ cấu cũng không phải là ăn chay, khẳng định sẽ từ ngọn nguồn tiểu tới cha phụ gì hổ dạ trung đội ra vấn đề nguyên nhân là cái này giản giám đốc vận khí tốt, đơn thuần liên hệ vẫn là có khác mục đích đâu. Đi ở trên đường cái, hắn tư duy cũng không khỏi lập tức sinh động lên, trong ánh mắt mang theo một mạt nghi hoặc, sau đó liền bắt đầu nghĩ đối sách đây là một cái mồi câu. Hắn đại não bên trong hiện lên như vậy một ý niệm, lập tức liền như thế nào cũng vứt đi không được. Nếu thật là như vậy, như vậy. Hắn xuống lầu lúc sau, đi rồi mấy chục mét, tùy ý tìm một cái ven đường bán sớm một chút địa phương ngồi xuống, bắt đầu điểm một chén mì, chuẩn bị ăn lên. Chương 2929, giản giám đốc dị thường. Chương 2929, giản giám đốc dị thường. Ngồi ở cái kia sớm một chút than thượng, tùy ý điểm một phần mì sợi. Nhìn bốn phía quá vã người đi đường, lại nhìn nhìn công ty hai bên các loại làm buôn bán người, kéo xe, tu giày, bán bánh bao, còn hỗn độn, còn có đảo qua này đó, trong mắt hắn lập tức hiện lên một mạt tinh quang, hôm nay này hai bên làm buôn bán người như thế nào nhiều như vậy a. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay công ty bên ngoài người không thể hiểu được nhiều không ít, giống như những người này là ước định dường như. Kéo xe ngồi trên xe đánh buồn ngủ, bán bánh bao ngồi ở chỗ kia, luôn có bánh bao hương khí truyền ra tới, chỉ là mua bánh bao người, giống như cũng ai mị có mấy cái. Nhìn nơi này đột nhiên nhiều ra vài người, hắn thực mau liền minh bạch chu kế toán vì cái gì không nói. Thậm chí liền Tiểu Vương Tiểu Cắt đối với hắn rời đi, cũng là tương đương duy trì. Rốt cuộc nơi này tình thế có chút không ổn, có thể là bọn họ trong lòng còn tồn tại nào đó mềm yếu địa phương đi. Hắn nhìn nhiều ra tới 6-7 cá nhân, liền lại ngẩng đầu đối với cách đó không xa bán báo tiểu hài tử vẫy vẫy tay. Thấy được kia hài tử lập tức chạy tới, hắn mới từ trên người rút ra một khối tiền đưa qua, đồng thời càng là từ hài tử trong tay lấy ra một chương báo chí, liền ngồi ở chỗ kia tống cổ nổi lên thời gian. Chỉ là báo chí thượng nội dung, hắn vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú, chẳng qua hắn nhãn lực kính chủ yếu đặt ở kia mấy cái đột nhiên nhiều ra tới 6-7 cá nhân trên người. Theo hắn đem lực chú ý đặt ở những người này trên người, hắn ở chỗ này liền chậm rãi lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nếu có người nhìn đến, còn tưởng rằng là hắn nhìn đến báo chí thượng nội dung mà cảm thấy buồn cười đâu, cũng không biết hắn ở quan sát này đó nhiều ra tới 6-7 cá nhân. Bởi vì hắn đã phát hiện, những người này trên người đều có thương, này cơ hồ là đặc vụ tiêu xứng, nếu thiếu thứ này, đặc vụ chính mình đều không yên tâm chính mình đặc vụ, nhìn này đó đặc vụ, Trương Thiên Hạo cũng không có tiến lên tìm bọn họ phiền toái, rốt cuộc những người này ở chỗ này, mục đích khẳng định là đối với nào đó người chẳng thiếu, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm này đó đặc vụ, khẳng định sẽ biết những người này ở theo dõi ai. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười ăn qua mặt, hắn liền xoay người rời đi nơi này, rốt cuộc hắn ở chỗ này, thân phận vẫn là tương đương rõ ràng. Hà Quân như vậy thân phận, tuy rằng tùy thời đều có thể biến mất, nhưng còn không phải biến mất thời điểm, cho nên, hắn còn cần thiết tìm một cái khác không tồn tại thân phận. Không tồn tại thân phận, tốt nhất vẫn là một cái Nhật Bản người thân phận. Nghĩ tới ngày hôm qua làm người kiểm tra cái kia Trung Sơn một lang Nhật Bản hải quân thân phận, lập tức liền có chú ý chỉ chốc lát sau, một người mặc sạch sẽ quần áo thanh niên liền từ nơi không xa đã đi tới, tùy ý tìm một cái quán trà ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống suy nghĩ trà. Mà ở hắn 300m có hơn địa phương, đó là Tam Thông công ty, mà hắn vừa lúc có thể nhìn đến dưới lầu cùng với Tam Thông công ty bên trong một ít tình huống lớn hắn rời đi thời gian cùng với ăn cơm tốc độ, lúc này Tam Thông công ty hẳn là còn ở mở họp, ít nhất một cái thần sẽ là trốn không thoát. Kỳ thật không cần hắn nghĩ nhiều, cái này thần sẽ còn ở tiếp tục mở ra, nhìn dáng vẻ đã tiếp cận kết thúc, đã không có nhiều ít sự tình đi phân phó. Quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau, chỉ không đến 4-5 phút lúc sau, toàn bộ hội nghị liền đã kết thúc, bốn người cũng phân biệt thu thập chính mình đồ vật, bắt đầu đi ra ngoài tìm sự tình làm. Trước hết ra tới Vĩnh Viễn là Tiểu Vương cùng Tiểu Cát. Hai người tới rồi cửa, trực tiếp tách ra tới, sau đó hướng về bất đồng phương hướng mà đi. Liên ở hai người rời đi thời điểm, đứng ở ven đường xem báo chí một thanh niên y phục thường trực tiếp đuổi kịp Tiểu Cát, mà bên kia ngồi xe kéo thanh niên, ở Tiểu Vương ra tới lúc sau, cũng là đối với kéo xe theo đi lên. Hiển nhiên là theo dõi qua đi, không nghĩ làm hai người từ bọn họ tầm mắt giữa biến mất. Mà bên kia, Chu Kế Toán cũng đi theo đi ra, so với hai cái tiểu tử ước chừng đã muộn 2-3 phút, nhưng vẫn là kẹp một cái công văn bao. Tiếp theo, Chu Kế Toán từ chính trước môn, trực tiếp đi vào một khác điều hẻm nhỏ, chuẩn bị sau một cái gần nói. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, mặt sau đồng dạng cũng có cái đuôi theo kịp. Trương Thiên Hạo ngồi ở cách đó không xa trà lâu thượng, nhìn phía dưới hết thảy, khóe miệng cũng không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới, Tam Thông công ty ba người bị người theo dõi, liền không biết vị này đáng yêu giản giám đốc có thể hay không cũng bị người theo dõi. Nhìn nhìn phía dưới, còn có 2-3 cá nhân tương đương khả nghi, rất có thể đó là giám thị giản giám đốc, rốt cuộc phụ gì hổ dạ trung đội sự tình, vị này giản giám đốc vẫn là muốn phụ nhất định trách nhiệm. Ước chừng lại qua 10 phút, liền thấy được giản giám đốc từ trong công ty đi ra, trực tiếp kêu một chiếc xe kéo rời đi nơi này. Rất có thể là đi địa phương khác. Liên ở hắn chân trước mới vừa đi, mặt sau cũng nhiều một chiếc xe kéo, trực tiếp theo đi lên. Hiển nhiên là muốn đem giản giám đốc nhìn chằm chằm đã chết những người này theo dõi chỉ có thể nói là phi công, cái này giản giám đốc, thật là mẹ nó nhân tài, phản theo dõi năng lực vẫn là tương đương cường hãn. Hắn ở trong lòng cũng không khỏi bất đắc dĩ mắng một câu, ném xuống mấy rất tiền, liền trực tiếp hướng dưới lầu mà đi. Đi tới một bên, hắn trực tiếp đẩy ra một chiếc xe đạp, chậm rãi đi theo phía trước xe kéo, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, chỉ cần không cùng ném là được rồi. Chạy vài điều đường cái, phía trước theo dõi cái kia xe kéo đột nhiên ngừng lại, trực tiếp ngừng ở theo dõi giản giám đốc xe kéo bên cạnh, nhìn về phía trong xe thế nhưng là trống không, cũng là sửng sốt. Hiển nhiên lúc này mới chạy 3-4 con phố, liền đem người cấp theo dõi ném, thật là một nhân tài. Có thể xác định giản giám đốc đã thong dong xuống xe, cũng chơi mặt sau hai cái theo dõi ra hỏa. Mà Trương Thiên Hạo cưỡi xe đạp, cũng không có giống như phía trước kia chiếc xe kéo người giống nhau, vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc xe kéo, mà là đem xe ngừng ở một cái tương đối an tĩnh chung cư phía dưới. Vừa mới ở cái này địa phương chuyển biến thời điểm, hắn liền thấy được giản giám đốc từ xe kéo trên dưới tới, chui vào một bên tường mặt sau đi. Chỉ là này một động tác, hắn nương chuyển biến chỗ ngặt, hoặc là kêu góc chết địa phương nhảy xuống xe tử đến nỗi cái này theo dõi người, căn bản không có nghĩ đến, cái này giản giám đốc thế nhưng là nhảy xe tránh thoát. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này nho nhỏ chung cư, ánh mắt giữa hiện lên một mặt khiếp sợ. Tinh thần lực giả quét dưới, bởi vì hắn phát hiện giản giám đốc lúc này cũng ở chung cư mỗi một phòng tiến hành hóa trang, mà chung cư thế nhưng cất giấu không ít đồ vật. Nơi này thế nhưng có một cái không lớn két sắt, bên trong có không ít tiền, đồng thời còn có một bộ radio, hơn nữa thoạt nhìn hình như là mới nhất radio kích cỡ. Mini radio, chỉ có 100 km trong vòng có thể sử dụng radio, hắn nơi này thế nhưng cũng có. Hắn không phải Nhật Bản người sao, hoặc là làm Nhật Bản cầu sao, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn giống như muốn đóng gói đảo tàu a. Theo hắn hóa trang thành một người khác, sau đó đối với trong đó một quyển giấy chứng nhận so đúng rồi một chút, liền thu hồi giấy chứng nhận, sau đó lấy ra một cái dương, bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật tới. Chỉ là thỏi vàng linh tinh thêm lên, ít nhất cũng có vài vạn đi. Nhìn nhiều như vậy tiền, cùng với giản giám đốc thu thập hảo đồ vật, hiển nhiên là chuẩn bị trốn chạy. Chỉ là hắn cũng không có trước tiên trốn chạy, mà là nhìn radio, lấy ra tới trực tiếp cấp nào đó người khởi xướng điện báo. Hơn nữa cái này điện báo cũng không biết phát tới đó. Dựa vào sau tưởng Trương Thiên Hạo, mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, cũng không minh bạch đối phương vì cái gì muốn làm như vậy. Chương 2930, giản giám đốc thân phận thật sự. Chương 2930, giản giám đốc thân phận thật sự. Kia quen thuộc điện báo thanh, trực tiếp từ hắn trong phòng truyền ra tới, chẳng qua tiểu radio có radio chỗ tốt, cũng không ảnh hưởng bốn phía người dùng điện. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết đối phương phát này phần điện báo là cho ai, nhưng ít ra nói cái này giản giám đốc càng thêm không đơn giản, đến nỗi có phải hay không Nhật Bản người cậu, hắn thật đúng là hoài nghi nhìn lầm rồi. Rốt cuộc giản giám đốc cùng phụ gì hộ dạ thiếu tá nói chuyện, hắn vẫn là nghe đến một ít, chẳng lẽ cái này giản giám đốc là một cái hai mặt gián điệp. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn khỏe miệng liền không khỏi chịu vài cái, rốt cuộc loại này hai mặt gián điệp, một khi bị bắt được, vẫn là sẽ rơi đầu. Nhà ai cũng không muốn nhìn đến nhà mình tình báo tiết lộ đi ra ngoài, mà cái này giản giám đốc thế nhưng có nhiều như vậy tiền, còn có đại lượng văn kiện. Theo hắn phát điện báo phát xong, cũng chính là 2 phút tả hữu thời gian, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy ra một cái thiết buồn, sau đó từ một cái ngăn bí mật bên trong lấy ra không ít văn kiện, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tiêu hủy, hiển nhiên hắn đã ý thức được ra vấn đề, hiện tại chuẩn bị trốn chạy. Theo đại lượng văn kiện bị tiêu, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu, hiển nhiên tiêu này đó văn kiện, kỳ thật đó là ở tiêu hắn tâm huyết, đây là hắn như thế nào cũng không muốn tiếp thu đây đều là tiền a. Thấp mắng vài câu, sau đó liền lại tiếp theo tiêu lên đối mặt nhiều như vậy quan trọng văn kiện, Trương Thiên Hạo sao có thể dễ dàng thả lòng đâu. Theo hắn nhanh chóng đi tới cửa, một đạo cường đại tinh thần lực trực tiếp xuyên thấu qua môn, trực tiếp đâm vào giản giám đốc đại não a. Hét thảm một tiếng, giản giám đốc trực tiếp ngã trên mặt đất, đôi tay ôm đại não, sau đó, liền không có sau đó, cường đại tinh thần lực trực tiếp khiến cho hắn té xỉu trên mặt đất. Cho dù là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn cũng không chịu nổi Trương Thiên Hạo cường đại tinh thần lực áp bách, khiến cho hắn toàn bộ tinh thần nháy mắt hỏng mất. Nhìn đã té xỉu trên mặt đất giản giám đốc, Trương Thiên Hạo lấy ra chùy thủ, nhẹ nhàng giữ cửa xuyên đẩy ra tới. Nửa phút, hắn trực tiếp đi vào phòng, nhìn ngã trên mặt đất giản giám đốc, hắn một tiếng hừ lạnh. Hắn đầu tiên cầm lấy sở hữu từ bỏ trên mặt đất văn kiện, trực tiếp nhìn lên. Theo hắn không ngừng lật xem, này đó văn kiện cũng chính là bình thường một ít quan trọng văn kiện, giá trị cũng không phải rất lớn, nhưng lại có thể thấy được tới, cái này giản giám đốc cùng nhiều bộ môn quan hệ không tồi. Bằng không hắn cũng không có khả năng có nhiều như vậy quan trọng văn kiện. Bất quá, này đó văn kiện hiện tại đều là hắn, này đối với hắn tới nói, cũng không phải cái gì việc khó tỉnh. Hiện tại duy nhất phải làm, đó là đem này đó thay thế được, toàn bộ thu hồi tới, tặng người, lưu trữ chúng nó lại không thể đường cơm ăn, lại chiếm địa phương. Theo hắn tinh thần lực đảo qua toàn bộ phòng, hắn chậm rãi cười lạnh lên. Hắn không nghĩ tới, cái này giản giám đốc thật đúng là một cái tình báo lái buôn, mà không phải cái gì chó má gián điệp, chẳng qua thân phận có rất nhiều, chỉ là thân phận giấy chứng nhận, liền có mười mấy buồn. Theo Trương Thiên Hạo không ngừng thu thập, tới rồi cuối cùng, hắn trực tiếp thu đi rồi sở hữu tiền, radio, văn kiện, chỉ để lại đầy đất rác rưởi. Mà những cái đó rác rưởi đều là một ít vô dụng sách vở đốt thành cho lúc sau lưu lại dấu vết. Thoạt nhìn như là văn kiện bị thiêu quang dường như. Làm xong này hết thảy, hắn lúc này mới đi tới giản giám đốc bên người, một cổ vô hình tinh thần lực không ngừng dũng mãnh vào đến giản giám đốc đại não bên trong. Theo tinh thần lực không ngừng dũng mãnh vào, hắn bắt đầu hiểu biết về cái này giản giám đốc hết thảy. Giản giám đốc, dùng tên giả giản Hải Sơn, Tam Thông công ty giám đốc, kỳ thật là một cái mỹ tịch Nhật Bản người, kia trung úy tình báo viên, nguyên danh thì đã gì cả tổ mò nọ sủ kẻ đã chịu nước Mỹ tiêu phái, đến Thượng Hải tới thu thập tình báo, này liên can liền đã là 5 năm xuất đầu. Bởi vì là Nhật Bản người, cho nên hắn cùng Nhật Bản mấy cái quan trọng nhân viên quan hệ không tồi, đặc biệt là phụ gì hộ dạ thiếu tá, có đôi khi còn sẽ cung cấp một ít không lớn quan trọng tình báo cho hắn. như vậy hai người thường xuyên qua lại, quan hệ liền hảo rất nhiều, mà phụ gì hồ dạ thiếu tá có khi cũng sẽ cung cấp cho hắn, xem như hỗ trợ cùng có lợi đi. Chỉ là hiện tại phụ gì hồ dạ thiếu tá mất tích, mà hắn lại bị Nhật Bản người cấp giám thị, chỉ cần không phải ngốc tử liền biết, hắn hiện tại không an toàn, không thể không chuẩn bị lui lại. Mà hắn càng là lợi dụng Tam Thông công ty giám đốc thân phận chiếm mấy bộ chung cư cư trú, chẳng qua vẫn luôn không có đăng báo mà thôi. Hôm nay buổi sáng, hắn liền ra tới, chuẩn bị thu thập hào hết thảy, đi nước Mỹ đại sứ quán, sau đó thỉnh cầu điều khỏi, rốt cuộc thân phận bị người phát hiện, hơn nữa làm người cấp theo dõi, hắn cũng không thể không tiểu tâm ứng phó mẹ nó, chắc không được ta theo dõi vài lần cũng hơi kém bị phát hiện, này đó đặc vụ theo dõi hắn, kia không phải tìm chết sao? Lúc này Trương Thiên Hạo rốt cuộc hiểu được, vì cái gì hắn theo dõi thời điểm hơi kém bị phát hiện. Nhìn không cái dương, cùng với chỉ có vài món quần áo, Trương Thiên Hạo cũng không có giết cái này giản giám đốc, hắn muốn lưu trữ cái này giản giám đốc chậm rãi chơi. Tất nhiên không phải Nhật Bản đặc vụ, hắn làm sao đừng đi so đo đâu. Nói không chừng lưu trữ cái này giản giám đốc còn có chút chỗ tốt, ít nhất Nhật Bản người ánh mắt sẽ không dễ dàng buông tha giản giám đốc. Đây là một cái thực tốt rời đi tầm mắt mục tiêu. Nghĩ tới nơi này, hắn nhẹ nhàng thu hồi đồ vật, trừ bỏ mấy quyển giấy chứng nhận ở ngoài cùng với hơn 100 đồng tiền, mặt khác đồ vật, hắn trực tiếp thu lên, trở thành hắn cá nhân chiến lợi phẩm. Nhìn còn hôn mê bất tỉnh giản giám đốc, Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức lui ra ngoài, mà là từ biên rút ra một trương giấy, sau đó trực tiếp ở mặt trên vẽ một chữ, trốn đây là cho hắn cảnh cáo, cũng là cho hắn cơ hội, rốt cuộc lúc này, Nhật Bản người ở phát hiện theo dõi ném lúc sau, tuyệt đối sẽ điên cuồng tới tìm. Cho dù là Tô Giới, bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp, muốn tìm ra giản giám đốc vẫn là tương đương dễ dàng. Thu thập xong rồi này hết thảy, Trương Thiên Hạo lúc này mới đi ra môn, sau đó mang lên. Nhìn nhìn bao tay, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Lúc này đây thu hoạch thật đúng là không nhỏ, có tiền, còn có rất nhiều quan trọng văn kiện. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi giản giám đốc cái này lâm thời nơi ở lúc sau, hắn liền trực tiếp miêu ở một bên, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt, rốt cuộc cái này giản giám đốc hiện tại là muốn chạy trốn mệnh. Một lát sau, giản giám đốc mí mắt không khỏi giật giật, sau đó chậm rãi mở tới đập vào mắt đó là trước mắt chậu than, cùng với hắn chuẩn bị tốt cái dương. Chẳng qua lúc này cái dương đã mở ra tới, mà bên trong đồ vật càng có rất nhiều không cánh mà bay. Nháy mắt tỉnh táo lại giản giám đốc, tức khắc bất an lên, trực tiếp bò dậy, trên dưới đánh giá một chút chính mình, lại nhìn nhìn chính mình đồ vật, lập tức liền mắng lên bà cạ, là ai trộm ta đồ vật, là ai trộm ta đồ vật. Chỉ là lúc này hắn, chỉ có thể là vô năng cuồng nộ mà thôi, rốt cuộc hiện trường cái gì dấu vết cũng không có cho hắn lưu lại. Mà ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào nhà hắn Trương Thiên Hạo, nhìn giản giám đốc như thế thất thố biểu tình, cũng không khỏi nở nụ cười có ý tứ, hiện tại còn có thể mắng đến xuất khẩu, cũng không sợ người khác tới tìm ngươi phiền toái. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng không có đi giải thích cái gì, mà là tránh ở sau lưng nhìn náo nhiệt ước chừng mắng 3 phút giản giám đốc, lúc này mới một lần nữa thu thập lên. Vừa thu thập sắc mặt cũng là càng hắc, 4-5 năm tới kiếm tiền không có, radio không thấy, nếu không phải mật mã buồn ở hắn đại nào giữa, hắn đều hoài nghi mật mã vốn cũng khả năng bị người cấp trộm. Chỉ là hắn cũng không biết, sở hữu mật mã buồn đều đã trở thành Trương Thiên Hạo ký ức, hắn tùy thời có thể cùng một bên khác liên hệ, nhưng hiện tại hắn thật đúng là không thể dễ dàng vận dụng này trương bài mà thôi. Lại đem ánh mắt đầu tới rồi giản giám đốc trên người, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi cười đến sắp rút gần. Bởi vì giản giám đốc lúc này trong tay cầm một tờ giấy, mặt trên chỉ viết một cái cẩu bò chữ to, trốn. Này ý nghĩa cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiển nhiên đối phương đã biết thân phận của hắn, thu đi rồi hắn sở hữu hết thảy, chẳng qua đối phương phi địch, đến nỗi có phải hay không hữu, kia càng thêm khó có thể đoán trước. Vội vàng thu thập một chút giản giám đốc ở nhìn đến này tờ giấy sau, hắn lắc đầu, thu hồi hơn 100 đồng tiền cùng với một quyển giấy chứng nhận, trực tiếp dẫn theo cái dương, hướng bên ngoài đi. Hiện tại lưu lại, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chương 2931, lại là bạn gái. Chương 2931, lại là bạn gái. Nhìn rời đi giản giám đốc, Trương Thiên Hạo cưỡi xe đạp, chậm rãi theo qua đi. Chẳng qua lúc này giản giám đốc thật đúng là một cái người xa lạ, cho dù là quen thuộc người, cũng sẽ không nghĩ đến, giản giám đốc vẫn là như vậy một người. Một cái trung niên hán tử, một thân áo dài, vừa thấy đó là một cái mang mắt kính văn nhã người. Chính là lại như thế nào cũng che giấu không được hắn bản tính đứng ở ven tường thượng, hắn vẫn là trước tiên theo qua đi. Chỉ là giản giám đốc cũng là càng đi càng khí, rốt cuộc hắn nhiều năm tâm huyết hủy trong một sớm, nếu có thể giết người nói, hắn đã sớm giết người. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là cái này vốn dĩ chuẩn bị đi đại sứ quán tìm kiếm trợ giúp giản giám đốc trực tiếp đi bến tàu, hiển nhiên hắn muốn sớm một chút nhi rời đi Thượng Hải đi Nam Kinh. Lập tức Trương Thiên Hạo liền nghĩ tới cái gì, khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên. Bởi vì Nam Kinh bên kia địa chỉ hắn cũng đã điều tra xong, bên kia hắn có một cái lâm thời gia, hắn ở Trung Quốc tìm một cái lão bà, lại còn có vì hắn sinh một cái nhi tử ở Nam Kinh, kinh tế cũng không tệ lắm, có hắn trợ giúp, ít nhất đôi mẹ con này hai sinh hoạt còn tính không có trở ngại. Hơn nữa ở Nam Kinh hắn còn có một bộ nhà ở, còn có không ít tiền. Trương Thiên Hạo cũng không tính toán ở giản giám đốc chuyện này thượng làm tuyệt, cho nên trực tiếp thả qua đi. Mãi cho đến giản giám đốc mua đi Nam Kinh tàu thủy phiếu, Trương Thiên Hạo mới mang theo một thân có chút mỏi mệt thân mình hướng trong nhà đuổi. Chẳng qua hắn còn muốn khôi phục một chút về Liêu Chí Á bộ dáng. Rốt cuộc hắn hiện tại còn tính toán từ bỏ như vậy thân phận ba. Liêu gia hậu viện bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở thư phòng giữa, tùy tay cầm lấy một quyển y học thư, liền nhìn lên. Thư tịch nội dung rất đơn giản, đối với hắn y thuật trình độ tới nói, thật đúng là không phải một kiện bao lớn sự tình. Nhưng cũng chỉ là trang cái bộ dáng đương hắn ngồi ở chỗ kia, nhị lang chân còn thiêu, vừa mới dọn xong tư thế 2 phút, liền thấy được bên ngoài Phúc Bá đi đi tới thiếu gia, ngươi buổi sáng đi nơi đó, ta giữa chưa ăn cơm thời điểm, đều không có nhìn đến ngươi. Nga, là cái dạng này, ta đi ra ngoài xoay chuyển, tìm xem hồi ức, rất nhiều sự tình, ta đều có chút không nhớ gì cả. Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một cái cớ, liền chuẩn bị đem Phúc Bá tống cổ đi ra ngoài đúng rồi, thiếu gia, ngươi còn không có ăn cơm đi, đây là ta vừa mới chuẩn bị tốt cơm trưa, ngươi ăn một chút đi. Phúc Bá vẻ mặt quan tâm nâng một chén cơm, cùng với một ít dưa muối đặt tới hắn trước mặt thiếu gia, trong nhà kinh tế không được tốt, chúng ta cũng ăn không hết cái gì tốt, chỉ có thể ăn này đó tạm chấp nhận. Thật là thực xin lỗi. Hắn thật dài thở dài một hơi, xin lỗi nói Phúc Bá, không có gì, có thể có miếng ăn đã tương đương không dễ dàng, không có việc gì, ta nuốt trôi đi, rốt cuộc nhà ta hiện tại không thể so qua đi, có thể có ăn đã xem như có dư. Đa tạ thiếu gia lý giải, thiếu gia từ lúc này đầy sinh bệnh lúc sau, thật là hiểu chuyện nhiều, lao ra cùng phu nhân trên đời thời điểm, nhất định sẽ vui mừng. Phúc Bá vừa lên tới đó là một trận phát ra, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe được cảm giác được giống như chính mình không nên làm như vậy, nếu làm như vậy, kia đó là thực xin lỗi chết đi nhị lão. Nếu thật là Liêu Chí Á, khả năng thật là bị hắn thuyết phục đột nhiên, hắn đại não bên trong hiện lên một cái mạc danh từ ngữ, đạo đức bắt góc. Tưởng tượng đến như vậy từ ngữ, hắn tức khắc toàn thân đánh dùng mình một cái thiếu gia, làm người muốn hiếu thuận, lao ra cùng phu nhân ở thời điểm, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng, thật sự. Thiếu gia, ngươi nguyên lai đó là một cái hiếu thuận hải tử, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn như thế nghe lời, lao ra cùng phu nhân đi rồi đã mau nửa năm, ngươi cũng nên buông xuống, ít nhất còn phải vì trước mắt người tồn tại. Trương Thiên Hạo tức khắc có chút quái dị nhìn về phía Phúc Bá, trong ánh mắt tràn đầy chính là nghi hoặc, rốt cuộc hắn không rõ vì cái gì Phúc Bá muốn làm như vậy, thậm chí làm như vậy, mục đích là cái gì Phúc Bá, trường học sự tình đã an bài hảo sao? Ta buổi sáng đã cùng trường học câu thông qua, ngươi ngày mai liền có thể qua đi, chẳng qua, ngươi có nửa năm không đi, còn có thể cùng được với sao? Không có vấn đề, chỉ là ta cảm giác được giống như đồ vật đều quên mất, thật sự, ta đến trường học, khả năng sẽ không quen biết người, vậy phải làm sao bây giờ a? Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ nói, thậm chí thanh âm bên trong nhiều vài phần đề bạt. Biểu hiện ra cùng một cái bình thường học sinh không sai biệt lắm biểu tình không có việc gì, làm người muốn rộng lượng, huống chi đồng học chi gian, cho dù là ngươi quên mất người khác, nhưng người khác không nhất định có thể quên ngươi à, ngươi còn nhớ rõ A Hương sao, cha mẹ ngươi trên đời khi hoa hoa thân sao? A Hương, A Hương. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo đại não bên trong nghĩ tới một cái tiêu Hà Cúc Hương nữ học sinh, một đầu màu đen tóc ngắn, đi đường luôn thích một băng nhẹ dự. Như vậy hình ảnh không phải đến từ địa phương khác, mà là đến từ nguyên lai Liêu Chí Á, đây cũng là hắn có thể tới giả mạo chân chính Liêu Chí Á nguyên nhân chi nhất Phúc Bá, ngươi nói chính là Cúc Hương. Đúng vậy, không phải cùng ngươi một cái trường học sao, ngươi đều đã thời gian rất lâu không có đi học giáo, cũng không có cùng nàng muốn tiếp đón, phòng trường nhân ra sớm đã lo lắng gần chết. Phúc Bá, miễn bàn Cúc Hương, ta quên mất. Ta không nghĩ nhắc lại nàng, rốt cuộc nàng cũng không thích ta, ta cũng không tính toán cưới nàng, lại nói, nhà nàng tình huống cùng nhà của chúng ta tình huống có sai lệch quá nhiều, thật sự. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem chính mình thân phận nhập Liêu Chí Á thân phận, rốt cuộc hắn mất trí nhớ chỉ là một cái cớ, chẳng qua Trương Thiên Hạo cũng không tưởng hoàn toàn thuyên chuyển Liêu Chí Á ký ức, này đối với hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt thiếu gia, cha mẹ chi mệnh, môi nói chi ngôn, huống chi là một cái hoa hoa thân đâu, hắn hà ra còn có thể sửa đổi không thành, cho dù là nhà hắn phát đạt, nhà của chúng ta suy tàn, cũng không sợ. Phúc Bá lập tức rất là bất mãn lớn tiếng nói, thậm chí thanh âm bên trong tràn đầy chính là khinh bị cùng phẫn nộ. Phúc Bá, đừng nóng giận, đừng nóng giận, không cần phải đi sinh khí, nếu nàng trong lòng có ta, nửa năm qua, ta sinh bệnh nằm viện, trừ bỏ ngươi qua đi vài lần ở ngoài, giống như cũng không có nàng qua đi, khả năng sớm đem ta quên mất, lại nói, còn không phải là một nữ nhân sao, ta không nghĩ nhắc lại nàng, liền làm nàng qua đi đi. Trương Thiên Hạo thật sâu hít một hơi, bình tĩnh nói, hiển nhiên hắn nhìn như đã tưởng mở ra giường như chính là, thiếu gia, đó là lao gia phu nhân di nguyện, ngươi không có gì, cứ như vậy đi, ngươi trước đi xuống vội ngươi, ta ở chỗ này nhìn xem thư, ngày mai đi trường học, ít nhất không thể cấp lão sư biết ta lùi bước, này đối với ta tới nói, chính là một kiện chuyện xấu. Hiện tại hai nhà chênh lệch quá lớn, cưới trở về cũng không phải một chuyện tốt, tương phản, đây là cho chính mình mai phục thai họa, cho nên, một việc này đừng nói nữa, về sau rốt cuộc đừng nói nữa. Hắn trên mặt lập tức toát ra một loại nói không nên lời mất mát, thậm chí hắn mắt tính cũng trở nên có chút đỏ lên, rốt cuộc sinh giáo dục hắn, làm hắn trưởng thành thiếu gia, xem ra ngươi thật sự trưởng thành, lao ra phu nhân cho dù là dưới mặt đất, cũng sẽ vui mừng. Phúc Bá vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, tức khắc cũng là nở nụ cười, đối với Trương Thiên Hạo biểu hiện vẫn là tương đương vừa lòng hiện tại bắt đầu, thiếu gia, vậy ngươi liền phải hảo hảo đọc sách, tốt nghiệp về sau ra tới làm tốt một người bác sĩ, nhất định sẽ quản gia cấp làm tốt. Phúc Bá, ta đã biết, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó liền tiếp nhận kia cơm cùng Tiểu Thái, ngồi xuống bên kia một bên ăn một bên xem khởi thư tới. Chương 2932, Thiền quân hiện trạng. Chương 2932, Thiền quân hiện trạng. Liên ở Trương Thiên Hạo ở Liễu gia đọc sách thời điểm, mà ở Liễu gia cách đó không xa, cũng chính là cách mấy nhà nơi ở địa phương, ba nữ nhân, một cái so một cái xinh đẹp. Bọn họ trong tay cầm một cái nữ sĩ bao, mang theo kia hiện đại nữ tính mới mặc mũ, một thân da lông áo choàng, thoạt nhìn thật đúng là mị lực bắn ra bốn phía. Cho dù là đi qua các nàng ba nữ bên người nam nhân cũng sẽ không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc hiện đại, thời thượng, mị hoặc, thanh xuân, đây là đem nữ nhân đẹp nhất thời đại đều bày ra tới. Cũng không biết vì cái gì, luôn luôn không thế nào Trương Dương ba nữ lúc này đây lựa chọn như thế trang điểm, hoàn toàn là rêu rao khắp nơi đương nhiên, đây là Tô giới, nơi này an toàn vẫn là tính có thể đến nội thủ hạ người, kỳ thật cũng chỉ là tìm hạ nhân mà thôi. Chẳng qua, này đó hạ nhân hoàn toàn là người một nhà, chẳng qua bọn họ cũng không biết mà thôi hân hân, ngươi xem này một nhà, tuy rằng không phải tiểu biệt thự, nhưng nơi này hoàn cảnh thật đúng là không tồi, diện tích thật đúng là đủ đại. Ở Tô giới có thể có lớn như vậy diện tích phòng ở, thật đúng là không dễ dàng a. Ân, Tiểu Nhã, ngươi nói đúng, lớn như vậy phòng ở, thật là tương đương không dễ dàng. Chỉ là không biết cách này biên có bao xa. Lúc này, A Anh vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu, hiển nhiên hắn vẫn là quan tâm Trương Thiên Hạo ở tại nơi đó, dựa gần, có thể có cũng đủ thời gian cùng Trương Thiên Hạo giao lưu Tiểu Nhã, ngươi à, thật đúng là, hắn ly chúng ta rất xa, ai đi quan tâm hắn, thật là, hắn chính là một cái người xấu, một cái đại củ cải. Ha ha. A Nhã vừa nghe, cũng trực tiếp trợn trắng mắt, ai không biết Trương Thiên Hạo là một cái đại củ cải, chính là các nàng có thể rời đi được sao? Danh Thiết Linh Tinh trước không nói chuyện, chỉ là Trương Thiên Hạo đối bọn họ mấy năm qua ảnh hưởng có bao nhiêu đại, các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Phản bội đó là không có khả năng. Ngày thường 12 cái nữ nhân cũng chỉ là ngoài miệng đa số nói mà thôi, cũng không có cái gì bất mãn. Đúng rồi, đem đối diện cũng mua tới, nếu mua không xuống dưới, liền thuê xuống dưới, dù sao đối diện kia ra cũng là thuê nhà, chúng ta có thể nhiều một ít hoạt động không gian, các ngươi thấy thế nào? Có thể, có thời gian, đem bọn tỷ muội đều kéo qua tới, như vậy càng thêm thú vị một ít, đáng chết, nếu không phải bên kia xảy ra chuyện, ở tại như vậy biệt thự giữa, người một nhà đều ở bên nhau, nên có bao nhiêu hảo à? Mấy người sắc mặt cũng là thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là thật dài thở dài một hơi. Lúc này đây hành động có thể có như vậy thành tựu, hơn nữa 13 cá nhân, toàn bộ an toàn chạy ra tới, kia đã là thiên đại ban ân, chỉ là như vậy, mà sau những cái đó bổ sung đội viên vẫn là hy sinh 7-8 cái, mới từ địa đạo bên trong an toàn chạy ra tới 3. Thượng Hải Tô giới nội nào đó tiểu khu nội, Tiền Quân nửa nằm ở một cái sofa bên trên, mà hắn bên cạnh bàn càng là bãi một ít rượu cùng đồ ăn, thậm chí còn có đại lượng tàn thuốc. Hắn đã ở chỗ này ngây người mau 2-3 tháng, ở cái này trong nhà, trừ bỏ uống rượu, đó là ngủ, cả người đều sắp ngủ ngốc ai, thiếu gia khi nào có thể cho ta an bài một chút, làm ta đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Ta đều sắp buồn điên rồi. Lúc này Tiền Quân hoàn toàn là một loại sinh không thể niệm nông nỗi, một người ra không được. Bên ngoài khóa cửa đã chết, trừ bỏ bên ngoài an bài nhân viên ở ngoài, liền không còn có người nói với hắn lời nói, thậm chí liền la to cũng sẽ không có người chú ý đến nơi đây. Hắn cũng không biết đây là nơi đó, chỉ biết hắn bị nhốt lại. Ngay từ đầu còn có thể lầm bầm lầu bầu, chính là đến bây giờ, hắn liền lầm bầm lầu bầu đều không muốn làm, trừ bỏ mạn mắng, đó là mạn mắng. Hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ đem hắn nhốt lại, càng không biết vì cái gì chỉ đóng hắn một người người tới. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Đáng chết, các ngươi toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết, ta ăn như vậy nhiều khổ, vì cái gì không bỏ ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Vung ta ra. Chỉ là tùy ý hắn như thế nào kêu, bên ngoài vẫn như cũ không có người để ý đến hắn, thậm chí nói với hắn một câu. Bên ngoài trừ bỏ tĩnh, đó là tĩnh đã phát một trận hỏa lúc sau, hắn lại một lần khôi phục một ít lý trí, vô lực ngồi ở chỗ kia, cầm lấy rượu, lại làm một mồm to uống lên đi xuống, thoạt nhìn, cả người đều đã suy sút thành cái dạng này. Mà liên ở hắn vô lực suy sút thời điểm, một thanh niên đang đứng ở cửa, cảm thụ được trong phòng Tiền Quân, trong ánh mắt nhiều vài phần thất vọng. Rốt cuộc lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền như thế suy sút, này xa xa không đạt được hắn yêu cầu, nếu còn như vậy đi xuống, người này thật sự liền phế đi. Vốn đang là tưởng khảo nghiệm hắn một chút, nhưng sự thật lại là hung hăng đả kích hắn mà hay, thật là có chút thất vọng, như thế nào sẽ là cái dạng này, đã trải qua nhiều như vậy, liền điểm này đều xem không khai, còn thích hợp đương một cái trung tá khoa trưởng sao? Hắn đầy mặt không cam lòng, nhưng lại luyến tiếc, rốt cuộc đây là đi theo hắn trưởng thành hảo 5-6 năm thủ hạ, lập tức từ bỏ thật đúng là luyến tiếc. Vốn đang tưởng an bài hắn, huấn luyện hắn, chính là chỉ là loại này tình hình huấn luyện, liền có chút chịu không nổi. Hắn càng là vô lực phun tạo, nhưng lại không có cách nào. Nếu là A Nhã các nàng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này không lý trí hành vi. Rốt cuộc các nàng ở huấn luyện phía trước liền đã bị Trương Thiên Hạo ngạnh sinh sinh tiến hành rồi loại này vô nhân đạo phương thức huấn luyện tiến hành huấn luyện. Dùng một lần đó là 1 tháng rưỡi, trừ bỏ mỗi ngày đưa ăn ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì tin tức đáng nói, càng đừng nói chuyện cái này Tiền Quân vẫn là không đủ a. Năng lực phương diện là có thể, nhưng ý chí phương diện vẫn là rất xa không đủ. Hắn đứng ở cửa, suy nghĩ trong chốc lát, liền cẩn thận mở ra khóa cửa, đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy phòng nội sớm đã loạn thành một đoàn. Trên mặt đất tất cả đều là rác rưởi, trong phòng càng là như thế, thậm chí còn có từng trận kỳ quặc vị truyền tới. Cho dù là Trương Thiên Hạo đi đến, cũng không khỏi nhăn lại cái mũi, hiển nhiên không nghĩ tới Tiền Quân tại đây 2 tháng nội, thế nhưng như thế suy sút. Liền thấy được lúc này cái bàn bên cạnh, một cổ nồng đậm mùi rượu truyền ra tới, kia gay mũi mùi rượu, trực tiếp kích thích đến hắn đều tưởng che lại cái mũi Tiền Quân. Hắn thật sự là có chút nhìn không được, trực tiếp lớn tiếng quát lên Tiền Quân, cho ta chẳng hảo, cấp lao tử chẳng hảo, ngươi nhìn xem ngươi, mẹ nó, hiện tại đó là một cái phế vật, ngươi biết không? Hắn lớn tiếng mà giống lên, thậm chí trong ánh mắt càng nhiều vài phần tức giận. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Dựa vào cái gì kêu ta đứng lên? Ngươi tính thứ gì? Cút cho ta, cút cho ta. Ngươi là ai? Hắn đứng lên, sau đó lung lay đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, đem mặt trực tiếp dối tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai. Cút cho ta. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không chịu hắn, trực tiếp một cái tát chịu qua đi, thật mạnh chịu ở Tiền Quân trên mặt. Mà Tiền Quân cũng bởi vậy bị hắn chịu đến trực tiếp ở giữa không trung liên tục xoay 2-3 vòng, thật mạnh ngã trên mặt đất, tập đến cái bàn ghế đều phát ra rầm tiếng vang. Phế vật, lúc này mới mấy ngày, liền mẹ nó suy sút thành bộ dáng này, những cái đó chết đi huynh đệ chẳng phải là liền vong hồn đều không được an bình sao? Phế vật. Nói xong, hắn trực tiếp tiến lên, đối với Tiền Quân đó là một trận phát ra, trực tiếp đánh đến Tiền Quân mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn. Mà Tiền Quân bị đánh đến rượu cũng tỉnh táo lại, cả người càng là quỳ gối Trương Thiên Hạo trước mặt, lớn tiếng mà khóc thút thít lên, rốt cuộc hắn ở chỗ này cảm nhận được thực quỷ khuất, thật sự thực quỷ khuất. Loại này vô hình tra tấn, làm hắn cơ hồ sắp điên rồi. Chương 2933, bàn bài, trong tay lực lượng. Chương 2933, bàn bài, trong tay lực lượng. 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo từ Tiền Quân trong phòng đi ra, mang theo vừa lòng biểu tình, hiển nhiên hắn lúc này đầy quan đến Tiền Quân thời gian dài, kia hiệu quả cũng càng tốt. Chỉ tiếc, Tiền Quân người này khổ có thể ăn, năng lực là có, chính là giáp tâm phương diện xa xa không đạt được hắn yêu cầu. Thời gian cũng không có bởi vì Trương Thiên Hạo rời đi mà thay đổi, tương phản, toàn bộ trung cư nội, Tiền Quân lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, đang ở thu thập nhà ở, thậm chí còn ở rửa sạch cá nhân vệ sinh. Nếu nói trước kia là bãi rác, hiện tại ít nhất còn có thể xem đến đi xuống, ít nhất hiện tại còn có thể sửa lại. Đương nhiên, Tiền Quân hiện tại trạng thái vẫn là tương đương không ổn định, còn cần Trương Thiên Hạo nhiều tới vài lần, sau đó cùng hắn giao lưu tâm sự, làm hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, xem ra cái này Tiền Quân còn cần hảo hảo thu thập vừa lật mới được, bằng không tiểu tử này ý chí không kiên định, vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Hắn chính là thật sâu biết ý chí không kiên định hậu quả, trừ bỏ địa hạ đảng đại bộ phận người, ý chí kiên định chỉ có thể là bồi dưỡng bọn họ tín ngưỡng. Cho tới nay, đặc biệt là Trương Thiên Hạo bắt đầu huấn luyện thời điểm, cái thứ nhất trung thành liền hắn Trương Thiên Hạo, cũng chính là thiếu gia tên này, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng là sẽ xuất hiện ở trên sân huấn luyện, đương nhiên trừ bỏ Tiền Quân huấn luyện nhân thủ ở ngoài, chỉ cần là Trương Thiên Hạo huấn luyện, hoặc là hắn hạ lệnh huấn luyện, toàn bộ là bồi dưỡng bọn họ tín ngưỡng thiếu gia cái này từ, nhìn như bình thường, lại thâm nhập tới rồi bọn họ trong xương cốt đi. 3. Ạ Vị Nụ ở vệ tẹn số 38 trong phòng, Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới cải tạo hoàn thành tầng hầm ngầm, hắn trong ánh mắt đều hiện lên vô số ý cười. Nay cũng không biết là hắn cải tạo đệ mấy cái tầng hầm ngầm, hơn nữa này vẫn là một cái đại hình tầng hầm ngầm, có thể ở hạ mấy chục cá nhân, hơn nữa có mấy chục cá nhân ở chỗ này làm công. Mặt khác, còn có hai cái độc lập môn, trong đó một cái đó là thông qua tô giới cống thoát nước, có thể rời đi này một mảnh khu vực, một cái khác đó là sân đại môn, có thể rời đi. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống là đi lên môn, rốt cuộc nguyên lai làm công địa điểm cũng muốn sửa lại, không thể luôn thần nguyên lai làm công địa điểm làm công, bằng không sẽ bị Nhật Bản người hoài nghi. Hiện tại hắn vẫn là tương đương cẩn thận. Nhìn trước mặt cái này thật lớn tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo lại sửa sang lại một chút, đem cái này thật lớn tầng hầm ngầm bùn đất toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, mặt đất toàn bộ dùng xi măng cấp đổ một chút, mà mặt trên cũng là dùng đại lương tăng thêm cố định. Trong tình huống bình thường, mặt trên ban tháo, nếu không phải trọng hình đạn tháo, tầng hầm ngầm vẫn là tương đương an toàn đến nỗi lộ thông gió, cùng với dây ẹn pèn linh tinh, hoàn toàn là dùng để gửi ra đi ô linh tinh. Rốt cuộc hắn nơi này nhân viên hậu cần, bởi vì Thượng Hải còn có hơn 200 người, cho dù là phân thành tam bộ phận, nhưng nhiều như vậy quản lý, tình báo phân tích, cùng với còn có 15 cái trung đội điện báo lui tới, đều là một cái thật lớn lượng công việc hay. Hôm nay nơi này không sai biệt lắm, quá mấy ngày liền có thể dọn lại đây, tiếp tục ở chỗ này khởi công. Hiện tại hắn thủ hạ kia một bộ phận quản lý hậu cần cùng radio nhân viên vẫn là tách ra tới, hậu cần về hậu cần, nhưng radio cùng thông tin phương diện nhân viên, toàn bộ muốn Trương Thiên Hạo bên này tiếp nhận sau, lại đi xử lý. Thượng một lần Diệp Quân đó là phụ trách thu thập một ít tình báo. Bố trí, có Lý Thuận sở hữu công tác lúc sau, hắn lại một lần bắt đầu bố trí, trước kia xếp vào ở các địa phương đệ nhất sóng người cũng bắt đầu toàn bộ động viên lên. Tình báo vĩnh viễn là đệ nhất vị, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng không coi trọng tình báo. Sở hữu tình báo nhân viên, hành động đội nhân viên cùng với Trương Thiên Hạo cá nhân huấn luyện tư vệ cùng tình báo nhân viên đều đã phân thành vài phê. Một lần nữa về tới Liêu gia, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi bắt đầu sửa sang lại nổi lên trong tay hắn lực lượng ra tới. Toàn bộ tình báo chất hợp thành tam cấp, đệ nhất cấp đó là các xếp vào đi xuống tình báo nhân viên, thâm nhập ẩn nút, trong tình huống bình thường là sẽ không vận dụng. Hiện tại đã ẩn nút cũng đủ lớn lên thời gian, cũng là thời điểm bắt đầu động lên. Cái này mệnh lệnh từ ngày mai bắt đầu, liền sẽ ở trình báo mặt trên phát biểu một thiên văn kiện, đó là một phần về Tam Quốc chuyện xưa văn chương, chỉ cần mọi người nhìn đến như vậy văn đơn, này một bậc tình báo viên toàn bộ bắt đầu đầu nhập đến trong chiến đấu tới. Theo Trương Thiên Hạo chậm rãi sửa sang lại, này một bộ phận tình báo nhân viên tổng cộng 86 người, mà mặt trên phân thành 15 cái tổ, 86 người chung, còn có 15 người tiểu tổ trưởng. Bọn họ mục đích đó là nguyện trung thành thiếu gia cái này danh hiệu người, cũng chính là Trương Thiên Hạo. Mà 15 tiểu tổ trưởng, tất cả đều là cùng phía dưới người đơn tuyến liên hệ, mọi người phụ trách một bộ phận người, này một bộ phận người phân biệt là 4 đến 5 người. Hơn nữa giao tiếp tình báo là không thấy mặt, cũng là không thể dễ dàng gặp mặt. Nếu cần thiết muốn gặp mặt, cần thiết ở hộp thư giữa giao đái rõ ràng đến nội giao tiếp tình báo phương thức, phía dưới sự tình liền từ bọn họ từng người phụ trách. Sau đó này một bộ phận tình báo bắt đầu chậm rãi hội báo tới rồi Lá Liễu trong tay, mà Lá Liễu chỉ là Trương Thiên Hạo bên người một cái cô nương, cũng là 12 kim thoa giữa chi nhất đệ nhị cấp tình báo, đó là A Phong trong tay tình báo nhân viên, nguyên lai đạt tới hơn 80 cá nhân, hiện tại bởi vì phản bội, hiện tại chỉ còn lại có 28 cá nhân, này còn bao gồm A Phong chờ mấy cái hành động đội người lại nội. Phải biết rằng nơi này còn có nhóm đầu tiên 6 cá nhân tiểu tổ ẩn nút nhân viên, cũng chính là hành động đội đệ tam cấp tình báo, đó là từ các sản nghiệp thu thập lên tình báo, Dạ Hương công ty, xe kéo công ty, cùng với các loại tam giáo cửu lưu các phương diện đều xếp vào nhân thủ công ty. Này đó công ty, trên cơ bản chỉ có 2 đến 3 người, cũng là từ Trương Thiên Hạo trên tay 12 kim thoa phụ trách, cũng có Triệu Bính bọn họ phụ trách, ước chừng có 60 cái người tới. Cuối cùng một đám chỉ là Trương Thiên Hạo huấn luyện ra 10 cá nhân, trong đó đã chết trận 3 cái, dư lại chỉ có 3 cái cô nương, 4 cái nam sinh, trong đó 3 nam nhân trực tiếp chết trận. Trong đó Liêu Chí Á đó là một trong số đó, mà mấy người này, trừ bỏ Trương Thiên Hạo bản nhân ngoại, không ai biết này mấy cái tồn tại, cho dù là A Nhã các nàng cũng là giống nhau. Tính một chút lực lượng của chính mình, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tuy rằng trong tay hắn lực lượng bị suy yếu rất nhiều lần, đặc biệt là tình báo tổ bên kia, cũng chính là đệ nhị tình báo tổ, tổn thất vượt qua 150 người, hiện tại xem ra, trong tay hắn lực lượng vẫn là vượt qua 200 người đương nhiên, cụ thể có bao nhiêu, này còn muốn vào một bước xác nhận. Theo Trương Thiên Hạo ngồi ở trong thư phòng chậm rãi sửa sang lại khởi chính mình trong tay tài nguyên ra tới, hắn cũng là có chút giật mình, rốt cuộc này đó lực lượng đã là tương đối lớn. Cuối cùng hắn vẫn là ở trên bàn viết xuống một con số. Kia tỏ vẻ lực lượng của chính mình cần thiết muốn phát huy ra tới, rốt cuộc này đó quan trọng tình báo nhân viên, mỗi ngày đều có thể thu được đại lượng tình báo. Một lần nữa phân loại sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ, Trương Thiên Hạo thu hồi những người này sở hữu hồ sơ, rốt cuộc này đó hồ sơ, hắn đều là tùy thân mang theo, trừ bỏ hắn cùng với qua tay người ở ngoài, không còn có một người biết những người này tồn tại thiếu gia, uống điểm vãn trà đi. Lúc này, phòng bên ngoài vang lên Phúc Bá thanh âm, trực tiếp đánh gãy Trương Thiên Hạo ý nghĩ. Hắn cũng không khỏi mày nhăn lại, rốt cuộc cái này Phúc Bá này khuya khoắt tới nơi này, giống như có chút không thể nào nói nổi đi, quan tâm người cũng quá mức một ít. Hắn đấy lòng mạc danh dâng lên một tia cảnh giác, rốt cuộc cái này Phúc Bá rốt cuộc muốn làm gì, hắn thật đúng là không biết, cũng cần thiết muốn điều tra rõ. Chương 2934, Phúc Bá khác thường. Chương 2934, Phúc Bá khác thường. Phúc Bá à, này đều mau 11 giờ, ngươi như thế nào còn không ngủ được, ta lại xem trong chốc lát thư, ngươi sớm một chút nhi ngủ đi. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc nhìn môn bị đẩy ra tới, cũng đi vào tới Phúc Bá, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm chi ý, hiển nhiên hắn nhìn về phía Phúc Bá ánh mắt cùng Phúc Bá xem hắn ánh mắt giống như có một chút nhi khác nhau, nhưng lại giống như không có khác nhau, đặc biệt là Trương Thiên Hạo cũng không có cảm thấy Phúc Bá trên người truyền đến sát khí, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là thật là quan tâm sao? Không nên a, cái này rõ ràng không nên a. Hắn nội tâm là một vạn chỉ thảo nê mã cùng dẫm mà qua, chỉ là hắn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy bị người quan tâm tươi cười. Đúng rồi, Tiểu Chí, ngày mai ngươi liền muốn đi đi học, đồ vật ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Cảm ơn Phúc Bá, cảm ơn Phúc Bá, ta ngày mai nhất định dậy sớm, chỉ là trong trường học rất nhiều người cùng sự đều quên đến không sai biệt lắm, đến lúc đó khả năng muốn phiền toái đồng học cùng lao sư. Không có việc gì, chỉ cần ngươi đem thư đọc hảo, tương lai ra người đầu mà, như vậy ta này hết thảy trả giá đều là đáng giá. Đây là hạt sen canh, ngươi thừa nhiệt uống lên đi, lạnh liền không hảo uống lên. Nói, hắn đem một chén hạt sen canh đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt, canh còn mạo nhiệt khí, hiển nhiên là mới làm tốt không lâu, đây là đặt ở bếp lò mặt trên ấm áp, thời gian dài, canh cũng trở nên càng ngày càng đủ, càng ngày càng hương hành. Phúc Bá, vậy ngươi đi về trước đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ta không có việc gì, thật sự, ta còn trẻ, thân thể chịu được. Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, đi qua đi đỡ Phúc Bá, một bên khuyên bảo, một bên khách khí đem Phúc Bá đưa ra cửa phòng. Chỉ là hắn đưa ra đi lúc sau, nhìn đến Phúc Bá biến mất ở hậu viện, Trương Thiên Hạo sắc mặt lại một lần âm trầm xuống dưới. Hắn không rõ vì cái gì Phúc Bá sẽ trực tiếp đến hậu viện tới, nói như vậy, cái này Phúc Bá giống như không nên dễ dàng đến hậu viện tới, cho dù là trong nhà chỉ còn lại có một cái nam đinh, cũng không nên ai chính là Phúc Bá như vào chỗ không người dường như. Nếu không phải Trương Thiên Hạo cảm thụ không đến Phúc Bá trên người sát khí, Trương Thiên Hạo đều hoài nghi cái này Phúc Bá có vấn đề. Nhìn trên bàn hạt sen canh, hiện tại liền ăn cơm đều là như thế miễn cưỡng, như thế nào sẽ cho hắn mua một chén hạt sen lại đây làm canh đâu? Trương Thiên Hạo suy nghĩ trong chốc lát, thật sự là nghĩ không ra cái gì tới, hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ. Quan Hảo Môn, sau đó một lần nữa về tới án thư có, nhìn về phía kia trên bàn hạt sen canh đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, bởi vì vừa rồi Phúc Bá tiến vào thời điểm, trên bàn giống như không có phóng thư, hơn nữa là kia y học thư, cái này làm cho hắn có chút mất tự nhiên lên đáng chết. Hắn vừa rồi xem ta trên bàn, hơn nữa liên tục nhìn hai mắt, trong mắt còn toát ra giật mình biểu tình, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Tính. Không nghĩ, thật không biết vị này Phúc Bá là người nào, thế nhưng như thế quan tâm Liêu Chí Á, hơn nữa vẫn luôn không có cưới vợ lão nhân. Nói là lão nhân, kỳ thật cũng chính là hơn 40 tuổi mà thôi. Theo lý thuyết, lấy Liêu gia tài lực, cấp Phúc Bá cưới một phòng vẫn là thực dễ dàng, nhưng cố tình. Thường không rõ a. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cầm lấy điều canh, nhìn trong chén hạt sen canh, đây là một loại thả đường trắng hạt sen canh, có thể giúp ta nâng cao tinh thần dưỡng thân, thậm chí có thể nói là có một loại mỹ dung. Nhẹ nhàng dùng điều canh rảo động vài cái, kia từng trận hạt sen canh mùi hương càng đậm, làm người tức khắc có một loại muốn ăn đại chấn cảm giác gì. Đây là đột nhiên, Trương Thiên Hạo cái mùi ở hạt sen canh chung nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương vị, loại này hương vị, người bình thường thật đúng là nghe thấy không được, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo loại này đặc biệt mẫn cảm cái mũi, mới có thể nghe được ra tới không đúng, đây là trung dược như thế nào sẽ đặt ở hạt sen canh bên trong đâu? Hắn cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, hạt sen canh đó là hạt sen canh, không có khả năng có một loại trung dược hương vị. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức buông xuống điều canh, sau đó có chút cổ quái nhìn về phía hạt sen canh, hiển nhiên cái này hạt sen canh có chút cổ quái ở bên trong. Cẩn thận lấy ra một chi ngân châm, nhẹ nhàng phóng tới hạt sen canh bên trong, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt trên nhìn lên. Qua ước chừng 5 phút, nguyên lai kia tuyết trắng ngân châm, thế nhưng ở phóng tới trong chén bộ phận nhiều nhỏ tí tẹo màu đen, hơn nữa đây là một loại tương đương đạm màu đen độc dược. Đại não bên trong nháy mắt hiện lên một mạt khiếp sợ thần sắc, nếu không phải mùi hắn quá nhanh nhẹ, hắn thật đúng là nghe không đến này một chút trung dược khí vị. Rốt cuộc hạt sen canh bản thân đó là một loại bổ trung dược liệu, hiện tại thế nhưng nhiều một loại mặt khác dược vật ở bên trong. Phúc Bá a Phúc Bá, xem ra thân phận của ngươi che giấu đến thật đủ thâm, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm ngươi đối ta hạ mạn tính độc dược đâu? Có cái gì thâm cửu đại hận, làm ngươi như thế điên cuồng? Chẳng lẽ Liêu Chí Á cha mẹ đó là bởi vì hắn mà bị trào sao? Nếu thật là như vậy, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nhưng lập tức liền lại khôi phục nguyên dạng, hiển nhiên hắn đã có ứng đối tiếp được sự tình tính toán. Nhìn trên bàn mỹ vị hạt sen canh, Trương Thiên Hạo cầm chén hạt sen canh nhẹ nhàng vừa thu lại, trực tiếp thu được không gian bên trong, sau đó bao vây lại, phóng tới một bên. Cùng lúc đó, hắn cẩn thận ở thư phòng nơi này cạy ra mấy khối đại sàn nhà, chậm rãi xuống phía dưới đi đến. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở thư phòng dưới còn có một cái tầng hầm ngầm. Hơn nữa là một cái tân tầng hầm ngầm, cũng là Trương Thiên Hạo mới đào ra tầng hầm ngầm. Không gian cũng không lớn, nhưng lại có một cái độc lập cửa nhỏ, trực tiếp đi thông bên trái một nhà khác, chẳng qua một nhà khác căn bản không biết ngầm đã bị Trương Thiên Hạo đả thông, để lại một cái đường lui mà thôi. Đi tới tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo liền bung ra tinh thần lực, chậm rãi quan sát lên bốn phía, đặc biệt là gắt gao nhìn chằm chằm Phúc Bá nhất cử nhất động. Mà lúc này, tiền viện giữa, Phúc Bá ngồi ở một tràn đèn dầu dưới, hai mắt vô thần ngồi ở trên giường, trong tay cũng cầm một quyển sách, chính là nửa ngày không có động một chút. Mà hai tay của hắn lại gắt gao nắm, trên mặt biểu tình càng là có chút dữ tợn. Hình như là một con bị thương hung thú giống nhau, đang ở yên lặng liếm chính mình miệng vết thương, đây là chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt của hắn Trương Thiên Hạo ngồi ở tầng hầm ngầm, tinh thần giữa Phúc Bá giống như có chút không lớn giống nhau, chẳng lẽ thật sự cùng ta tưởng giống nhau sao? Vẫn là có mặt khác mục đích. Thật dài thở dài một hơi, Trương Thiên Hạo lại một lần đem ánh mắt đầu tới rồi chính mình văn kiện ở giữa, hắn ở tầng hầm ngầm, phải hảo hảo xem văn kiện, rất nhiều văn kiện, hắn đều phải đưa cho khắp nơi thế lực. Tần Ngọc Hương bên kia địa hạ đảng, quân thống bên kia Lý Trường Xuân, mang lão bản, trung thống bên kia Từ Ân Tặng, đều là muốn tách ra tới đương nhiên, này đó đều là có lợi cho quốc gia đại sự, nếu không phải có lợi cho quốc gia, hắn cũng không cần phải đi tạo. Thời gian quá thật sự mau, cứ như vậy, mãi cho đến Lâm Thần một chút nhiều, hắn mới nhìn nơi đó phóng, ước chừng có hơn 200 phần tình báo, cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trực tiếp đem văn kiện phân thành tam phần, về trung thống này một phần, chính hắn thu, mặt khác đều không cần hắn đi làm, trực tiếp đưa qua đi liền được rồi gì, này một phần, hình như là Nhật quân bên trong một phần tuyệt mật tình báo. Đây là một phần quan trọng tình báo, nhưng mặt trên cũng không có cụ thể nội dung, mà là Nhật Bản quân bộ bên kia đang chuẩn bị kế hoạch một hồi đại hành động. Nhưng hắn thật đúng là không biết trận này hành động nội dung là cái gì, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, tuyệt mật hành động, Nhật Bản chú thượng hải quân đội, như vậy tin tức như thế nào sẽ truyền ra tới đâu, có chút không lớn khoa học a. Hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút đau đầu. Chương 2935, 12 kim pha hội nghị. Chương 2935, 12 kim pha hội nghị. Quân bộ quân sự hành động. Hắn ngồi ở chỗ kia, không khỏi lấy ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, hiển nhiên hắn cũng có như vậy tâm sự, quân sự hành động luôn luôn không có khả năng tiểu nhân càn quét. Đột nhiên, hắn nghĩ tới đêm qua Tần Ngọc Hương nói với hắn quá, về càn quét Giang Tô vùng đội du kích, kháng Nhật võ trang sự tình. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi sắc, bởi vì hắn đại bộ phận bộ đội đều hướng Giang Tây vùng điều động, nếu lúc này, Nhật quân đối hắn hậu phương lớn tiến hành càn quét, kia cái này mệnh thật đúng là ăn lớn không được, cần thiết đem các bộ đội lại triệu hồi tới. Rốt cuộc tiền tuyến lại có hại, nhưng mặt sau ba tánh không thể ăn lớn như vậy mệnh, nếu thật sự ăn lỗ nặng, kia ba tánh đối hắn 15 cái trung đội tín nhiệm độ sẽ vô hạn giảm xuống. Này đối với hắn tới nói chính là chí mạng. Tần Ngọc Hương có thể biết được, kia cái này giản giám đốc làm tình báo lái buôn, biết một ít đồ vật cũng là thực bình thường. Tam Thông công ty, hắn trực tiếp nghĩ tới mặt khác ba người, mặt khác ba người thân phận, giản giám đốc cũng không dám xác định, rốt cuộc hắn cũng không có đem này tâm tư đặt ở ba người trên người. Sở hữu hết thảy đều là cùng đẳng thiếu tá giao dịch kết quả mà thôi, chân chính làm hắn đi điều tra ba người, tiền không đủ, hắn sao có thể dấn thân vào trong đó ba? Bà ca, các ngươi tất cả đều là heo sao? Theo dõi cái kia giản giám đốc đều theo dõi ném, các ngươi còn có ích lợi gì? Ta phi, tất cả đều là mẹ nó phế vật. Một cái thiếu tá nhìn trước mặt mấy tên thủ hạ, đó là mở miệng mắng to lên, rốt cuộc lúc này đây hắn chính là ném đại mặt. Tám đắc lực thủ hạ cùng đường bốn người, trên cơ bản hai người một cái, kết quả phía trước ba cái theo dõi ném không tính, liền cái này giản giám đốc cũng là theo dõi ném. Bốn người đồng thời không thấy, cái này làm cho hắn nội tâm tương đương nén giận, rốt cuộc một cái công ty bốn người, toàn bộ mất tích, hiển nhiên cùng hắn tưởng kém đến quá nhiều, thực xin lỗi. Phía trước ba người tiến vào khu náo nhiệt, có rất nhiều đi cửa sau, có rất nhiều trải qua địa phương khác, kết quả toàn bộ mất tích, chờ chúng ta lại đi vào tìm thời điểm, cũng không biết người đi nơi đó. Vô nghĩa, thật là phế vật, tất cả đều là mẹ nó phế vật. Lại là tức giận đến hắn trực tiếp dùng bàn tay hung hăng đánh vào mấy tên thủ hạ trên mặt, hảo bàn tay vang đến trực tiếp làm bị đánh vài người liên tục lui về phía sau cha, cần thiết cho ta điều tra ra, bọn họ đi nơi đó, còn có bọn họ ra không phải có địa chỉ sao, cho ta tìm ra. Thực xin lỗi, thiếu tá, chúng ta đi bọn họ ra tìm, bọn họ ra tất cả đều là thuê phòng ở, căn bản không có người, cho dù là chúng ta ở bọn họ hai bên kia phái giám thị, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một người. Cái kia thủ hạ thật đúng là vô ngữ, một cái công ty bốn người toàn bộ không thấy, này hiển nhiên là không bình thường, ta hoài nghi lúc này đầy theo dõi rút dây động rừng, bọn họ nhìn đến chúng ta giám thị, toàn bộ đào tẩu. Có cái này khả năng tính, đúng rồi, Tam Thông công ty cha đến thế nào? Tam Thông công ty lão bản là một cái kêu Triệu Anh một nữ nhân, độc thân, bất quá rất có tiền, giống như nàng là bị người bao dưỡng, trừ bỏ mỗi tháng ngẫu nhiên đi thượng một hai lần, trên cơ bản đều không dính công ty biên. Sở hữu chứng mục, chúng ta cũng tra qua, toàn bộ là đi một cái kêu Mỹ Hoa ngân hàng đi chứng, sau đó lại tổn vào một cái người Mỹ ngân hàng. Kia thiếu úy vẫn là lấy ra một phần tài liệu, nghiêm túc nói kia nàng sau lưng người trả được sao? Không có, mỗi tháng nàng sẽ từ Mỹ Hoa cái này người Mỹ ngân hàng lãnh một số tiền, ước chừng có hơn 300 đồng tiền, mặt khác giống như toàn bộ công ty cùng nàng không quan hệ dường như. Ba ngày trước xếp vào một nhân thủ, kết quả ngày thứ ba liền bị bên trong bốn cái xa lãnh được, đến hôm nay buổi sáng chúng ta đi giám thị thời điểm, đã đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, tra được người này sao? Tra qua, là thành nam một cái kêu Hà Quân người, chẳng qua người này vẫn luôn ở trong thành tìm công tác, làm công, trong nhà cũng không có gì người, liền rất ít trở về, đến nơi hắn ở địa phương nào đánh qua công, chúng ta cũng hỏi rất nhiều người, cũng không có vài người biết. Nhưng cuối cùng ở một bang phái nơi đó tra được Hà Quân người này, trước kia ở bang phái đại chiến trung bị thương, đã mấy tháng không có xuất hiện, lúc này đây xuất hiện có thể là thương dưỡng hảo. Ân, ngươi nói không sai. Hắn nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu tự hỏi một ít vấn đề, kia công ty hiện tại như thế nào. Không biết, hiện tại trong công ty đã không có người, liền không biết Tam Thông công ty kế tiếp sẽ như thế nào làm, muốn hay không đem cái kia Triệu Anh nữ nhân trảo lại đây thầm thầm. Phế vật, thầm thầm, ngươi đầu góc có hô sao, vẫn là nước vào, cái này nữ nhân chỉ là người khác con rối, có cái kia tất yếu thầm sao, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao? Ngu xuẩn. Hà Y Y, hiện tại cho ta toàn thượng hải tra tìm này bốn người, nhất định phải tìm được này bốn người, ta tưởng này bốn người thoát đi, nhất định có cái gì nhận không ra người hoạt động. Kia thiếu tá suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói ba. A Nhã chờ 12 kim thoa, chính vây quanh một cái bàn, trong tay cầm chén lớn rượu, một người một ly rượu vang đỏ, đang từ từ phẩm A Nhã, lúc này đây ngươi đi giải nhất, bọn tỷ muội nhưng đều không lớn cao hứng a, ngươi có thể bồi thường đại gia. A Hồng, đừng nói ta, hắn là cái dạng gì tính cách, các ngươi lại không phải không biết. Đúng rồi, hiện tại chúng ta đã dọn lại đây, hơn nữa đối diện nhà ở cũng thuê xuống dưới, chúng ta cũng thương lượng một chút tổng bộ vấn đề. Là muốn thương lượng một chút tổng bộ vấn đề, rốt cuộc chúng ta nguyên lai tổng bộ bị hủy lúc sau, đã dọn hai lần, vẫn luôn không có tìm được một cái thích hợp tổng bộ, cần thiết muốn đem tổng bộ cấp thành lập lên. Ân, vấn đề này, thiếu gia bên kia đã bắt đầu xử lý, vấn đề là thiếu gia có tính toán, chính ăn bài người kiến, chỉ là không biết kiến ở nơi đó mà thôi, phòng trừng cũng chính là mấy ngày nay đi. Các vị, đây là chúng ta một tháng một lần công tác hội báo, lúc này đây công tác hội báo, các ngươi toàn bộ giao cho ta, trong chốc lát ta đưa cho thiếu gia, rốt cuộc thiếu gia hiện tại thân phận là Liêu gia đại thiếu gia, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, không được đối bất luận cái gì một ngoại nhân nói lên. Ta tưởng, đạo lý này, mọi người đều hiểu, mà lúc này đây, thậm chí liền A Bính bọn họ đều không có nói cho, đó là biết đến càng ít người, đối thiếu gia an toàn cũng càng quan trọng. Mặt khác, dựa theo thiếu gia tính toán, vốn dĩ đã điều ra đi 11 chi trung đội, toàn bộ triệu hồi tại chỗ đóng giữ, thiếu gia bên kia được đến đáng tin cậy tin tức, Nhật Bản người đem ở sắp tới cử hành một lần đại quy mô càn quét. Nếu lúc này đây càn quét thành công, kia đối chúng ta chẳng sĩ khí đả kích tương đối lớn, cho nên, thiếu gia bên kia quyết định, lúc này đây muốn cùng Nhật Bản quỷ tử chơi một chút. Bọn họ càn quét, chúng ta đây liền muốn tổ chức phản càn quét, đem Nhật Bản quỷ tử che ở nơi rừng chân bên ngoài, cái này, ta tưởng không cần ta nhiều lời đi, 13 cái trung đội trên cơ bản đều phải triệu hồi đến chính mình nơi rừng chân đi, đây là một lần nhiệm vụ thực trọng, khó khăn rất lớn, bảo hộ ba cánh nhiệm vụ thực trọng, cho nên cần thiết muốn triệu hồi chúng ta trung đội. Việc này, ta trong chốc lát sẽ đem mệnh lệnh phát đi xuống, các vị làm tốt tình báo chuẩn xác thu thập công tác. Mà thiếu gia bên kia cũng đồng dạng bắt đầu góp nhặt. Mặt khác, căn cứ trước vài lần thất bại giáo huấn, chúng ta phát hiện chúng ta bên trong tư tưởng còn không có đạt tới thống nhất, cho nên lúc này đây sẽ sau, đại gia đối chính mình phân công quản lý kia một bộ phận nhân viên tiến hành tư tưởng thượng giáo huấn, ái quốc, chung với thiếu gia trở, này đó không cần ta nhiều lời đi. Chương 2936, cơm sáng. Chương 2936, cơm sáng đúng rồi, đây là một phần tuyệt mật địa báo, lập tức chia các trung đội, tốt nhất ở 10 ngày nội, toàn bộ trở lại nguyên lai nơi dừng chân, bằng không một khi Nhật Bản người phản ứng lại đây, sẽ là một hồi tai nạn. Lúc này, Tôn Hân Hân mệnh ra một phần điện văn, nghiêm túc mà nói quan trọng nhất chính là hiện tại, thiếu gia cảm giác được chúng ta Thượng Hải bên này hành động đội lực lượng có chút bạc nhược, hy vọng tăng mạnh một chút hành động đội lực lượng, cho nên chuẩn bị từ các trung đội điều động 5 đến 10 cái người, phân biệt đến Thượng Hải tới làm hành động đội lực lượng cơ động. Không đúng à, chúng ta Thượng Hải có chính mình hành động đội, như thế nào sẽ lại muốn điều động các trung đội lực lượng, cái này giống như không phải thiếu gia làm việc phong cách à. Lúc này, trong đó một cái nhấc tay nhỏ giọng mà nói một câu không phải không tăng mạnh, mà là Thượng Hải bên này hành động đội vốn dĩ có 10 đội, chính là bị hủy 7 cái rưỡi. Hiện tại thêm lên cũng chỉ có 2 cái rưỡi, không đủ 15 người, này lực lượng cùng chúng ta làm ra hành động kế hoạch có đôi khi sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên cần thiết muốn tăng mạnh bản bộ lực lượng. Cho nên lúc này đây, thiếu gia giao đãi xuống dưới, sở hữu hành động đội thành viên đến Hải Thượng Hải lúc sau, trừ bỏ thiếu gia cùng ta ở ngoài, bất luận kẻ nào không được biết hành động đội cụ thể nhân số, phân bố chờ tình huống, hơn nữa yêu cầu các bộ đội điều động hào thủ lại đây. Tôn Hân Hân một bên nói, một bên đem tình huống cẩn thận cùng mọi người hội báo một lần mặt khác. Theo lúc này đây hội nghị kết thúc, đều đã là lâm thần 3 giờ rưỡi, nhưng tất cả mọi người là thành phúc trấn hưng. Rốt cuộc các nàng đều thực tuổi trẻ, hơn nữa lúc này đây hội nghị tương đương quan trọng. Mà liên ở các nàng mở họp kết thúc thời điểm, mà ở bên ngoài một phòng, Trương Thiên Hạo cả người giống như một con ưng giống nhau, ngồi ở chỗ kia, một bên uống trà, một bên nhìn chằm chằm toàn bộ hội trường cùng với bốn phía tình huống. Rốt cuộc những người này đều là thủ hạ của hắn, hắn cũng không yên tâm tụ hội thời điểm bị người có tâm quấy rầy đến, này đối với hắn tới nói là không thể chịu đựng. Này hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, cho dù là những người này mở họp, hắn cũng là lại đây tọa trấn, rốt cuộc rất nhiều sự tình, chỉ có chính hắn biết đúng rồi. Các vị, hôm nay hội nghị liền đến nơi đây. Vị kia đại lao ra chính là đang chờ các ngươi đâu, đi thôi. Lúc này, A Anh đột nhiên nở nụ cười, chỉ cách đó không xa một phòng, ha ha nở nụ cười vị kia tới. Mặt khác mấy nữ cũng là sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây, vị kia tới, đó là ý nghĩa kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình gì. Một đám nháy mắt mặt đỏ lên, đương nhiên cũng chỉ là đỏ lên mà thôi ba. Ngày hôm sau, sắc trời vừa mới sáng lên tới, Trương Thiên Hạo đứng ở phòng cửa, mang theo vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên hắn đêm qua thật sự không có ngủ hảo, hơn nữa nói là một đêm không ngủ. Hắn còn nhớ rõ trước khi đi, còn cùng A Anh giao đãi vài câu. Cho hắn nhìn chằm chằm chết cái này A Phúc. Hắn rất tưởng biết cái này Tào A Phúc rốt cuộc vì cái gì muốn ở hắn hạ sen canh hạ một loại mạn tính độc dược, này rõ ràng không được đầy đủ lẽ thường sự tình, thế nhưng phát sinh ở hắn trên người. Nhìn trên bàn kia chỉ chén, hắn khỏe miệng cũng là chịu vài cái, sau đó liền lại bắt đầu chậm rãi đem việc này đặt ở một bên, mà trên bàn cũng đồng dạng mang lên mấy quyển trong trường học thư. Thậm chí còn ở mặt trên cắt một bộ phận, thoạt nhìn, hình như là thực dụng công. Chỉ là này đó bình thường y học thư, với hắn mà nói, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, rốt cuộc hắn nắm giữ so cái này muốn toàn diện đến nhiều tiểu trí, đi lên. Đúng lúc này, đột nhiên Phúc Bá từ tiền viện đi vào hậu viện, liền đối với hậu viện hô lên. Chỉ là vừa mới hô lên khẩu, liền thấy được Trương Thiên Hạo đứng ở hậu viện, chính vẻ mặt mỏi mệt hoạt động cánh tay cùng chân, giống như rất mệt dường như tiểu trí, ngươi đêm qua không có ngủ hảo. Ngủ ngon, chỉ là ban đêm làm ác mộng, tam điểm nhiều chung liền tỉnh, rốt cuộc ngủ không được, này không, liền sớm rời giường hoạt động một chút thân mình. Nguyên lai là như thế này a. Phúc Bá vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng, trực tiếp hướng về thư phòng đi tới. Vào thư phòng, hắn việc đầu tiên đó là đi thu thập thư phòng, đồng thời hắn ánh mắt cũng đảo qua kia chén hạt sen canh, hiển nhiên cái này hạt sen canh, hắn phải hào hào nhìn xem có phải hay không ăn xong rồi. Đúng rồi, tiểu trí, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, muốn hay không lại nghỉ ngơi 2 ngày đi học này? Không cần, thân thể của ta chính mình biết, hết thảy đều không có vấn đề, hiện tại đã rơi xuống không ít khóa, không thể lại ở trong nhà ngốc, hiện tại trong nhà đã không bao nhiêu tiền, nếu không còn sớm điểm nhi tốt nghiệp, ra tới công tác, đến lúc đó. Nói tới đây, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như hắn thật sự hiểu chuyện rất nhiều giống nhau, thật là hiểu chuyện, thật sự hiểu chuyện, hảo a, hảo a, về sau đi theo ngươi, ta chính là muốn hưởng phúc. Phúc bá cũng là một bộ thực vui vẻ biểu tình, thậm chí trên mặt nhíu mày giống như cũng giãn ra không ít hảo, chúng ta đây đi ăn cơm sáng, trong chốc lát liền đi trường học đưa tin, ta đã đem chuyện của ngươi cùng trường học nói rõ ràng, hơn nữa đem cái này trường học học phí cấp bổ thượng, ngươi trực tiếp đi lớp đi học liền hành. Cảm ơn Phúc bá, cảm ơn Phúc bá. Theo Trương Thiên Hạo liên thanh cảm tạ, Phúc bá cũng là lão đại thoải mái, thậm chí khóe mắt đều mang theo một tia lệ quang. Chẳng qua, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút không lớn minh bạch, vì cái gì Phúc bá sẽ là cái dạng này biểu tình đâu? Chẳng lẽ là thật sự đối Liêu Chí Á thực hảo sao? Hoặc là chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ở Phúc Bá sửa sang lại hạ, thu thập nổi lên cặp sách, chuẩn bị đi học. Tiên viện chính sảnh bên trong, trên bàn sớm đã mang lên cơm sáng, hai chén cháo, còn có hai cái bánh bao, cùng với một đĩa nhỏ dưa muối, xem như hôm nay buổi sáng cơm sáng đúng rồi. Phúc Bá, trong nhà còn có mấy nồi nấu à? Trong nhà trong phòng bếp còn có 4-5 nồi nấu, bất quá, ta cũng không có dùng trong nhà nồi nấu cơm, vẫn là dùng bếp lò làm, rốt cuộc có thể tiết kiệm không ít bụi dầm tiền, như thế nào, không hợp ăn uống. Hắn bưng lên chén, nhẹ nhàng uống một ngụm, cũng không có cảm giác được nơi đó không thích hợp, mà là có chút nghi hoặc dò hỏi không có gì, chỉ là cháo có một cổ dược vị, có phải hay không Phúc bá ngươi sinh bệnh, trong nhà ngao trùng dược ăn. Hắn nhìn về phía Phúc bá, sau đó chính nghiêm mặt nói, Phúc bá, tuy rằng ta hiện tại không phải bác sĩ, nhưng ta còn là sẽ một ít đơn giản xem bệnh, ngươi nếu thân thể không thoải mái, liền cùng ta giảng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không có gì, trong nồi như thế nào sẽ trung dược hương vị đâu, ta như thế nào không có đoán được. Phúc bá vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền rỗi cái mũi tới rồi chén bên cạnh nghe nghe, kia cháo mùi hương vẫn là tương đương đủ. Căn bản nghe không đến cái gì trung dược hương vị tiểu trí, ngươi có phải hay không nghe sai rồi à? Không có khả năng à? Một chút cũng không có dược vị nói. Không có khả năng, Phúc bá, ta cái mùi chính là thực linh, rốt cuộc ta lại quá 1-2 năm, liền phải làm bác sĩ, sao có thể nghe không đến này dược nói đâu? Trong trường học đều có này đó dược vị nói. Hắn lập tức giải thích lên, hơn nữa vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, giống như này dược liệu hương vị làm không được giả không đúng à? Nhà của chúng ta đã thật dài thời gian không có ngao trung dược, từ ngươi sinh bệnh lúc sau, ta cũng không có ở trong nhà chịu đựng trung dược, tiểu trí, ngươi sẽ không thật sự nghe sai rồi đi, Phúc bá. Thật sự không có sao. Hắn nhìn chằm chằm Phúc bá, thậm chí đôi mắt đều không có chớp một chút. Mà Phúc bá cũng là vẻ mặt nghiêm túc, càng có rất nhiều vẻ mặt không biết cái gọi là mờ mịt, rốt cuộc hắn cũng không biết trong nhà trong nồi như thế nào sẽ trung dược liệu hương vị. Chương 2937, hạ độc. Chương 2937, hạ độc thật sự không có. Phúc bá vẫn là nghiêm túc tự hỏi vừa lật, cuối cùng mới cho ra kết luận, nghiêm túc mà nói, thật sự không có. Kia không đúng à, Phúc bá, theo lý thuyết, nhà của chúng ta không có uống dược, như thế nào sẽ có trung dược hương vị đâu, chẳng lẽ là ngươi đem nồi mượn cho người khác sao? Hắn lại một lần cường điệu một chút, vẫn là nhìn chằm chằm Phúc bá đôi mắt. Chỉ là lại một lần làm hắn thất vọng rồi, cho tới nay, cho rằng cái này Phúc bá sau lưng có cái gì chuyện xưa, thậm chí muốn hại hắn, nhưng hiện tại biểu tình xem ra, hắn thật đúng là không có gì, nhưng nói đặc biệt là Phúc bá gánh nhiễu mà lại khẩn trương biểu tình, trực tiếp bán đứng hắn nội tâm, thoạt nhìn là một cái không có trải qua huấn luyện người thường. Chỉ là loại này gánh nhiễu cùng khẩn trương cũng không phải nhằm vào chính hắn, mà là giống như nhằm vào Trương Thiên Hạo tiểu trí, cái này cháo không thể ăn sao, hẳn là không có sự tình đi. Hắn trực tiếp bưng lên chén, chuẩn bị uống thượng một ngụm to. Chỉ là Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cản, đồng thời đoạt lấy hắn chén, nghiêm túc nói, "Phúc bá, nếu thật không phải ngươi ngao dược, cũng không có mượn cho người khác, kia thuyết minh có người muốn nhằm vào chúng ta Liêu gia." Nói, hắn trực tiếp lấy ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng phóng tới Phúc bá trước mặt trong chén, sau đó bắt đầu chờ đợi lên, rốt cuộc làm không rõ ràng lắm, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng đúng rồi, "Phúc bá, trong nhà có người đã tới sao?" "Người tới?" Phúc bá cũng là sửng sốt, lập tức liền không cần nghĩ ngợi nói, "Nhà ta một cái bà còn xa chất nhi, trên cơ bản mỗi một tuần đều sẽ tới một chuyến, cho ta đưa điểm nhi đồ vật, hắn ở tại ở nông thôn, làm sao vậy?" Hắn tới về sau, ngươi không có rời đi, đem hắn một người đặt ở trong nhà. Nga, mỗi một lần tới thời điểm, ta đều sẽ thượng hàm đi mua một ít đồ vật, rốt cuộc tới một chuyến cũng không dễ dàng, tổng không thể mệt nhân ra không phải. Chẳng lẽ cái nồi này? Lại giả, Phúc bá cũng tựa hồ minh bạch cái gì, vẫn là có chút lo lắng nói, chẳng lẽ là hắn dùng chúng ta nồi ngao chung dược sao? Không nên à, trong nhà không có chung dược hương vị à? Trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận, nhưng lập tức liền lại khôi phục lại Phúc bá, ngươi xem này ngân châm, như thế nào có chút biến đen. Nguyên lai màu trắng ngân châm, hiện tại đã có một tia nhàn nhạt màu đen, nếu không nhìn kỹ thật đúng là sẽ không chú ý tới này ngân châm biến hóa. Nếu là đêm qua hạt sen canh có vấn đề, rất có thể đó là cái này nồi xảy ra vấn đề. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi vô ngữ đến cực điểm, cảm giác được sự tình giống như có chút trở nên khó bề phân biệt lên, sau lưng còn có thể là những người khác ở tác quái. Nhưng cái này Phúc bá có hay không tham dự trong đó, đây cũng là hắn đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương độc, thật sự có độc. Phúc bá cả người sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận cùng hận ý hạ độc a, muốn đem hắn cùng Liêu Chí Á cấp độc chết, nếu tiểu chí về sớm tới, kia không còn sớm đã bị người độc chết sao? Mà hắn cũng có thể sẽ bị vạ lây cá trong chậu. Nhìn Phúc bá kia vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, Trương Thiên Hạo cũng không hảo nói cái gì nữa, mà là tùy ý sự tình phát triển, kế tiếp sẽ là Phúc bá xử lý sự tình đồng thời, hắn cũng muốn phái người điều tra một chút Phúc bá sự tình. Đêm qua, hắn đã đem nhiệm vụ này an bài đi xuống, tự nhiên không cần hắn lại đi thao nhiều ít tâm tư Phúc bá, việc này trước như vậy đi, chúng ta đi trước trường học, ngươi xem coi thế nào. Vừa nghe đến đi trường học, Phúc bá lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút xin lỗi nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đồng thời cũng đem hai chén cháo đoan tới rồi một bên, chuẩn bị cầm đi đổ. Rốt cuộc có độc đồ vật, ăn hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng hành, thiếu gia, ta đi trước tẩy một chút chén, đến nỗi màn đầu, ngươi ăn trước, trong chốc lát. Chỉ là hắn nói vừa mới nói xong, lập tức liền cười khổ lên, thiếu gia, cùng cái trong nồi làm được, vẫn là đừng ăn, đến bên ngoài đơn giản ăn một đốn cơm sáng, ta trở về lại đem nồi linh tinh nghiêm túc xoát xoát, ngươi xem được không? Hành đi, chén lớn cũng xoát xoát, tiểu bếp lò tuy rằng hảo, nhưng chung quy không lớn phương tiện, đến nỗi điểm này nhi bụi dập tiền, ta sẽ nghĩ cách tránh một ít, thật sự không được, ta đi theo lão sư đi bệnh viện đánh một ít công, tin tưởng này không phải cái gì việc khó tỉnh. Tiêu hành. Hai người liền một cái cơm sáng đều không có ăn, thậm chí liền một ngụm nước ấm đều không có uống, liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị đi trường học. Mà lúc này đây đi trường học, mục đích đó là nhận người, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo đều là trang một bộ mất trí nhớ biểu tình, ít nhất nói hắn hiện tại trang đến còn muốn giống một ít Đông Nam Y học viện, đây là một cái chiếm địa diện tích không nhỏ y học viện, vừa mới đi vào đi, liền thấy được một đoàn thân xuyên áo bờ lọc trắng học sinh, chính hướng trong đi đương nhiên cũng có hướng bên ngoài đi, này đó đều là đã bắt đầu thực tập y học viện học sinh, hoặc là lão sư. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ này đó còn không có thực tập học sinh, là không có tư cách xuyên này quần áo đi theo Phúc Bá đi giáo vụ xử báo một cái nói, sau đó mới bị hắn lánh đi phòng học, đây là lầu 2 một cái phòng học, bên trong người còn không có tới mấy cái, hiển nhiên hắn tới có chút sớm, càng quan trọng là, hắn hiện tại ở chỗ này thật đúng là không có mấy cái nhận thức người. Cho dù Liêu Chi Á ký ức giữa, hắn cũng nhận không được vài người gì, Liêu Chi Á đồng học, ngươi thế nhưng tới trường học, không phải nói ngươi không niệm thư sao? Một cái đồng học đã đi tới, thấy được Trương Thiên Hạo, liền có chút giật mình kêu lên a, thật là Liêu Chi Á đồng học, không phải nghe nói ngươi bị thương sao? Thế nào? Hảo sao? Liêu đồng học, thương thế của ngươi như thế nào? Nghe nói ngươi ở mau nửa điểm viện, muốn hay không lại nghỉ ngơi một thời gian, lại quá hơn một tháng liền muốn nghỉ. Liêu đồng học, nhìn đến ngươi trở lại trường học đi học, thật sự là quá tốt. Chỉ là đồng học chi gian, cũng không có quá nhiều so đo, còn không có đi lên xã hội, trừ bỏ ngay từ đầu giật mình ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì dư thừa ý tứ. Đúng rồi, các vị đồng học, bởi vì thượng một lần bị thương, thương tới rồi đại não, có rất nhiều người cùng sự tình, ta đều không nhớ gì cả, có thời gian có thể nhìn đến, còn có thể nhớ rõ một ít, có rất nhiều toàn bộ quên mất, cho nên còn thỉnh các vị đồng học thứ lỗi, thật là thực xin lỗi. Cái gì, Liêu đồng học, ngươi thật sự mất trí nhớ sao? Muốn hay không thỉnh giáo sư lại đây nhìn xem. Đúng vậy, thân thể quan trọng. Không cần, ta cảm giác được hảo rất nhiều đồ vật đều không nhớ gì cả, đặc biệt là rất nhiều chuyện nhỏ, còn có không ít người, nhưng còn có thể nhớ rõ một bộ phận, thật sự. Vậy được rồi, có cái gì vấn đề, ngươi có thể hỏi chúng ta giúp ngươi hồi ức một chút, giúp ngươi tìm về ký ức. Tức khắc có người vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, rốt cuộc Liêu Chi Á bản thân lớn lên liền không tồi, cao lớn xoáy khí, trước kia còn có một cái hoa hoa thân tức phụ. Nhưng hiện tại học sinh cũng không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng có chứa vài phần đồng tình. Rốt cuộc Liêu Chi Á trong nhà nhị lão qua đời, thậm chí chính mình ra kinh tế cơ hồ là đã không có nơi phát ra, cho nên, Hà Cúc Hương ở trong trường học còn tuyên bố, nàng cùng Liêu Chi Á chỉ là người khác vừa lật lời nói đùa, căn bản không phải thật sự. Cho nên, như vậy hôn sự cũng là trực tiếp tuổi, mà Liêu Chi Á cũng là không đến một chút hảo, bị người chỉ vào cái mũi, hơi kém chửi đồng. Chỉ là hắn lúc ấy ở bệnh viện, cũng không biết chuyện này. Hiện tại về tới trường học, tự nhiên có đồng học đem hắn biết đến một ít tình huống nói một lần. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì khác thường, tương phản, hắn sớm có như vậy chuẩn bị tâm lý, tương phản còn nhàn nhạt mà nói, ta không quen biết cái kia Hà Cúc Hương à, thật sự ngượng ngùng, ta mất trí nhớ, thật sự không nhớ rõ nàng lớn lên thế nào. Chương 2938, nhập học. Chương 2938, nhập học. Một câu, trực tiếp làm nói cho hắn đồng học hơi kém bị nẹn chết. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói, thật là quá đả kích người, thế nhưng không biết, kia hắn còn nói chuyện này có ý tứ gì đâu, đối lửa đánh đản, hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí không khí. Ngươi à, ngươi à. Cái kia đồng học cũng là trong lúc nhất thời bị nẹn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là quay đầu đi, trực tiếp xoa đầu, có chút vô lực than khởi khí tới. Rốt cuộc Liêu Chi Á bạn gái cùng hắn phân, này đã đủ mất mặt. Chỉ là hiện tại hắn nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẻ mặt phong thanh vân đạm, cũng không biết là thật quên mất, vẫn là giả quên mất, rốt cuộc việc này đặt ở ai trên người, đều là có chút không thể nào nói nổi không có việc gì, còn không phải là nữ nhân sao, nói không chừng nàng quan ta, về sau ta sẽ tìm được càng tốt đâu, ta ký ức giữa, giống như chúng ta ban có một cái kêu như ngọc, lớn lên chính là so nàng xinh đẹp đến nhiều. Ha ha, Chi Á, ngươi sẽ không đối Như Ngọc có ý tưởng đi, vẫn là thôi đi, Như Ngọc trong nhà là cái dạng gì gia đình, nhà ngươi là cái dạng gì gia đình, người khác có thể nhìn chúng ngươi sao? Đừng có nằm động. Xem ra, Như Ngọc tới, tiểu tử ngươi nhưng đừng nói bậy, nếu không nhân gia bà bà cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Lúc này, bên cạnh đồng học vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, rốt cuộc thân phận kém nhiều như vậy, hiện tại Liêu Chi Á liền học phí đều hơi kém giao không nổi, càng đừng nói tìm như vậy có thân phận bối cảnh bạn gái đã biết, ta nhìn xem còn không được sao? Thưởng thức một chút mỹ đồ vật, luôn là người bản năng hành vi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có cơ hội theo đuổi nàng đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo vẫn là nhỏ giọng mà vỗ vỗ bên cạnh đồng học, nhàn nhạt mà phun ra một câu, ta nói Trần Hải Phong đồng học, ngươi tư tưởng có vấn đề à, như vậy xinh đẹp người, chúng ta không xem, ngươi biết hắn xinh đẹp cái gì đâu, chỉ có chúng ta nhìn, mới biết được nàng là mỹ. Ngươi, ngươi, ngươi. Trần Hải Phong rõ ràng nói bất quá Trương Thiên Hạo, tự nhiên mà vậy, bị đến sắc mặt đều có chút đỏ lên gì, Liêu Chi Á đồng học, ngươi trở về Thượng Hải. Lúc này, vừa mới từ bên ngoài đi vào tới Như Ngọc cũng là vẻ mặt vui sướng, nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, liền có chút ngoài ý muốn, Như Ngọc đồng học, chúng ta giống như đã có nửa năm không gặp đi, ngươi mỹ. Cho dù là ta mất trí nhớ, nhưng vẫn như cũ còn ghi tạc trong lòng, tưởng quên đều quên không được, ai, thật là phiền não a. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên làm ra thực bị thương bộ dáng, thậm chí còn một bàn tay ôm ngực, có một loại tâm đều phải nát cảm giác. Ngươi liền thổi đi, ngươi còn phải nhớ rõ ta, ngươi lừa gạt quỷ đi, ta xem ngươi không phải mất trí nhớ, mà là trở nên miệng ba hoa, thật là. Như Ngọc nghe xong Trương Thiên Hạo nói, tức khắc mặt đỏ đến cùng quả táo dường như, nhưng ngoài miệng lại vẫn là không buông tha người, bất mãn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mà nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ ngươi lớn lên không xinh đẹp sao? Nếu ai dám nói ngươi không xinh đẹp, ta liền cùng hắn sốt ruột. Hắn lập tức làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình, thậm chí có chút thực nghiêm túc mà nói lên. Tức khắc, hắn nói dẫn tới trong phòng học sở hữu học sinh cười vang, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, mới đến ngày đầu tiên Liêu Chí Á thế nhưng sẽ lớn mật như thế nói ra. Lại còn có nói chính là Như Ngọc cái này lớp mỹ nữ. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy cách nói ngươi hỗn đản. Như Ngọc vừa nghe, tức khắc đỏ bừng mặt, thậm chí lớn tiếng mà mắng một câu, trực tiếp cúi đầu, hiện tại hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi. Mà nàng càng là trực tiếp trốn dường như chạy hướng nàng chính mình cái bàn, trực tiếp bỏ tới rồi nàng trên bàn, không còn có mặt gặp người, mặt càng là hồng đến cùng cái gì dường như ha ha ha. Theo Như Ngọc thẹn thùng bò tới rồi trên bàn, toàn bộ trong phòng học tiếng cười lớn hơn nữa. Mà Trương Thiên Hạo lại là giống như cái gì cũng không biết dường như, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn mọi người, sắc mặt như thường về tới chính mình trên chỗ ngồi mặt. Cũng chính là cuối cùng một loạt mặt sau trên chỗ ngồi mặt, rốt cuộc hắn cái này học kỳ còn không có tới đi học Chí Á, ngươi nhưu, ngươi thật láng nhưu, trực tiếp đùa giỡn Như Ngọc. Trần Hải Phong trực tiếp vì hắn dựng lên đại mỗ chỉ, còn nghiêm túc nói, vẻ mặt sùng bái bộ dáng Chí Á, ta phát hiện ngươi thay đổi, hơn nữa trở nên thực không biết xấu hổ lên, trước kia ngươi chính là không thế nào có thể nói, hiện tại như thế nào lập tức có thể nói. Nếu là ngươi, một người nhốt ở trong phòng bệnh, nửa năm không vài người cùng ngươi nói chuyện, vậy ngươi sẽ thế nào, còn không nổi điên à, chỉ có thể chính mình tưởng tượng một chút như thế nào nói chuyện, tự mình giải quyết bái. Thì ra là thế, thì ra là thế, trong chốc lát là một kiện sinh lý giải phẫu khóa, ngươi qua đi nhìn xem sao. Ngươi giống như không có học quá, đây là cái này học kỳ tài học. Ta ở trong nhà cũng đọc sách, ngươi yên tâm hảo, hẳn là không có vấn đề. Trương Thiên Hạo vẫn là thực bình thường trở về một câu, sau đó liền đem thư phóng một chút tới, sau đó bắt đầu tìm lên. Hắn muốn đem sinh lý giải phẫu thư tìm ra, nhìn xem mặt trên nội dung cùng hắn tưởng tượng có hay không không giống nhau địa phương ba. Một khác sở phòng học nội, đây là một cái về hộ lý phòng học, lấy nữ sinh là chủ, đang ở nơi đó hi hi ha ha cười nói Cúc Hương, hắn đã trở lại, hắn đã trở lại. Ai đã trở lại? Đang ở cùng đồng học nói giỡn đến chính hăng say Hà Cúc Hương cũng là sửng sốt, lập tức liền nhìn về phía cái kia tiến đến báo tin đồng học, tùy ý nói, là ai đã trở lại, có liên quan tới ta sao? Là kia giới Liêu Chí Á đã trở lại, giống như thân thể hảo, chỉ là quên mất rất nhiều đồ vật, giống như mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Hắn mất trí nhớ cùng ta có quan hệ gì sao? Hà Cúc Hương một bên miệng thượng nói được thực tùy ý, chính là theo nàng lời nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt của nàng cũng trở nên có chút không giống nhau. Rốt cuộc nàng cũng có chút hoảng hốt, trước kia định hoa hoa thân, tuy rằng là tân thời đại nữ tính, nhưng nàng hiện tại đơn phương tuyên bố hai người hôn ước không có hiệu quả, này kỳ thật đã đối nàng thanh danh sinh ra ảnh hưởng Cúc Hương, là sự tình ta, đúng rồi, giống như hắn trở nên có thể nói rất nhiều, hơn nữa hắn giống như nhớ không được ngươi, ta vừa rồi hỏi một câu, hắn giống như trả lời nói đúng không nhận thức. Cái kia chạy tới nói cho nàng đồng học vẫn là một bộ lấy lòng nói không quen biết càng tốt, như vậy về sau hắn liền sẽ không lại đây dây dưa ta, hừ. Đúng vậy, hiện tại không cần dây dưa ngươi, ngươi cũng có thể giải phóng, làm một cái tân thời đại nữ tính. 3. Trong văn phòng, lão sư Tạ Như Nguyệt nhìn vừa mới giáo vụ xử phát lại đây thông chi, sắc mặt cũng là không thế nào đẹp cái này, Liêu Chí Á mau nửa năm không có tới, hiện tại xếp lớp, còn có thể đuổi kịp ban sao. Nàng có chút lo lắng nhìn đi học thông chi đơn, trong óc bên trong không khỏi hiện ra một cái ngày thường chơi chơi tiểu thông minh, có chút bướng bỉnh đại nam sinh, trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười. Liêu Chí Á như vậy đại nam sinh, thoạt nhìn còn xa xa không có thành thục, thậm chí còn ly thành thục còn kém thật sự xa rất xa, nhưng chính là như vậy, vẫn là cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng xem ra, vẫn là muốn ở khóa sau giúp hắn học bù, bằng không thật đúng là không có cách nào đổi cái ban, hoặc là an bài Như Ngọc đám người giúp hắn học bù đi. Thật không biết này nửa năm nằm viện, hơn nữa xuất ngoại đi xem bệnh, xem đến như thế nào. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy được không, liền đem đi học thông chi đơn thu lên, sau đó chuẩn bị tốt chính mình giáo án, chuẩn bị đi học. Làm hơn 40 tuổi giáo thụ, vẫn là có mãnh liệt trách nhiệm tâm, đặc biệt là đối học sinh càng là như thế. Chương 2939, các hệ xạ truy tra. Chương 2939, các hệ xạ truy tra. Khóa một tiết hết thể thượng, mà Trương Thiên Hạo cũng là chăm nhàm chán mại ngồi ở trong phòng học, cùng mặt khác học sinh giống nhau, tùy ý nghe. Mà hắn thư lấy ra tới lúc sau, cũng chỉ là tùy ý phiên phiên, liền lại từ bỏ. Mặt trên nội dung, tương đối với hắn tới nói, thật sự là quá đơn giản, căn bản không cần đi ký ức. Mà trong phòng học cũng bởi vì đi học mà khôi phục nguyên lai bộ dáng, trừ bỏ đi học lão sư giảng bài thành cùng với các bạn học ký lục thanh âm, còn có đó là kia nhấc tay vấn đề thanh âm. Mặt khác đều không có cái gì tạm tâm ai, thời đại này sinh viên đúng là nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là ở trong lòng nhàn nhạt mà nói một câu. Rồi sau đó hắn liền ngồi ở chỗ kia, cũng bắt đầu trang học lên, nhưng trong sách nội dung, hắn vẫn là đơn giản nhìn một lần. Nay một lần xem qua lúc sau, trên cơ bản chỉnh quyển sách cũng nhớ rõ không sai biệt lắm, rốt cuộc lấy hắn hiện tại tinh thần lực mà nói, thật là cũng đủ nhớ kỹ ba. Báo cáo. Ở đặc cao khóa trong văn phòng, cả hệ xã đang xem văn kiện, liền nghe được cửa truyền đến một cái dồn dập báo cáo thanh tiến vào. Hắn lên tiếng, sau đó liền trực tiếp nhìn về phía đi vào tới thiếu tá, nhàn nhạt mà nói, chuyện gì? Báo cáo, vừa mới thu được Trùng Khánh bên kia hồi báo, Trùng Khánh bên kia được đến đại lượng về cổ đạ mạ cơ quan tuyệt mật văn kiện, này đó văn kiện là đêm qua từ Hồng Kông cất cánh đưa đi qua. Hơn nữa toàn bộ Trùng Khánh đại lượng bắt giữ có đế quốc khuynh hướng nhân vật. Hiển nhiên cổ đạ mạ cơ quan sở hữu văn kiện bí mật đều đã để lộ bí mật, bên kia tìm kiếm chúng ta chỉ đạo. Bà cả, cổ đạ mạ cơ quan sự tình, còn có thể quái được chúng ta, thật là một đám heo, nói cho bọn họ, toàn bộ biến hóa mật mã, thậm chí còn có đó là tất cả nhân viên toàn bộ nghe chúng ta điều lệnh, nếu không, không cần đi cứu bọn họ. Ha ha ha. Cái kia thiếu tá lập tức lên tiếng, sau đó lấy bưu một trương văn kiện giấy đưa qua, nghiêm túc nói, tướng quân, ngươi điện báo nội dung, thỉnh ngài viết xuống tới, ta này liền qua đi phát tin. Cả hệ sang ngẩng đầu nhìn nhìn đối phương, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, có thể. Nói, hắn cầm lấy bút, ở folder viết xuống một câu, sau đó lại một lần khép lại, làm cái này thiếu tá đi phát điện báo còn có, đó là chúng ta được đến tin tức, trung thống ở trọng ứng đại lượng bắt giữ cùng chúng ta đế quốc có quan hệ thương nhân, chính giới nhân viên, quân giới nhân viên, những người này đều là cổ đa mạ cơ quan bên kia ở đế quốc lưu có ký lục nhân viên. Hiện tại cổ đa mạ cơ quan bên kia mấy năm ăn bài, lúc này đây bị một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết, ha ha, cổ đa mạ cơ quan, thật là một cái heo, như vậy quan trọng tuyệt mật văn kiện thế nhưng bị người lập tức đào hết, thật là tức chết rồi, một đám thật là vụng về như lợn. Hắn lại là một trận thầm mắng, sau đó không thể không bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, tận lực cứu lên này đó khả năng nhân viên đúng rồi, đem một ít quan trọng chính phủ nhân viên cứu đến Nam Kinh sản đi nhậm chức, ta tin tưởng đối với đả kích trùng khánh chính phủ hy vọng vẫn là có thực không tồi hiệu quả, xem như một cái phế vật lợi dụng đi. Hắn lại mắng vài câu, liền lại bắt đầu túi đầu xem nổi lên văn kiện. Hiện tại hắn cũng muốn suy xét một chút, như thế nào đi làm hảo. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới một cái quan trọng văn kiện, kia đó là như thế nào lợi dụng chuyện này, xếp vào càng nhiều đặc vụ đến trùng khánh, đồng thời đem trùng khánh những cái đó phế vật, lại lợi dụng một chút đúng rồi, tra được là người nào đem mấy tin tức này bán đi sao? Chúng ta thông qua kia mấy cái tình báo giao dịch địa phương, được đến tin tức, đích xác có mấy người ở nơi đó bán tình báo, đều là cổ đạ mạ cơ quan tình báo, giá cả còn tương đương tiện nghi. Địa hạ đảng bên kia tình huống như thế nào? Bên kia không có được đến tin tức, phòng trừng cũng ở thanh toán chúng ta người đi, rốt cuộc chúng ta nghe được là cổ đạ mạ cơ quan sở hữu tình báo, tự nhiên cũng có địa hạ đảng. Chính yếu chính là, lúc này đây cổ đạ mạ cơ quan tổn thất tương đối lớn, hơn nữa hơn 30 phạm nhân, trực tiếp chạy 26 cái, chỉ có mười mấy người bị trảo hoặc là bị đánh gục. Ân, chuyện này ta đã biết, truy tra đến thế nào? Thực xin lỗi, tướng quân, còn không có bất luận cái gì tin tức, liền no 76 bên kia cũng là giống nhau. Đến nỗi tự xưng thiếu gia người, toàn bộ Thượng Hải không có một vạn cũng có 3000, rốt cuộc nhà có tiền người đều là tự xưng vì thiếu gia. Cái kia thiếu tá cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc tự xưng thiếu gia người quá nhiều, mà người khác cái này thiếu gia chỉ là danh hiệu mà thôi, đến nỗi như thế nào phân chia, thật đúng là không có gì tốt phân chia biện pháp ai, cũng thật là làm khó người, bất quá cái này thiếu gia, vẫn là muốn bài tra một chút, nhìn xem những người này đột nhiên, cả hệ xạ cũng nhắm lại miệng, hắn nghĩ tới tự xưng thiếu gia, giống như thật sự không ít, chỉ là bọn họ cái này đặc cao khóa liền có một bộ. Phần lại đây mạ vàng đại gia đình con cháu, giống nhau ở xong việc đều là tự xưng thiếu gia mẹ nó, thật là một cái vô giải vấn đề. Hắn càng nghĩ càng giận, nhưng lại không thể nề hà đúng rồi. Ta nhớ rõ trước hai ngày các bộ môn giao lưu hội thời điểm, có một phần quan trọng văn kiện là về cái này thiếu gia, cho ta tra một chút, giống như cái này thiếu gia chính là Trương Thiên Hạo, nếu thật là như vậy, cho ta toàn thị bài tra, thân cao 1m8 tả hữu thân cao, tuổi gần 30 tuổi, hoặc là hơn 20 mấy tuổi. Đem Trương Thiên Hạo hình dáng đặc thù, từng bước bài tra ra cùng Trương Thiên Hạo hình dáng tương tự người, sau đó bắt đầu lại bài tra, ta tin tưởng, Trương Thiên Hạo rất có thể giấu ở trong đó. Tướng quân, cái này thiếu gia là một cái danh hiệu, rất có thể là tùy ý một người, việc này nếu bài tra lên, vẫn là tương đương cố sức không lấy lòng. Cuối cùng khả năng cái gì thu hoạch cũng không có. Cái kia thiếu tá vẫn là nhỏ giọng mà đem hắn kiến nghị nói một chút không cần, cho ta tra, cho ngươi nửa tháng thời điểm, nhất định phải bài điều tra ra, hình dáng đặc thù tương tự người, tin tưởng có Trương Thiên Hạo cái này 1m8 trở lên người, tại Thượng Hải giống như còn thật sự không nhiều lắm. Cả hệ xạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nghiêm túc nói, thông chi Thượng Hải cục cảnh sát phối hợp. Ha ha. 3. Trung Khánh Trung thống văn phòng bên trong, Từ Ân Tằng chính vẻ mặt vừa lòng nhìn văn kiện, rốt cuộc hôm nay thu hoạch cũng thật là to lớn vô cùng, ai chỉ là tiền mặt, thỏi vàng, tranh chữ linh tinh, càng là cái gì cần có đều có. Hắn cũng là đối Trương Thiên Hạo ngồi trên hải trạm trưởng ga, cũng thật sự là quá vừa lòng, trước kia giúp hắn liên hệ thuyền hàng, cho hắn mang đến kết xù lợi nhuận, hiện tại rồi lại giúp hắn chỉ người, chỉ là này bắt đầu dùng đó là không thấp. Cùng lúc đó, còn có xét nhà sự tình, mặt trên tự nhiên là bởi vì hắn đăng báo danh sách, hắn càng vui vẻ lên, làm hắn ở lão nhân trước mặt hảo hảo lộ một phen mặt. Mà từ một cái khác phương diện có thể nhìn ra được tới, hắn thủ hạ nhân tài đông đúc, cũng có đại tài người, so sánh với mặt khác, đều không có như vậy quan trọng đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi mày hơi hơi nhíu lại, rốt cuộc có một cái quan trọng nhân vật, sắp sửa đi Thượng Hải việc chung. Chính yếu chính là muốn gặp Trương Thiên Hạo một mặt, đây chính là tương lai quốc dân đảng số một nhân vật, hiện tại đang ở sửa sang lại quốc dân đảng các phương diện, mà Trương Thiên Hạo cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại. Hai người nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ, hiện tại đến là hảo, hắn hơi kém đem như vậy chuyện quan trọng cấp quyền, chính là lập tức hắn đó là có chút chân mày cau lại. Bởi vì hắn bên này không hảo cùng Trương Thiên Hạo thủ hạ liên hệ, không phải hắn không nghĩ liên hệ, mà là hai ngày này, Trương Thiên Hạo bên kia trừ bỏ phát điện báo cho hắn, mặt khác thời điểm đều là tắt máy trạng thái. Chương 2940, Chu kế toán hiện thân. Chương 2940, Chu kế toán hiện thân. Buổi chiều, tan học lúc sau, Trương Thiên Hạo thu thập hồng tích phiến đồ vật, chuẩn bị rời đi phòng học về nhà. Một ngày thời gian, đã làm hắn tương đối hiểu biết toàn bộ lớp, người cũng nhận thức không sai biệt lắm, đến nỗi cái gọi là mất trí nhớ, hắn vẫn là trang thật sự mất trí nhớ giống nhau. Một ít đồng học, thậm chí lao sư đều đến hắn trước mặt tới, chủ động giúp hắn hồi ức một ít đồ vật. Lại nói tiếp, các người nhìn như quan hệ chẳng ra gì, chính là đối với hắn cái này mạo danh người quan tâm vẫn là thiệt tình đúng rồi, chỉ á, tan học đến mặt sau đi xem a. Mặt sau, cái gì mặt sau? Liên ở hắn thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi thời điểm, bên kia Trần Hải Phong đi tới hắn bên người, tả hữu đánh giá một chút, nhỏ giọng mà nói cái gì mà sau, ngươi sẽ không liền cái này cũng quên mất đi, ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng sẽ tham gia tập hội a, như thế nào, lúc này đây không nghĩ đi sao, vẫn là thật sự quên mất. Hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẻ mặt mờ mịt, làm hắn có chút nghi hoặc khó hiểu, ta thật đúng là quên mất, không có khả năng đi, như vậy chuyện quan trọng, ngươi cũng sẽ quên. Vẻ mặt không dám tin tưởng, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, khóe miệng vẫn là mang theo nồng đậm nghi vấn, ta thật sự không nhớ rõ, rốt cuộc là cái gì tập hội, chẳng lẽ là y học hội thảo sao? Nếu là cái này, ta đi tham dự, rốt cuộc ta hiện tại rơi xuống rất nhiều chương trình học. Ngươi a, xem ra ngươi là thật sự không nhớ rõ, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi qua đi, tin tưởng thực mau liền sẽ nhớ lại tới, trước kia ngươi chính là tương đương tích cực tham gia này đó hoạt động a. Thật vậy chăng, chính là vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề sao? Trương Thiên Hạo vẫn là không biết vì cái gì, tổng cảm giác được nơi đó không thích hợp, rốt cuộc hắn từ Trần Hải Phong ký ức giữa, chưa từng có một chút ấn tượng không đi, thật sự không đi, trong chốc lát, ta còn muốn thỉnh tả giáo thụ giúp ta nhìn xem, có thể hay không đi bệnh viện thực tập, rốt cuộc nhà ta tình huống, ngươi cũng biết, nếu không đi tìm một phần công tác, kia trong nhà khả năng không có gì ăn. Ngươi a, như thế nào sẽ là cái dạng này người đâu, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, ngươi chính là thực tích cực, đi thôi, nhất định có thể giúp ngươi nhớ lại tới. Nói, Trần Hải Phong liền lôi kéo hắn liền muốn hướng bên ngoài đi, hơn nữa là chuẩn bị đi hậu viện nào đó ẩn nấp địa phương không đi, thật sự không đi, ta hiện tại chỉ nghĩ. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là rất tò mò, lúc này đây vì cái gì Trần Hải Phong nhất định phải kéo hắn đi đâu, hơn nữa hậu viện là ai đang làm sự tình, rốt cuộc Liêu Chi A ký ức giữa căn bản không có một đoạn này ký ức. Hắn không khỏi đem tinh thần lực tự nhiên mà vậy tản ra tới, trực tiếp hướng về hậu viện giả quét qua đi. Chỉ thấy hậu viện nào đó phòng nội, đã tụ tập 24, 25 cái học sinh, lại còn có học sinh ở lục tục qua đi. Này đó học sinh tuy rằng có trong tay cầm thư, có trong tay trống trơn, nhưng hắn vẫn là có thể xem ra này đó học sinh rất là hưng phấn, thật châu đầu ghé thai nói một ít cái gì. Mà bên kia, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn đại não bên trong, hơn nữa là một cái người quen. Thật ngồi ở hậu viện nào đó phòng nội, mà phòng nội còn có một cái hắn tương đối hình bóng quen thuộc. Nam chính là Chu Kế Toán, mà nữ thế nhưng là Tạ Như Nguyệt, như thế nào sẽ là như thế này hai người, này hai người tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau a. Thế giới rất lớn, nhưng lại rất nhỏ, ngày hôm qua liền thấy được Chu Kế Toán biến mất, hiện tại lại chạy tới Đông Nam Y học viện bên trong Tạ Như Nguyệt ký túc xá giữa tới. Nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, này hai người còn có một tầng nói không rõ quan hệ ở như người ta, mấy năm nay vất vả ngươi, cho tới nay, chúng ta đều không có hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt, nếu không phải vì cách mạng, vì tổ chức, chúng ta nơi đó dùng đến tách ra tới, này một phân đó là mười mấy năm, ai? Lao Chu, đừng nói nữa, ngươi ta đều là vì tổ chức, hết thảy khó khăn đều là tạm thời, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta kiên trì, kia thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, quỷ tử nhất định sẽ bị đuổi đi. Đúng vậy, Như Nguyệt, lúc này đây lại muốn phiền với ngươi. Chu Kế Toán vẫn là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn lúc này đây đến trường học tới tổ chức học sinh tiến hành hoạt động, phát triển phần tử tích cực, đều là muốn Tạ Như Nguyệt nghiệp dắt đầu nơi đó nói, ngươi không tới, ta cũng muốn tổ chức học sinh tiến hành hoạt động, chúng ta đây là lao hoạt động, ngươi cái này lao đồng chí lại đây, đối với học sinh phát động ảnh hưởng lớn hơn nữa, càng có ý tứ. Hảo, đừng nói nữa, ta mỗi một lần tới, ngươi đều như thế khách khí, chỉ là lúc này đây khả năng có phiền toái, ta ở Tam Thông công ty bị Nhật Bản người theo dõi. Như thế nào sẽ bị Nhật Bản người theo dõi đâu? Không nên a. Ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, ta ra tới thời điểm bị người theo dõi. Ta thật vất vả mới ném ra, phỏng chừng những người khác cũng là giống nhau, bị người theo dõi, cũng không biết có thể hay không thoát được. Ai? Như thế nào sẽ là như thế này, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Nhìn dáng vẻ, Tam Thông công ty bên kia đi không được, hơn nữa đêm qua, ta làm người hỏi thăm một chút Tam Thông công ty, giản giám đốc, Tiểu Cắt cùng Tiểu Vương đều mất tích, ta hoài nghi bọn họ không phải bị Nhật Bản người cấp bắt, đó là chạy thoát. Chu Kế Toán vẫn là có chút cười khổ lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, toàn bộ Tam Thông công ty ra lớn như vậy vấn đề kia Tiểu Vương thế nào? Còn không có liên hệ đến, cụ thể tình huống, ta còn không biết, đến nỗi Tiểu Cắt rất có thể là bên kia người, tin tưởng hắn nhất định sẽ thoát đi. Chỉ là giản giám đốc người này, ta cũng không thể nói, tổng cảm giác được hắn là một cái mạt biết số, tràn ngập biến số, thật sự. Chu Kế Toán vẫn là bất đắc dĩ nói một câu, rốt cuộc đến lúc này, hắn cũng không biết làm sao bây giờ hảo còn có một việc, đó là mấy năm trước tới một thanh niên người, Têu Hà Quân, chỉ là hắn tới lúc sau, ngày thứ ba, toàn bộ công ty liền xảy ra sự tình, ta hoài nghi cái này Hà Quân có khác thân phận, rất có thể là hắn. Chính là hắn vừa mới nói một nửa, lập tức liền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói, có thể là ta nghĩ nhiều. Cái này Hà Quân 3 ngày thời gian ở trong công ty ngốc không vượt qua một ngày, hơn nữa không phải ta ở mí mắt phía dưới, đó là một mình một người đi ra ngoài, không nên là hắn. Tra qua cái này Hà Quân sao? Tra qua, ta phỏng chừng những người khác cũng nhất định tra qua, nhưng Hà Quân người này trước kia cũng là một cái cao trung sinh, chẳng qua kháng chiến mấy năm, biến mất ở trong nhà, tại Thượng Hải hôn nhật tử, ngẫu nhiên trở về một chuyến, hơn nữa đa số là buổi tối trở về, cũng không có cái gì dị thường. Kia rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề, cái này cần thiết muốn điều tra rõ, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Tạ Như Nguyệt cũng là vẻ mặt lo lắng, thậm chí nhìn về phía Chu Kế Toán, đều mang theo vài phần khẩn trương không có việc gì, toàn bộ Tam Thông công ty khả năng muốn đóng cửa, rốt cuộc toàn bộ Tam Thông công ty hiện tại đã là thu không đủ chi, chỉ còn lại có 10 tới căn hộ, không dùng được nhiều người như vậy, chỉ cần một người liền được rồi, phòng trừng sẽ không lại khai đi. Người đều tan, lại thảo luận nguyên nhân cũng không cần phải. Hắn tưởng không rõ, nhưng cũng sẽ không đi nghĩ nhiều không được, một đoạn này thời gian, người tốt nhất đi tránh đầu sóng ngọn gió, người hiện tại ở Nhật Bản người nơi đó chính là treo hảo, một khi bị phát hiện, sẽ thực phiền toái. Ta biết, nhưng ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không có việc gì. hiện tại vấn đề là tổ chức hảo lúc này đây học sinh hoạt động, quá mấy ngày, ta cũng sẽ rời đi, nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái không tồi mầm. Hành đi, bất quá, hết thảy vẫn là lấy tiểu tâm là chủ. Ân. Hai người nói tới đây, liền nhắm lại miệng, không hề nói bậy. Chương 2941, tâm linh canh gà. Chương 2941, tâm linh canh gà. Một bên hướng phía sau đi, một bên cảm thụ được từ tinh thần giữa truyền đến về chu kế toán cùng Tạ Như Nguyệt đối thoại, Trương Thiên Hạo đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Hắn như thế nào ở cũng không nghĩ tới, chu kế toán che giấu đến sâu như vậy. Rốt cuộc về chu kế toán cùng với mặt khác ba người, hắn cũng có một phần đơn giản ký lục. Chính yếu chính là bốn người đều là độc thân, đều không có kết hôn, nhưng này kết quả lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, người này tư liệu tất cả đều là giả, tất cả đều là giả. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi ha hả nở nụ cười. Mà hắn bên người lôi kéo hắn Trần Hải Phong cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, có chút nghi hoặc hỏi, "Ta nói chi á, ngươi như thế nào cười, có phải hay không nhớ tới cái gì tới?" "Ta nơi đó nghĩ đến lên, chuyện này, ta thật sự quên đến không còn một mảnh, cái gì cũng nhớ không nổi, thật sự, chỉ là hậu viện lộ, cũng đều quên đến không sai biệt lắm." "Cút đi, ngươi không quen thuộc, ngươi gạt người đi." "Sao có thể sẽ gạt người đâu, ngươi xem ta là hạng người như vậy sao?" Hai người nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ chạy qua hậu viện đại mặt cỏ cùng với một rừng cây lúc sau, đi tới mặt sau kia thuộc về thấp bé nhà ngói phía trước, nhìn này mấy bài chỉnh tề nhà ngói. Nơi này có học sinh hoạt động trung tâm, cũng có giáo viên ký túc xá, đồng dạng cũng có học sinh ký túc xá, nhưng tách ra tới, cùng giáo viên ký túc xá trung gian còn cách một bức tường. Hiện tại là mùa đông, toàn bộ vườn trường nhìn không tới nhiều ít màu xanh lục, mà hậu viện lại ít có bộ phận trường thanh thụ, này đó trường thanh thụ trực tiếp đem hậu viện điểm xuyết đến càng thêm tường hòa. Trừ bỏ an tĩnh ở ngoài, đó là nhìn thỉnh thoảng đi lại học sinh, có rất nhiều đi ký túc xá, có rất nhiều đi hoạt động thất, càng có chính là đi thỉnh giáo lao sư gì, này không phải Liêu Chí Á đồng học sao, thân thể hảo sao? Đúng vậy, nghe nói ngươi thượng một lần bị người quăng thực bị thương, có chút luẩn quẩn trong lòng, chuẩn bị tự sát, đây là thật vậy chăng? Liêu đồng học, ngươi như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đâu, một đại nam nhân, như thế nào cùng tiểu nữ nhân dường như, động bất động liền muốn tự sát, này cũng quá trò đùa một chút đi. Liêu đồng học, phải học được kiên cường, mọi người đều sẽ tin tưởng ngươi, nhất định sẽ đi ra bóng ma, thật sự, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, ngươi xem ta liền thực hảo, chúng ta muốn hay không kết giao một chút? Có vui sướng khi người gặp họa, có tự mình đề cử, càng có rất nhiều khuyên giải an ủi, đương nhiên cũng ít không được châm chọc mỉa mai đến nỗi các phiên bản. Trương Thiên Hạo cũng không biết là như thế nào truyền ra đi, nhưng hắn biết, này chống chân là cái dạng này còn chưa đủ, hắn cần thiết muốn một lần nữa thành lập chính mình nhân thiết. Tuy ý này đó đồng học thần thái khác nhau, hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu thẹn thùng, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, là có người cố ý làm như vậy, mục đích đó là đả kích hắn. Loại này cấp thấp, tiểu nhi khoa thủ đoạn, thật sự là làm hắn có chút vô ngữ, chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn cho hắn xã chết đại hình hiện trường sao? Có phải hay không nghĩ đến quá nhiều một chút các vị, ta tưởng mọi người đều hiểu lầm, chính như vừa rồi vị kia đồng học theo như lời, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Nơi này nhiều như vậy mỹ nữ, chỉ cần có một vị coi trọng ta, ta đây còn không phải là thoát đơn sao? Huống chi chúng ta hiện tại là học sinh, sao lại có thể suy nghĩ những cái đó có không đâu? Này không phải thực xin lỗi trên đầu chúng ta cái mũ này. Vừa rồi có người nói ta là vì nữ nhân mà tự sa ngã, ta là hạng người như vậy sao? Mọi người xem ta như vậy dương quang xoáy khí mặt, ta sẽ như vậy đi làm sao? Này không phải vũ nhục nhân cách của ta sao? Huống chi ta cũng muốn tìm một người bạn gái, chẳng qua đó là về sau sự tình, hiện tại này đây việc học làm trọng, sao có thể sẽ phân tâm tới làm chuyện khác đâu? Mọi người đều không dễ dàng, muốn lấy việc học làm trọng. Học giỏi tri thức mới có thể càng tốt vì quốc gia xuất lực, đại gia nói đúng không? Như thế nào có thể bởi vì cá nhân việc nhỏ mà trì hoãn quốc gia đại sự đâu? Cổ nhân nói rất đúng, nhân tiểu thất đại, kia không phải chúng ta quân tử việc làm. Trương Thiên Hạo đứng ở bên kia, trực tiếp cho sở hữu học sinh một phần tâm linh canh gà, trực tiếp làm này đó học sinh vốn đang muốn nói gì, đặc biệt là cười nhạo, khinh bị người, càng là có chút xấu hổ cúi đầu các vị, ta muốn đi hậu viện thỉnh giáo lao sư học tập thượng một ít vấn đề, đến nỗi ta cá nhân vấn đề, kia căn bản không phải vấn đề, là ta trước kia vì thực nghiệm, kết quả không cẩn thận đem chính mình làm thành mất trí nhớ. Ta đây là vì khoa học mà mất trí nhớ, hiện tại hảo, liền trở về đi học. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Trần Hải Phong hướng hậu viện đi đến, rốt cuộc hắn đã biết là cái kia phòng, hơn nữa lại ở chỗ này nốc, rất có thể sẽ khiến cho càng nhiều người vây xem, này cũng không phải là hắn muốn. Mà một bên Trần Hải Phong cơ hồ không thể tin được nhìn trước mặt Liêu Chí Á, trước kia là một cái không thế nào người nói chuyện, hiện tại thế nhưng như thế biết ta nói, này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Không tự chủ được bị Trương Thiên Hạo lôi kéo không ngừng hướng hậu viện chạy, rốt cuộc hiện tại hắn còn không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa rồi một đoạn tâm linh canh gà, trực tiếp làm hắn uống lên một cái no, có thể nói là nhiệt huyết mênh mông. Liên ở bọn họ hướng hậu viện cái kia hoạt động phòng đi đến thời điểm, ở cách đó không xa vẫn luôn quan sát đến học sinh Tạ Như Nguyệt, cũng là nửa dựa vào khung cửa thượng, rất có ý tứ đánh giá chính thoát đi Liêu Chí Á, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Nàng cũng không có lại đi nói thêm cái gì, mà là kêu một tiếng trong phòng Chu Kế Toán lao chu, không sai biệt lắm. "Ân, ta này liền đi ra ngoài, ngươi đi trước đi." "Ba." "À, vị nụ ở vẻ tẹn số 65 tiểu viện tử, a anh mấy nữ ngồi ở chỗ kia, nhìn trên tay này một phần điều tra báo cáo." Cũng là một trận thất ngữ. Lúc này đây điều tra không phải người khác, đúng là Liêu gia lão quản gia Phúc Bá, một cái cho tới nay đều ở chiếu cố Liêu Chí Á, vì Liêu gia phục vụ 2-30 năm lão nhân. Chính là báo cáo thượng hiển nhiên nội dung cũng không nhiều, nhưng mặt trên có vài câu nghi hoặc, đó là Liêu gia nhị lão chết, khả năng cùng Phúc Bá có quan hệ. Mặt khác, nguyên lai Liêu gia có 3 gian cửa hàng, chính là hiện tại chỉ còn lại có 1 gian, trong đó 2 gian đã biến thành Tào A Phúc chất nhi danh nghĩa bất động sản. Nay liền đáng ra suy nghĩ sâu xa một vấn đề, nếu là này bất động sản biến thành những người khác, kia còn Hào Tuyết, hiện tại lại biến thành Tào A Phúc chất nhi trong tay. Chính yếu chính là, này ba gian bất động sản vẫn là một cái tương đối tốt đoạn đường, tuy rằng không phải Tô Giới Trung, nhưng sinh ý còn xem như không có trở ngại, ít nhất nói dưỡng ra sống tạm, gian nan một chút vẫn là không có vấn đề. Nhưng hiện tại lại biến thành Tào A Phúc chất nhi bất động sản, này rõ ràng trong đó nhất định có miêu nị, xem ra thiếu gia bên người vẫn là không thể dùng người như vậy, rất nguy hiểm, thật là rất nguy hiểm, các ngươi thấy thế nào? A Anh vẫn là bất mãn đem điều tra ký lục trực tiếp phóng tới trên bàn, thật là có chút sinh khí, chuyện này vẫn là từ thiếu gia quyết định đi, rốt cuộc Tào A Phúc sự tình, cũng chỉ có thiếu gia mới có thể xác định, mặt khác là chúng ta, cũng không thể dễ dàng lấy quyết định, rốt cuộc này sẽ quấy rầy thiếu gia kế hoạch. Ân, phòng trường thiếu gia sớm đã phát hiện này trong đó miêu nị, chẳng qua hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, cho nên hiện tại chúng ta chỉ cần hảo hảo làm tốt thiếu gia phân phó sự tình là được rồi. Lúc này, Tôn Hân Hân cũng là cắm một miệng, nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc nơi này chỉ có ba người, hơn nữa là A Nhã, Tôn Hân Hân, còn có A Anh ba nữ. Tự nhiên nói chuyện cũng là phóng đến khai một ít, cũng không có như vậy nhiều cố kỵ ân, trong chốc lát, ta đi hỏi một chút, đồng thời đem điều tra tư liệu đưa đi, nhìn xem thiếu gia là xử lý như thế nào. Đúng rồi, trong chốc lát, thiếu gia sẽ đi chúng ta trước cửa trải qua, lưu ý một chút, nếu trải qua, liền giao cho hắn liền được rồi, mặt khác không cần hỏi nhiều. Chương 2942, Lão Chu Diễn Tuyết. Chương 2942, Lão Chu Diễn Tuyết. Tâm linh canh gà, trải qua hiện đại xã hội internet tẩy lễ, nếu nói là sẽ không vài câu tâm linh canh gà, kia cũng thật là quá thất bại. Nhưng ở thời đại này, tâm linh canh gà đó là tốt nhất thuốc hay. Mà Trương Thiên Hạo nói vài câu tâm linh canh gà, hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả sẽ hảo đến ra tể, hơn nữa ở học sinh giữa chậm rãi truyền mở ra. Hiện tại người đều yêu cầu tinh thần phương diện an ủi, đặc biệt là thời đại này, bọn họ có mãnh liệt mục tiêu, nhưng khuyết thiếu một loại động lực, mà này tâm linh canh gà đó là tốt nhất động lực. Cho dù là tới rồi hoạt động trong nhà, Trần Hải Phong vẫn là dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt càng tràn ngập một loại mạc danh cuồng nhiệt chi á, không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế có tư tưởng giác ngộ, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu, trước kia ngươi chính là rất ít nói chuyện, thật sự ta không nhớ rõ. Vậy ngươi như thế nào biết đến cái này hoạt động thất? Không phải có người tiến vào sao? Ta liền lôi kéo ngươi vào được, chẳng lẽ nơi này không đúng sao? Nếu sai rồi, chúng ta lại đi tìm địa phương khác, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên chuẩn bị lôi kéo Hải Phong đi mặt khác hoạt động thất tìm người gì, đó là Như Ngọc, nàng như thế nào cũng tới. Đúng lúc này, hắn thấy được cửa lại tới nữa hai cái học sinh, trong đó một cái liền bọn họ lớp Như Ngọc, một cái lớn lên thực điểm mỹ, hơn nữa tương đương xinh đẹp nữ sinh, đi cái gì đi, chính là nơi này, chúng ta cũng tìm một chỗ, trước ngồi xuống chờ, trong chốc lát lão sư liền sẽ một tới. Lại muộn, khả năng tìm không thấy vị trí. Hảo đi. Trương Thiên Hạo cũng không phải lần đầu tiên tham gia loại này loại hình học sinh tụ hội, trước kia ở Bắc Bình thời điểm, hắn còn động thủ bắt không ít học sinh, ném tới quân doanh bên trong đi huấn luyện. Hiện tại đến là hảo, trực tiếp lấy học sinh thân phận tham dự đến trong đó tới, thật sự là cảm khái cảnh còn người mất. Trước kia ở Bắc Bình sống được tương đương tự tại, nhưng vấn đề là tới rồi Thượng Hải, nơi trốn cẩn thận, một cái không cẩn thận, liền sẽ chọc đến phiền toái thượng thân, bất tử cũng muốn thoát thành ra gì. Liêu đồng học, ngươi cũng tới, ta nhớ rõ trước kia ngươi chưa từng có tham dự quá loại này hoạt động a. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Trần Hải Phong ngồi xuống thời điểm, liền thấy được Như Ngọc cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đang ngồi ở nơi đó Trương Thiên Hạo, giật mình kêu một tiếng a, Như Ngọc đồng học, ngươi hảo, là cái dạng này, này Hải Phong đồng học kéo ta lại đây, ta cũng không nhớ rõ tới tham gia quá, hắn một hai phải nói ta là thường xuyên tới tham gia, liền bị hắn cấp lửa dối tới, thật là. Hắn một bên nói, một bên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hải Phong liếc mắt một cái. Chính là này ánh mắt rõ ràng không có bất luận cái gì lực sát thương, Trần Hải Phong chỉ là nhẹ nhàng nhún nhún vai, đáp ý nở nụ cười Trần Hải Phong đồng học, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng người khác tính tích cực, chúng ta cái này hoạt động, vốn gì đó là hảo hảo, ta này không phải cũng là vì trí á đồng học hảo sao, hắn không phải không nhớ rõ sao, giúp hắn hồi ức, không phải cũng là thực hảo sao, như vậy đi, hôm nay trí á trước tham gia, về sau. Nếu không nghĩ tham gia, kia liền không tới tính, ngươi nói đúng không? Một bên nói, một bên còn đem mặt rỗi lại đây, cười như không cười nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt lại không có một chút xin lỗi biểu tình, hiển nhiên trước kia cùng thật sự liêu trí á quan hệ tương đương quen thuộc. Ngồi cùng bàn thêm đồng học, càng là khó được anh em cùng cảnh ngộ hảo, Như Ngọc đồng học, không sao cả, hiện tại nếu tới liền tới đi, nghe một chút cũng không có gì, lại nói hiện tại trở về cũng không có gì sự tình, không phải sao? Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, kia trước hết nghe nghe đi. Bất quá ngươi còn không biết nơi này quy củ, nghe được nhìn đến cũng không thể đối bên ngoài nói bậy, nếu không chúng ta sẽ đi theo suối quẩy, thật sự phi pháp. Một cái từ trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo đại não bên trong, nhưng thực mau tự tin nở nụ cười, ta nghe qua lúc sau, ta sẽ nói ta chưa từng có đã tới, càng không có nhìn đến các ngươi, chỉ là lại đây thỉnh giáo một chút thư thượng về một cái giải phẫu kỹ xảo mà thôi, ngươi nói đúng không? Này còn kém không nhiều lắm. Theo mấy cái ở chỗ này nhỏ giọng mà nói chuyện, liền thấy được cửa đại môn lại một lần bị người đẩy ra tới, một thân kiểu nữ tiểu tây trang tả Như Nguyệt đi tới phía trước, mặt sau còn đi theo một vị trung niên nhân. Cái này trung niên nhân không phải người khác, đúng là tả Như Nguyệt trượng phu Chu Kế Toán. Các vị đồng học, hôm nay ta may mắn thỉnh tới rồi một vị lao đồng chí, hôm nay hoạt động chủ yếu là thỉnh hắn tới chủ giảng, làm đại gia cùng nhau học tập một chút. Đúng rồi, đại gia có thể kêu hắn Chu lão sư, có vấn đề cũng có thể trực tiếp vấn đề. Nhìn phía dưới hơn 30 cái học sinh đang ngồi ở nơi đó, rồi hạng nhất đợi Chu Kế Toán diễn thuyết, thậm chí còn có người lấy ra bút cùng vở, chuẩn bị nhớ một ít bút ký. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng lấy ra một chi bút cùng một cái vở, chuẩn bị ký lục xuống dưới các vị đồng học, đại gia buổi chiều hảo, ta kêu Chu Vi Dân, là một người lão sư, cũng là một vị ái quốc lão sư, tin tưởng đại gia cũng thấy được, hiện tại quốc gia đang đứng ở phong vũ phiêu diêu bên trong. Theo Chu Vi Dân không ngừng diễn thuyết, kêu biểu tình biển mộng, trực tiếp làm phía dưới học sinh nghe được như si như say, càng là làm cho bọn họ một đám nhiệt huyết sôi trào lên. Thanh xuân nhiệt huyết, thanh xuân, càng là một cái tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng hy vọng thời kỳ, các học sinh cũng ở chậm rãi tiếp nhận rồi loại này tư tưởng tẩy lễ, bọn họ trong lòng cũng ở chậm rãi chát hạ một cây, đó là căn cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, nảy mầm, cuối cùng càng là có khả năng trở thành một cây che trời đại thụ. Chẳng qua hiện tại này cây cây non còn rất nhỏ tiểu mà thôi. Cho dù là Trương Thiên Hạo ngồi ở phía dưới, nghe được cũng là có chút tâm huyết dao động, nhưng thực mau liền bình ổn đi xuống đạm nhiên biểu tình bên trong, giống như một cái thân ở với ngoại giới, hoặc là thượng đế thị giác tới đối đai trận này hoạt động. Rốt cuộc trải qua hiện đại tâm linh tẩy lễ hắn, so với hiện tại học sinh tiếp thu muốn phong phú đến quá nhiều, căn bản không phải này nho nhỏ tập hội có khả năng ảnh hưởng đến. Bất quá hắn càng có rất nhiều cảm khái, một loại ái quốc nhiệt tình, một loại kiên định tín ngưỡng, một loại chí sinh tử với ngoại hào hùng. Trương Thiên Hạo đến là không có gì, nhưng hai bên người lại là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như từng điều ác lang giống nhau, trong ánh mắt tràn ngập một loại khó có thể hình dung nhiệt tình. Càng chuẩn xác mà nói, là một loại cuồng nhiệt cũng không quá. Như Ngọc như thế, Trần Hải Phong như thế, thậm chí bọn họ ánh mắt toàn bộ rơi xuống phía trước chu vi dân trên người, mà chuyện khác, giống như đều đã quên dường như. Hết sức chăm chú nghe như vậy diễn thuyết, hấp thu trong đó tín ngưỡng lực lượng các bạn học, hiện tại quốc gia tới rồi nguy cấp tồn vong thời điểm, chúng ta làm tân một thế hệ học sinh, chúng ta hẳn là tích cực đứng ra, vì quốc gia, vì dân tộc, vì chúng ta hậu thế, chúng ta hẳn là lấy chúng ta đầy ngập nhiệt huyết, còn thế giới này một cái trong sạch. Tin tưởng mọi người đều biết, chúng ta làm học sinh, làm một cái cao cấp phần tử trí thức, chúng ta là nhân tài, đặc biệt là làm bác sĩ, chúng ta chiến cắt cương vị là bản mổ, là các ngươi trong tay giao phẫu thuật các vị đồng học, các ngươi là tân một thế hệ hy vọng, các ngươi là quốc gia mà tới, là dân tộc hy vọng, các ngươi là hàng đầu kháng Nhật chí sĩ. Các ngươi là. Theo hắn diễn thuyết không ngừng tiến hành, phía dưới vỗ tay cũng là như sấm giống nhau vang lên. Rốt cuộc như vậy diễn thuyết thật sự là quá xuất sắc hảo, phía dưới là các vị tự học thời điểm, các vị có thể thảo luận, cũng có thể tự do phát biểu một chút chính mình ý kiến cùng cái nhìn, phía dưới bắt đầu. Chương 2943, nhằm vào bao vây tiểu trừ địch cùng phản càn quét. Chương 2943, nhằm vào bao vây tiểu trừ địch cùng phản càn quét. Nhìn tụ hội nơi nội, các đồng học đều bắt đầu nhỏ giọng mà thảo luận lên, thậm chí cũng có người bắt đầu tìm Tả lão sư, hoặc là Lao Chu bắt đầu giao lưu ý nghĩ của chính mình. Hai người cũng là một hỏi một đáp, cho không ít học sinh vừa lòng hồi đáp. Mà bên cạnh Như Ngọc cũng là giống nhau, cùng Tạ Như Nguyệt lão sư giao lưu thật nhiều, hiển nhiên nàng từ lúc này đây tụ hội giữa, còn học được không ít đồ vật trí á, chúng ta cũng tới thảo luận, như thế nào, cái này lý a, không biện không rõ, không phải sao? Lúc này Trần Hải Phong cũng là dối quá mức tới, nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói không cần, ta còn là lần đầu tiên nghe được như vậy diễn thuyết, chậm rãi tiêu hóa một chút, hiện tại thảo luận vẫn là có chút quá sớm, không phải sao? Hắn có chút buồn cười nhìn về phía Trần Hải Phong, cũng không biết cái này Trần Hải Phong rốt cuộc là có ý tứ gì, là kéo hắn gia nhập tổ chức, vẫn là có khác mặt khác mục đích. Tuy rằng hắn luôn luôn không thích đem người hướng ác một phương suy nghĩ, nhưng hắn thân ở hoàn cảnh nói cho hắn, đối với bất luận kẻ nào, đều phải kiềm giữ hoài nghi thái độ. Trần Hải Phong vừa thấy Trương Thiên Hạo cũng không có chút nào thảo luận hứng thú, liền cũng từ bỏ tìm Trương Thiên Hạo thảo luận ý tưởng, rốt cuộc hiện tại giao lưu thời gian cũng không sẽ rất dài. Theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ có người đi lên nói chính mình cái nhìn, mà Như Ngọc càng là trực tiếp đi tới phía trước, bắt đầu giao lưu chính mình học tập tâm đắc. Mà Trương Thiên Hạo tuy rằng nghe, nhưng lại nghe đến mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc mấy ngày nay, hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, nếu không phải Trần Hải Phong lôi kéo hắn lại đây, khả năng hắn sớm đã về nhà ngủ. Chuyện của hắn thật sự là quá nhiều, nếu không phải vì cái này thân phận, hắn thà rằng nhiều ngốc tại trong nhà, cũng không muốn tới cái này trường học lãng phí thời gian ba. Ở Giang Tây cùng Giang Tô mấy cái giao giới địa phương, mấy cái địa phương đóng quân đại lượng quân đội, hơn nữa này đó quân đội quần áo cùng mặt khác quân đội rõ ràng không giống nhau. Toàn thân đều là áo đông, chẳng qua, này đó áo đông hình thức cùng quốc dân đảng, Nhật Bản người kém đường đồng dạng cũng có không ít giống nhau địa phương, rốt cuộc điều kiện hữu hạn, rất nhiều quần áo đều là đoạt lại chiến lợi phẩm, hiện tại bọn họ còn không có năng lực đi làm xưởng quần áo trung đội trưởng, tổng bộ thiếu ra địa báo, sở hữu quân đội, ấn nửa tháng thời điểm, tận lực trở lại nguyên lai nơi dừng chân, Nhật quân muốn đem càn quét trước tiên. Một cái điện tín viên cầm một phần khẩn cấp điện báo, đi đến, đem điện báo giao cho đối phương trong tay, sau đó nghiêm túc nói cái gì, phải đi về. Trung đội trưởng cũng là sửng sốt, lập tức liền ý thức được cái gì, bắt đầu xem nổi lên bản đồ. Rốt cuộc ở chỗ này mỗi ngày đánh giặc, trên cơ bản ở cái này vùng núi cũng là thành lập một cái căn cứ địa đúng vậy, chúng ta đã ra tới gần vài tháng, lập tức liền muốn ăn Tết, cũng là thời điểm trở về ăn Tết, chỉ là này một mảnh căn cứ địa làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc lúc này, hắn vẫn là muốn tự hỏi một chút như thế nào giải quyết tống vấn đề đi đem hai cái phó đội trưởng cùng với các doanh trưởng đều kêu lên tới, chúng ta khai một hội nghị, thảo luận đội ngũ an trí vấn đề. Trung đội trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói là, ai có thể nghĩ đến, nguyên lai thứ 7 trung đội bị Nhật Bản người đánh đến như thế thảm, cuối cùng chỉ còn lại có 300-400 người. Hiện tại lại phát triển tới rồi 2000 nhiều người. Trực tiếp tổ kiến hai cái phó đội trưởng, đoàn cấp, 7 cái doanh cấp đơn vị, trừ bỏ các phó đội phía dưới 3 cái doanh ở ngoài, trung đội trưởng nơi này cũng có một cái doanh dùng cho bảo vệ công tác đến nội pháo liên, y liệu liên, thông tin liên, toàn bộ là đơn độc thiết trí, đặt ở trung đội phía dưới. Cho dù là toàn bộ không mang viên, nhưng vẫn là đem cái giá đắp lên, chỉ cần nhân số đúng chỗ liền có thể khuếch binh. Phương thức này cùng Trương Thiên Hạo trước kia ở Thôi Miếu thực hành phương thức là giống nhau như lúc, mà khác, còn có đó là trồn đen lánh cũng trên cơ bản ấn phương thức này tới phát triển. Cùng lúc đó, 8 trung đội ở vào An Trừng, Giang Tô, Chiết Giang vùng cũng chậm rãi bắt đầu thu hồi bọn họ tâm tư, chuẩn bị rút về nguyên lai căn cứ địa. Nhưng đồng dạng, nơi này căn cứ địa cũng hoàn toàn không sẽ ném, mà là tiếp tục ở chỗ này thành lập. Tám phát triển đến các nơi trung đội phát triển, rõ ràng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên lai tưởng chỉ có không đến 3 vạn người, nhưng sự thật lại là hoàn toàn tương phản, đã vượt qua 3 vạn người, thậm chí mau đến 4 vạn người. Rốt cuộc lấy hắn cái loại này phát triển phương thức, tốc độ vẫn là tương đương mau, chỉ cần cấp thời gian, hậu cần có thể miễn cưỡng cùng được với, kia phát triển liền sẽ không chậm lại. Từ thôn một bậc đến bộ đội bài một bậc, chậm rãi hướng lên trên phát triển đến nội trấn, cũng là trực tiếp chia làm thôn một bậc, chẳng qua nơi này muốn thành lập liền cấp dân binh, có thể vận dụng toàn bộ vận dụng lên 3. Các vị, hôm nay thiếu gia bên kia truyền đến tin tức, hiện tại có 2 việc, lần đầu tiên sự tình, đó là chọn lựa 5-6 cái tinh anh đến Thượng Hải nghe theo điều khiển, bởi vì Thượng Hải nhân thủ không đủ, cho nên lúc này đây muốn chọn lựa một ít năng lực, cơ linh nhân thủ qua đi. Tuyệt đối không thể bởi vì mấy người này làm chúng ta đệ thập nhất trung đội mất mặt. Các trung đội đều phái người qua đi, cho nên chuyện này làm đại sự tới bắt, hơn nữa bảo đảm trung thành độ. Chuyện thứ hai, đó là muốn ứng đối Nhật Bản người càn quét, dựa theo thiếu gia chỉ thị, lúc này đây bên kia đại chiến, khiến cho Nhật Bản người cảnh giác, bọn họ nhất định sẽ đối chúng ta căn cứ địa tiến hành phong tỏa, vô luận là lương thực vẫn là muối chờ các đồ vật, đều sẽ đã chịu nghiêm khắc hạn chế. Thiếu gia chỉ ra tới, hiện tại bắt đầu, các liên đội bắt đầu tụ tập đại lượng vật tư, tốt nhất là thu thập hảo, liên đội bên kia tụ tập một đám, mặt khác toàn bộ giao cho doanh hoặc doanh trở lên bộ đội tụ tập, làm tốt trưởng kỳ gian khổ chiến đấu. Vật tư khẩn trương. Mọi người nghe thấy cái này vấn đề lúc sau, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc vật tư, tương đối sở hữu bộ đội tới nói, đều là nhất quan trọng, đặc biệt là lương thực, càng là trọng trung chi trọng. Muối lương, một khi giảm bớt, mang đến hậu quả thật đúng là không phải giống nhau việc nhỏ, hiện tại chúng ta liền vận trung đội, bên này liền từ chúng ta phụ trách, các liền bài đi xuống bắt đầu thu thập, đến nỗi tiền tài, hoa, chỉ cần là có thể tiêu tiền, nhất định dùng tiền tới mở đường, không cần luyến tiếc tiền. Tiền thứ này, ấn thiếu gia nói tới nói, sử dụng tới mới tiêu tiền, không cần đó là phế giấy, sắt vụn đồng nát, nhớ kỹ, đừng cho ta không phóng khoáng, lấy ra ít nhất 8 phần tiền tài tới, đi gom góp vật tư, ấn thiếu gia thời điểm, năm sau khả năng liền sẽ phiền toái. Đồng thời, càng phải làm hảo phản càn quét công tác, cần thiết đem này đó công tác làm được đằng trước. Trung đội trưởng đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới các doanh, phó đội trưởng cấp tuy đội ngũ, vẫn là thực vui mừng. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đã đạt tới gần 3000 người đội ngũ, phía dưới còn có các thôn dân binh bị hắn tổ chức lên, chỉ cần vừa động viên, lập tức liền có thể tổ chức vượt qua 5000 người đội ngũ các vị, còn có cái gì thứ minh bạch địa phương, hiện tại nói ra, nếu không có, liền đi xuống chấp hành đi. Không có vấn đề. Các người lập tức hành lễ, liền xoay người mang theo chính mình ký lục rời đi phòng họp, làm chuẩn bị công tác. Chỉ để lại trung đội trưởng Triệu Thiết Trụ ngồi ở chỗ kia, bắt đầu tự hỏi lên. Lúc này đây không riêng gì muốn thu thập vật tư, càng quan trọng là ứng đối càn quét cùng với thời gian dài khó khăn thời kỳ. Nếu một cái xử lý không tốt, đội ngũ liền sẽ mang ai cấp Thượng Hải gửi điện trả lời, thu được, đồng thời chịu thỉnh thiếu gia chi viện một đám dược phẩm, đặc biệt thuốc tê, thuốc hạ sốt chi hôi phòng dược. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói là: Chương 2944, đòi hạ dạ VS Mạc Trường Hà. Chương 2944, đòi hạ dạ VS Mạc Trường Hà. Trên đường cái đèn đường cũng chậm rãi sáng lên, thậm chí trên đường người đi đường cũng từ từ giảm bớt, trừ bỏ một bộ phận còn ở kiếm ăn, hoặc là hưởng thụ Thượng Hải ban đêm sinh hoạt người ở ngoài, những người khác đều đã trở lại chính mình ra. Mà toàn bộ Thượng Hải ban ngày náo nhiệt, hiện tại cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, tiếng ồn nào càng là nhỏ đi nhiều, người đi đường cũng trở nên vội vàng lên. Nhưng Đội Hạ Dạ trong văn phòng, Đội Hạ Dạ đang ngồi ở nơi đó, trước mặt ấm nước bên trong còn nấu lá trà, từng trận trà hương trực tiếp từ ấm nước bên trong lộ ra tới, tràn ngập ở toàn bộ văn phòng phòng nội. Mà ở hắn đối diện, lại là một trung nhân nhân, chính thật cẩn thận tiếp nhận một ly trà, cung kính đặt lên bàn, trong ánh mắt tràn đầy chính là sợ hãi. Mạc Trường Hà tiên sinh, ngươi hảo, đừng khách khí, đây là hôm nay đế quốc vừa mới ngắt lấy xuống dưới bạch trà, tuyệt đối là hảo trà, cũng chỉ có chân quý nhất khách nhân tới, ta nơi này mới có hảo trà dâng lên, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng, tướng quân quá khách khí. Nói, hắn lại đôi tay nâng lên kia ly trà, trong ánh mắt nhiều vài phần dãy rủa, thậm chí đã quên mất kia ly vừa mới triệt tốt trà nóng. Cho dù là như thế này, Mạc Trường Hà cũng không có bất luận cái gì cảm giác, năng đã không đủ để hình dung hắn nội tâm dãy rủa. Mà đối diện với Hạ Dạ cũng không sốt ruột, tương phản, hắn còn ở lặng lặng cho chính mình đổ một ly trà, sau đó dùng đặc chế công cụ đưa đến chính mình trước mặt đặt lên bàn, hắn dùng cái mũi thật sâu ngửi mấy khẩu, sau đó liền trực tiếp thổi lên. Cái ly không lớn, so bình thường chén rượu lớn hơn như vậy một chút, nhưng Hạ Dạ cũng không có sốt ruột, mà là vẫn như cũ không nhanh không chậm uống trà, trên mặt đều vẫn như cũ vẫn duy trì nhất quán đạm nhiên. Mà phòng nội, thực mau liền an tĩnh lại, trừ bỏ nước nấu sôi khi phát ra tới thầm thì thanh, cùng với uống trà khi phát ra tới tấm tắc thanh. Mà vị kia Mạc Trường Hà, đôi tay phủng cái ly, vẫn như cũ ở nơi đó tự hỏi, mà cái ly trung trà, rõ ràng có chút tả hữu đông đưa, từng trận nước gợn ở cái ly trung nhấc lên từng trận rất nhỏ gợn sóng. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở cái ly mặt trên, nhưng lại không có bất luận cái gì tiêu tụ. Rốt cuộc đây là một cái khó xá quyết định, hiện tại yêu cầu hắn có chính mình dũng khí đi lấy hay bỏ. Nội tâm đấu tranh trực tiếp biểu hiện ở hắn trên mặt biểu tình cũng là không ngừng biến hóa, hiển nhiên hắn nội tâm thật sự không bình tĩnh, thậm chí có thể nói là phiên giang nhảy xuống biển cũng không quá Mạc tiên sinh, quyết định sao? Ngươi ngẫm lại nhà ngươi phu nhân, ngươi kia một đôi đáng yêu nhi nữ, lại ngẫm lại ngươi kia hơn 60 tuổi lắm mẫu, ngươi còn có cái gì so với bọn hắn sinh hoạt hảo càng an tâm đâu? Nếu ngươi hạ không được quyết định, chúng ta đây giúp ngươi hạ quyết định, tin tưởng phu nhân của ngươi, lão mẫu thân, cùng với kia đối chỉ có 12-13 tuổi nhi nữ, chúng ta sẽ giúp ngươi đưa đến bọn họ hẳn là đi địa phương, nếu an ủi an sở, trại tập trung từ từ địa phương, ngươi cho rằng như thế nào? Không cần, không cần, không cần đem bọn họ tiến đi, không cần đem bọn họ tiến đi, ta cầu ngươi, tướng quân, ta đối mặt gia đình lựa chọn, hắn rõ ràng đã cấp ra chính xác nhất đáp án. Đội Hạ Dạ ngồi ở khi đó ở, nhẹ nhàng giơ lên cái ly, nhàn nhạt mà nói, "Mạc tiên sinh, cũng đừng khách khí, ta kính ngươi một ly, chúc chúng ta hợp tác vui sướng." "Cảm ơn tướng quân." Lúc này Mạc Trường Hà giống như tiết khí bóng cao su giống nhau, căn bản nhất không nổi nửa điểm nhi tinh thần ra tới. Rốt cuộc hắn tinh thần đã quyết định hắn cả đời này đó là như vậy. Phía dưới lại là một trận trầm mặc, rốt cuộc sự tình đã tới rồi này một bước, kia kế tiếp sự tình sẽ là một chương huyết vũ tinh phong. Nhưng cũng không có mấy cái người ngoài biết đối Hạ Dạ cơ quan nội phát sinh hết thảy. Hơn nữa cái này Mạc Trường Hà tuy rằng là tên thật, có biết người cũng không nhiều người tới, cấp Mạc tiên sinh chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị đến thế nào, chuẩn bị tốt, lập tức đưa vào tới. Đội Hạ Dạ lập tức đối với bên ngoài lính cần vụ đại địa hô một tiếng, sau đó liền lại tự mình cấp Mạc Trường Hà đổ một ly trà, thái độ vẫn là tương đương khách khí cảm ơn tướng quân. Mạc Trường Hà nói cũng không nhiều, nhưng hắn lại có vẻ phá lệ nghiêm túc, thậm chí nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Một cái gian nan quyết định hạ đạt, còn không biết bao nhiêu người đầu rơi xuống đất. Chính là không có cách nào, vì người nhà, vì chính mình người một nhà an toàn, Mạc Trường Hà cũng không thể không hạ đạt như vậy quyết định. Đúng lúc này, một cái Nhật Bản binh lính đi đến, trong tay còn nâng một cái khay, mặt trên còn có một khối vải đỏ cái, hiển nhiên là đội Hạ Dạ vì Mạc Trường Hà chuẩn bị lễ vật. Theo lính cần vụ đem lễ vật phóng tới trên bàn, đội Hạ Dạ nhẹ nhàng đem mặt trên vải đỏ xốc lên tới, tức khắc mặt trên xuất hiện tam cuốn bao vây lấy đồ vật, bên cạnh còn có hai điều cá chiên bé, nơi này là 150 đại dương, còn có hai điều cá chiên bé, xem như một chút nho nhỏ lễ vật, làm Mạc tiên sinh tài chính, hy vọng Mạc tiên sinh chớ có làm ta thất vọng. Mạc Trường Hà nhìn này đó tiền, nội tâm vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía này đó tiền, trong ánh mắt nhiều vài phần tham lam, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, hắn cả đời này cũng không có gặp qua hảo, tướng quân, ta sẽ hảo hảo phối hợp. Nói, hắn lấy ra một trương giấy tới, ở mặt trên bắt đầu viết xuống mấy cái địa danh cùng với người danh, cùng với bọn họ thân phận, chức nghiệp. Theo hắn đặt bút, đội Hạ Dạ liền tiếp qua đi, nhàn nhạt nở nụ cười. Tuy rằng mặt trên chỉ có 5 cái địa danh, người danh, nhưng này đã vậy là đủ rồi, đây là đối phương bắt đầu quy phục thành ý, hắn tin tưởng không cần bao lâu, cái này Mạc Trường Hà nhất định sẽ toàn bộ giao đãi tốt, cảm tạ Mạc tiên sinh, người vĩnh viễn là đế quốc bằng hữu, ta tin tưởng Mạc tiên sinh nhất định sẽ mang đến cho ta càng nhiều kinh hỉ, không phải sao? Nói, hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đối bên ngoài nhân viên bắt đầu muốn khởi hào tới. Theo một cái thiếu tá quan quân đi đến, trực tiếp cầm lấy danh sách, đội Hạ Dạ vẫn như cũ vẫn là một bộ gương mặt tươi cười đón chào. Thậm chí khỏe miệng đều sắp đắc ý đến dương lên thực hảo, chúng ta tiếp theo uống trà, thỉnh. 3. Y học viện hoạt động thất bên trong, Trương Thiên Hạo đứng ở đằng trước, bị điểm danh cùng hắn đại gia giao lưu học tập tâm đắc. Hắn nội tâm có vô số mờ mờ tờ muốn mắng ra tới, rốt cuộc chuyện của hắn vốn dĩ liền nhiều, nhưng hiện tại lại có người đem hắn đẩy đến đằng trước, làm hắn ở chỗ này biểu hiện. Nay hoàn toàn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể bên trái lao sư an bài hạ, bắt đầu ở chỗ này giao lưu khởi hắn học tập tâm đắc. Nói là học tập tâm đắc, kỳ thật hắn liền ở chỗ này cấp sở hữu tới học sinh bắt đầu giáo huấn tâm linh canh gà, chỉ là bắt đầu bài giảng 3 phút, liền lại hai trận tiếng vỗ tay vang lên. Cho dù là bên cạnh Chu Vi Dân cùng Tạ Như Nguyệt cũng không nghĩ tới, cái này học sinh Liêu Chí Á thế nhưng nói được như thế xuất sắc, liền bọn họ cũng không khỏi vỗ tay. Rốt cuộc bọn họ giảng không tồi, chính là Ly Trương Thiên Hạo giảng vẫn là kém không ít, đặc biệt là cổ động học sinh phương diện, Trương Thiên Hạo càng là kỹ cao một bậc, thậm chí hai người đều có một loại lao tử cảm giác. Hai người liếc nhau, từ trong mắt cũng nhìn ra từng trận hưng phấn, rốt cuộc từ Trương Thiên Hạo lời nói bên trong, nói có sách, mách có chứng, kia nói được kêu một cái khoa trương. Cho dù là hai người bọn họ người cũng là như thế, làm cho bọn họ thấy được một cái tân nhân tài xuất hiện, nhân tài như vậy dùng hảo, tuyệt đối là một thanh cương đao, có thể khởi đến đi đầu tác dụng đều không khỏi trong lòng dâng lên một loại cảm giác, kia đó là lập tức đem Liêu Chí Á phát triển trở thành vì phần tử tích cực, thậm chí đảng viên. Nhân tài vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ nhiều. Mà phía trước Trương Thiên Hạo còn ở lớn tiếng mà giảng hắn học tập tâm đắc, thậm chí thỉnh thoảng làm một ít động tác, dẫn tới phía dưới học sinh càng là tập trung tinh thần tới nghe, thỉnh thoảng còn có thể phát ra từng trận nhiệt huyết khẩu hiệu ra tới. Chương 2945, bắt giữ tiến hành khi, thượng. Chương 2945, bắt giữ tiến hành khi, thượng. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo vừa mới giảng đến một nửa thanh âm đột nhiên im bặt, thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần khiếp sợ các vị đồng học, hiện tại có một cái không được tốt tin tức, vừa rồi có người từ bên ngoài cho ta đánh một cái thủ thế, Nhật Bản đặc vụ đã tới rồi khu dạy học bên kia, nhiều nhất 2 phút, liền muốn tới hậu viện. Cái gì? Nhật Bản đặc vụ tới? Sao có thể? Liêu đồng học, ngươi sẽ không nói chê cười đi. Đúng vậy, Liêu đồng học, cái này vui lùa chính là khai không được, ngươi vẫn là tiếp tục đi. Các đồng học chính nghe được cao hứng, vừa nghe đến bên ngoài có Nhật Bản đặc vụ tới, cũng không có hoảng loạn, tương phản đều cho rằng đây là Liêu Chí Á ở nói giỡn Tả lão sư, Chu lão sư, thời gian khẩn cấp, vấn đề này, ta cũng không nghĩ nói thêm nữa, đặc vụ tới, hình như là muốn tới bắt người, các ngươi hiện tại tốt nhất trốn đi, mặt khác đồng học đem thư lấy ra tới ở chỗ này tự học, ta cũng muốn rời đi. Liêu đồng học, ngươi xác định thật sự có đặc vụ tới trường học bắt người sao? Có, ta một cái bằng hữu, đó là trường học đồng học, hắn vẫn luôn ở cổng trường chờ ta, vừa mới hắn chạy tới, cho ta đánh một cái ám hiệu, thời gian không đợi người, tài kiến. Nói, hắn thu hồi trên bàn thư, xoay người liền rời đi phòng học, hướng về một bên chạy qua đi. Mà toàn bộ trong phòng học cũng nháy mắt loạn thành một đoàn, hiển nhiên bọn họ cũng sợ là thật sự có đặc vụ tới. Mà Tạ Như Nguyệt vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, trong lúc nhất thời cũng không hảo phán đoán, chỉ hảo xem hướng Chu Vi Dân chúng ta trước rời đi, các vị đồng học, các ngươi phải rời khỏi cũng có thể rời đi, hoặc là ở chỗ này tự học, tin tưởng chỉ cần vài phút cấp có thể phán đoán ra tới Liễu đồng học nói có phải hay không thật sự. Chu Vi Dân lập tức lôi kéo Tạ Như Nguyệt rời đi hoạt động thất, sau đó hướng về một cái khác phương hướng chạy tới, rốt cuộc để lại cho bọn họ thời gian thật sự không nhiều lắm, chỉ có hơn 1 phút, thậm chí đều không có. Một phút, có đôi khi có thể làm rất nhiều sự tình, đồng dạng có đôi khi sự tình gì cũng làm không được đương nhiên, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, đã không quan trọng, rốt cuộc hắn đã đem tình huống nói một lần, đến nỗi có hay không người tin, kia đã là không liên quan chuyện của hắn. Mà Tạ Như Nguyệt cùng Chu Vi Dân hai người là địa hạ đảng, hắn cơ hồ đã xác nhận là thật sự, huống chi này hai người đều là ở học sinh giữa phát triển phần tử tích cực đi ra phòng học Trương Thiên Hạo, mấy cái bước nhanh liền biến mất ở hoạt động thất bên ngoài, hơn nữa quyển sách trên tay càng là biến mất không thấy, nương ban đêm đèn điện qua mang, hắn đã vọt tới cách đó không xa trên tường vây mặt. Một thả người, kia 3 mét tới cao tường đây, với hắn mà nói, cơ hồ là không có bất luận cái gì khó khăn, trực tiếp phiên đi lên. Sau đó hắn liền cả người đều lật qua tường vây, thân thể lại treo ở tường vây bên ngoài, mà tường vây bên ngoài tự nhiên là một ít cây cối cùng với một cái cống thoát nước chảy qua. Rốt cuộc nơi này là hậu viện, mà không phải tiền viện, đương hắn làm tốt hết thảy thời điểm, liền thấy được Chu Vi Dân cùng Tạ Như Nguyệt hai người cũng từ trong phòng học chạy ra, sau đó chui vào một bên một cái căn nhà nhỏ, hiển nhiên bên kia có thể là bọn họ một cái lâm thời ẩn thân địa điểm đến nội học sinh, có học sinh ôm thư ra tới, top 5 top 3, có người trực tiếp ở nơi đó trang đọc sách học tập bộ dáng, rốt cuộc cũng chính là một hai phút sự tình, chờ thượng dừng lại, nếu thật sự đã xảy ra, kia bọn họ sẽ đối Liêu Chí Á tín nhiệm một ít, nếu không phải, kia Liêu Chí Á khả năng sẽ trở thành bọn họ công địch. Chỉ là này đó, Trương Thiên Hạo để ý sao? Tưởng tượng đều cảm giác được buồn cười. Hắn không cần những người này thừa nhận, càng không cần bọn họ tán thành, hắn yêu cầu làm tốt chính mình sự tình. Nằm ở trên tường vây Trương Thiên Hạo, nhìn rời đi đồng học cùng với lão sư, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bản năng không nghĩ những người này xảy ra chuyện, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn không ngại giúp những người này một phen. Nhưng một khi ở chỗ này hỗ trợ, kia kế tiếp toàn bộ trường học sẽ trở thành Nhật Bản người trọng điểm bài đối chiếu tượng, đặc biệt là loại này tập hội, càng là sẽ bị Nhật Bản người thâm đào ra. Nhìn cách đó không xa cấp tốc chạy tới đặc vụ thân ảnh, hắn khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên 8 đặc vụ, 8 thanh súng lục, còn có một chiếc xe tải. Đây là bọn họ sở hữu hành động nhân viên, đến nỗi xe tải tài xế cũng không có tính ở trong đó. Tổng cộng 9 người, hiển nhiên là một đội đặc vụ lại đây bắt người. Hơn nữa ở hắn tinh thần dưới, liền nghe được này đó đặc vụ là tới bắt Tạ Như Nguyệt. Hiển nhiên biết cái này Tạ Như Nguyệt lão sư là một cái địa hạ đảng. Có thể chuẩn xác biết Tạ lão sư là địa hạ đảng, chỉ có một loại khả năng, kia đó là bị người một nhà bán đứng, nếu không không có khả năng biết cái này Tạ Như Nguyệt là địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo nhìn đối diện đặc vụ, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Rốt cuộc Tạ Như Nguyệt hiện tại còn ở nơi này, nếu đoán không sai nói, Tạ Như Nguyệt cùng Chu Vi Dân hai người rất có thể đều sẽ bị trảo, rốt cuộc hậu viện tuy rằng không nhỏ, khả năng giấu người địa phương cũng chính là như vậy mấy cái. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo cũng biết, kế tiếp sự tình khả năng không phải như vậy may mắn thoát khỏi. Hắn đảo qua Chu Kế Toán cùng Tạ Như Nguyệt trên người, càng là cười khổ không thôi. Trên người liền một thanh vũ khí đều không có, trừ bỏ bút chính là thư, như vậy gặp đặc vụ, 89 phần 10 sẽ chết người. Thậm chí đối mặt này đó đặc vụ, bọn họ khả năng liền một chút năng lực phản kháng đều không có tính, giúp các ngươi một phen đi. Trương Thiên Hạo cũng không có lại nhiều nốc, bởi vì hậu viện bên này, đặc vụ đã đến, thậm chí bắt đầu cầm lấy vũ khí, bắt đầu đem hoạt động thất, thậm chí giáo viên ký túc xá đều cấp vây quanh lên. Một phen bắt tay điện, thậm chí còn có bên này đèn đường, khiến cho toàn bộ hậu viện đèn đuốc sáng trưng, muốn che giấu lên đều khó khăn. Hơn nữa đặc vụ tại tiền viện thời điểm tìm Tạ Như Nguyệt, kết quả lại cái gì cũng không có tìm được, chỉ là nghe nói người ở hậu viện, liền mang đội chạy tới toàn bộ không được lúc đích, ai động liền đánh chết hắn. Toàn bộ ra tới, một cái không cho phép lưu lại. Một đám hoạt động thất, thậm chí giáo viên ký túc xá bên này người cũng bị đuổi ra tới, còn có các căn nhà nhỏ cũng có 2-3 cái đặc vụ đi điều tra toàn bộ ra tới, đáng chết, không nghe minh bạch sao? Hỗn đản, ngươi lỗ thai được sao? Này đó đặc vụ cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, mà là trực tiếp tiến lên đó là một chân, đem người đá đến trực tiếp hướng phía trước lao ra 2-3 mét xa, căn bản không có một chút nhân tình đáng nói. Cho dù là nữ sinh cũng là giống nhau, đồng dạng cũng là bị đạp ra tới, thậm chí các phòng học đều một chút quét sạch, mà giáo viên ký túc xá vốn dĩ liền không nhiều lắm, 10 tới gian, bao gồm Tạ Như Nguyệt kia gian, tự nhiên có người chỉ ra Tạ Như Nguyệt ra ở nơi đó. Chính là một điều tra, thật đúng là không có đồng dạng cũng có người nói ra Tạ Như Nguyệt vừa rồi ở nào đó hoạt động trong phòng đi học sự tình, cũng chính là vừa rồi Trương Thiên Hạo vừa rồi ở cái kia hoạt động giao lưu tâm đắc. Nhìn một đám đặc vụ nơi nơi tìm kiếm, không lưu lại bất luận cái gì góc chết, rốt cuộc bên này không gian cũng chính là như vậy lại, thật đúng là thực dễ dàng tìm được đặc vụ nhóm hành động, cách này tiểu phòng ở càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được thời gian cũng không đáng người, hắn cũng bắt đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu thật sự tìm không thấy, hắn sẽ không ra tay, nhưng vấn đề là hiện tại trên cơ bản đã kết luận, Tạ Như Nguyệt thật sự chạy không thoát, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi hành động đi. Hắn biết lại chờ đợi đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền trực tiếp theo tường vây, đạp lên trên tường vây mặt, bắt đầu hướng về tiền viện chạy tới, hy vọng lúc này đây có thể theo kịp đặc vụ nhóm hành động. Lại nghĩ cách tiến hành nghĩ cách cứu viện.